Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Roger rời đi, cũng không nhìn Hạ Nhạc một mắt. Giữa sân rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Khoảng Không cùng Hạ Nhạc một đoàn người. Chuyện này, ngươi làm rất nhiều xinh đẹp, Hạ Nhạc, Khoảng Không tán thưởng đạo, con mắt chợt nhất chuyển, nhìn về phía bên hông hắn trường đao. Cây đao này, Hạ Nhạc mỉm cười, thì xem như chiến lợi phẩm ma, phải không? Cái kia đem trở thành ngươi thân là hải quân vinh quang, Khoảng Không ngơ ngác một chút, gật đầu cười nói. Chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta a, người trong khoảng thời gian này có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, Hạ Nhạc vui vẻ tiếp nhận đoạn này ngày nghỉ. Cáo biệt không chi sau, hắn mang theo Crocodile bọn người, trở lại bản bộ trụ sở. Ngay sau đó, thời gian chỉ cách xa 3 ngày. Một cái bạo tạc tính chất tin tức, lợi dụng tốc độ cực nhanh bao phủ hướng toàn thế giới, đồng thời gây nên toàn bộ thế giới sôi trào. Vua hải tặc Gôn nhiều Roger bị bắt, nói đùa cái gì? Đây chính là quay chung quanh Grand Liner một vòng, đến cuối cùng đảo. Hải vương giả màu đầu vua hải tặc A, toàn thế giới người tự do nhất. Làm sao có thể bị bắt, là ai? Đến tột cùng là ai có dạng này đại năng nhịn, có thể bắt Roger? Tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận, đột nhiên xuất hiện tin tức lớn hơi thở, để cho toàn thế giới đều náo nhiệt lên. Nam Hải, bà reo bên trong lạp đảo. Màu hồng tóc dài xõa vai, trên mặt mọc ra tàn nhang nữ tử, ngơ ngác nhìn tờ báo trong tay, thật lâu không cách nào lên tiếng. Roger, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại. Lại là cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Thời gian cơ hồ không có qua bao lâu, bắt Roger người, liền bị bạo đi ra. Hải quân đề đốc, Hạ Nhạc, chính là hắn bắt Roger sao? Nhưng gia hỏa này là ai? Chưa bao giờ nghe qua, từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa, làm sao có thể bắt được Roger, vô số người cũng không tin, so sánh Roger, trong hải quân nổi danh cường giả, Hạ Nhạc thực sự quá trẻ tuổi. Hơn nữa, không giống với hải tặc có tiền thưởng, số đông hải quân thân phận, thậm chí còn có thể bị tận lực ẩn tàng, bởi vậy danh tiếng cũng không lớn. Đối với thế giới mà nói, Hạ Nhạc là không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc tin tức có liên quan liền bị người hữu tâm tra xét đi ra. Anh hùng trung tướng Gáp Cao Độ từng cùng Minh Vương Rê Lai đại chiến, bất phân thắng bại, bị Roger xưng là khó mà coi nhẹ địch nhân, gia hỏa này càng như thế cường đại, từ nơi nào xuất hiện, thế giới đều sợ ngây người. Cũng là từ giờ khắc này, Hạ Nhạc tại toàn thế giới nổi danh. Tấu chương xong, thứ 68 chương lớn nhất vũ nhục, thứ 68 chương lớn nhất vũ nhục, hải viên lịch 1500 năm. Vua hải tặc Roger bị bắt vào tù, hải quân đề đốc Hạ Nhạc đại danh truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ biến cả bắt đầu sôi trào, hải quân uy danh trong nháy mắt đạt đến cao nhất, nguyên bản rục rịch các hải tặc, tức thì bị rót một đầu nước lạnh. Grand Line, nửa đoạn sau. Moby Dick bên trên. Hải quân Hạ Nhạc là đã từng Roger nâng lên tiểu tử kia sao, một mái tóc vàng ống, mọc ra nguyệt nha hình râu trắng nam nhân. Trầm giọng nói. Nam nhân này thân hình vĩ ngạn, vượt qua thường nhân chiều cao, cho dù ngồi ở chỗ đó, hình thể đều phải vượt qua người bên ngoài, quanh người tản ra uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Chính là thế giới một trong tam đại truyền thuyết hải tặc râu trắng, Edward, Newgate. Lão cha, chuyện này chỉ sợ có khác kỳ quặc, Roger cũng không phải dễ dàng như vậy bị bắt, Marco lên tiếng nói, trên mặt mang theo nghi hoặc. Newgate ánh mắt híp lại, sau đó cười cười, ngươi nói đúng, nhưng ta càng chú ý chính là, tin tức này bên trong nhắc đến cái kia hải quân tiểu tử. Marco sững sờ, ngài nói là Hạ Nhạc sao, đã từng, ta cũng không có qua để ý nhiều hắn, bất quá là trẻ tuổi hải quân thôi, nhưng hôm nay, tên của hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, hơn nữa còn cùng Roger lôi kéo cùng nhau, Newgate trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén. Tiểu tử này, có thể để Roger đều nhớ a, hắn đón gió biển, chậm rãi nhìn về phía phương xa. Đến tột cùng là ngươi thật sự có thực lực, bắt được Roger, vẫn là sau lưng có nguyên nhân khác đâu, Newgate chợt nhớ tới năm ngoái, Roger tìm tới cửa một lần kia, trong giọng nói giống như đang cáo biệt. Cũng giống là làm cái nào đó cực lớn quyết định. Người đến tột cùng ở tòa này ở trên đảo, nhìn thấy cái gì, lầm bầm nói, Newgate lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay báo chí. Cùng trong lúc nhất thời, phong thanh phần phật, tàn phá phi không hạm đội, dừng sát ở trên biển lớn. Tóc vàng áo choàng, kéo trên bông thuyền, đầu người chỗ nạm bánh lái, giống như sư vương bá khí, cường hãn nam tử, thân thể chấn động mạnh một cái, một vòng sóng gió chợt hướng bốn phía phóng xạ mà đi, để cho bên cạnh hải tặc khác cũng là đứng không vững. Lão đại, một đám hải tặc chưa tỉnh hồn nhìn về phía trước đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Không có khả năng, đây không có khả năng, kim sư tử Shiki sắc mặt khó coi, ánh mắt càng là hung ác vô cùng. Roger kẻ như vậy, làm sao có thể bị yếu đuối hải quân bắt, hơn nữa, vẫn là bị trẻ tuổi như vậy gia hỏa, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào trên báo chí, đạo kia trẻ tuổi gương mặt. Bỗng nhiên, Shiki sắc mặt lại là khẽ giật mình. Trương này gương mặt trẻ tuổi, hắn trong lúc mơ hồ có ấn tượng. Là hắn chợt nhớ tới. Hai năm trước Eto Wole hải chiến lúc, khuôn mặt này từng bị hạm đội của mình vây quanh. Mà khi đó chính mình, căn bản chưa từng đem đối phương để vào mắt. Nhưng cho đến hôm nay, chợt truyền ra đối phương bắt Roger tin tức. Ha ha ha ha ha ha, chuyện như vậy, làm sao lại phát sinh? Shiki đột nhiên cười ha hả, hai con mắt của hắn ở giữa lại là bỗng nhiên lăng lệ. Roger coi như muốn chết, cũng không nên chết ở hải quân trong tay, bị nhỏ yếu như vậy gia hỏa bắt. Đó là đối với vua hải tặc giả vũ nhục, cũng là đối với thân là cùng hắn cùng tên ta đây, lớn nhất vũ nhục. Một giây sau, hai tay đột nhiên bày ra, một đầu như sư tử lông bờm một dạng tóc dài khoa trương bay múa. Ông, hư không rung rẩy, một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra, sau lưng cả chi hạm đội giờ khắc này cũng là trở nên chấn động kịch liệt. Lão tử muốn đi hải quân tổng bộ một chuyến, Shiki bỗng nhiên hét lớn. Sau lưng hạm đội bên trên, tất cả hải tặc cũng là trừng to mắt, không thể nào hiểu được nhìn về phía lão đại của mình. Shiki thuyền trưởng, có cán bộ nghi ngờ lớn tiếng nói. Vũ nhục như vậy, ta kim sư tử Shiki, tuyệt không tiếp nhận, Shiki gầm nhẹ. Sau đó, hắn bỗng nhiên khom lưng, một chưởng vỗ tại dưới chân trên bông thuyền. Ông, khí lãng chấn động, hải tặc khác cũng là bị phản chấn hướng lên bầu trời, từ trên thuyền kêu to rơi xuống phía dưới. Loại chuyện này, một mình ta là đủ, ánh mắt ngưng thị hướng về phía trước, Shiki đứng nghiêm ở đầu thuyền, sau lưng tóc vàng bay múa. Sau đó, hạm đội khổng lồ gào thét mà động, hướng về hải quân tổng bộ Marinfo vị trí mà đi. Hải quân, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của ta. Hải quân tổng bộ, Impel Down, vô hạn địa ngục. Rầm rầm, xiên xích va chạm, Citaton đúc thành cửa nhà lao bị nhốt. Gáp phù phù một tiếng ngồi ở cửa nhà lao bên ngoài, nhìn chăm chú một cột chi cách nam nhân, sắc mặt giờ khắc này có chút phức tạp. Không nghĩ tới, mới gặp lại ngươi, vậy mà lại là ở đây. Roger ngẩng đầu, nhếch miệng cười to, y ha ha ha ha, Gáp, ngươi bây giờ có phải hay không rất mất mát, cả một đời muốn đem ta bắt được, đưa vào ở đây, lại không nghĩ rằng, cuối cùng là đệ tử của ngươi hoàn thành chuyện này. Gáp liếc mắt, trong lòng cái kia phiền muộn, tâm tình phức tạp tan thành mây khói. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Nhàm chán truy đuổi trò chơi, cuối cùng kết thúc, nghe vậy, Roger nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm, ngươi nói đúng, cuối cùng kết thúc, cây đao kia, bỗng nhiên, Gáp nhớ tới Hạ Nhạc bên hông trường đao, trầm giọng hỏi. Ta đưa cho hắn, như thế nào? Có phải là rất bất ngờ hay không? Roger cười nói. Cái kia chỉ sợ không chỉ là một thanh đao, Gáp trầm giọng nói. Là chính hắn lựa chọn, không phải sao? Roger đạo. Gáp trầm mặt. Người cả một đời, có thể đụng tới mấy cái đối thủ ngang sức ngang tài, lại có thể quen biết mấy cái tri kỷ. Cho dù hai người tương hỗ là địch nhân, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn cùng chung chí hướng tình cảm. Bây giờ, Roger bị bắt, đưa thân vào chỗ như vậy, để cho Gáp nội tâm bùi ngùi mãi thôi, chẳng biết tại sao, lại có vẻ mất mát cùng bi thương cảm giác. Gáp, ta muốn nhờ ngươi một việc. Bỗng nhiên, Roger trên mặt nụ cười thu lại, trầm giọng mở miệng. À, Gáp đạo. Ta còn có một cái nhi tử, Roger chậm rãi nói. Ta đem hắn phó thác cho Hạ Nhạc, nhưng, nghe vậy, Gáp con ngươi bỗng nhiên co vào. Vô hạn trong địa ngục, ánh nến lay động, cũng không sáng tỏ, cũng làm cho thông đạo lộ ra hắc ám. Dần dần, nói chuyện với nhau âm thanh cũng thấp xuống, nhỏ bé rú ớt rùi mũi, cũng lại nghe không được. Marinfo. Hô hô hô hô, gió biển thổi tập, kích, mà đến, Hạ Nhạc đứng ở nơi này tòa hải quân cứ điểm cao nhất gọi lên, nhìn xuống xuống. Hết thảy tình cảnh, tại thời khắc này toàn bộ thu hết vào mắt. Hậu phương, Barret đang không ngừng hét lớn, chỉ huy Crocodile, Rosinen bọn người huấn luyện. Chi này thuộc về hắn tiểu đội, rớt mồ hôi đồng thời, thực lực bản thân cũng tại cấp tốc đề thăng. Thời gian một năm đến nay, tu luyện của bọn hắn cũng không hoang phế, Crocodile, Rosinen, Tê Bành Ân đám người tố chất thân thể, cũng đã đạt đến siêu nhân cấp bậc. Cũng tức là nói, mấy người cũng có thể bắt đầu học tập lục thức. Hạ Nhạc cũng sẽ không tàn tư, hắn tính toán mấy người Roger tử hình đại sự này kết thúc, liền dạy bảo mấy người tu luyện sáu thức. Tự nhiên không cần toàn bộ học được, chỉ cần để cho bọn hắn lĩnh ngộ chính mình cảm thấy hứng thú chiêu thức liền có thể. Hồ, phun ra một điếu thuốc, Hạ Nhạc híp híp mắt. Cũng nên cân nhắc đi tìm viên kia trái cây, hắn bây giờ, ngoại trừ Ken Bun Sao chưa nắm giữ, Bu Sô Sục, sáu thức, kiếm thuật phương diện, cũng đã đạt đến một cái rất khó tiến bộ trình độ. Muốn lần nữa tăng cường sức mạnh, chỉ có thông qua trái ác quỷ. Mà trước mắt mà nói, Hạ Nhạc ánh mắt tạm thời khóa chặt Goro Goro Nomi. Không hề nghi ngờ, đó là một khỏa cường đại trái cây. PS, cảm tạ ta không phải là Thẩm Thanh Ly, nho nhỏ virus nghệ, truy phòng bé thỏ trắng, thư hữu 20170709110715084520 nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Tấu chương xong, thứ 69 chương đi tới không đảo, thứ 69 chương đi tới không đảo, một năm trước đi tới Iger Herder đảo lúc, hắn đã từng thấy qua Vegapunk, đồng thời kỳ diệu cùng đối phương trở thành bạn, thu được một cái có thể tại trong phạm vi nhỏ, tìm kiếm được trái ác quỷ máy giò. Một năm này thời gian bên trong, hắn ngồi quân hạm kỳ thực cũng coi như trải qua rất nhiều nơi, nhưng cái này máy giò nhưng lại chưa bao giờ từng có bất luận cái gì dị động. Đúng như Vegapunk ngày đó nói tới, giống như gân gà. Khoảng cách hành hình phía trước, cần phải còn có một đoạn thời gian, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Goro Goro Nomi nằm ở ma cổ trấn vạn mét bầu trời không đảo bên trong, điểm này hắn có thể xác định. Mà cùng trái cây liên hệ mấy hòn đảo cũng không lớn, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, khả năng cao liền có thể tìm được. Hắn bây giờ, ngoại trừ Kenbun sao, phương diện khác cơ hồ cũng là mát cấp. Cường tráng trong thân thể, ẩn chứa lại không chút nào yếu hơn cự nhân tộc sức mạnh. Haki vũ trang càng là đã tới mát cấp, có thể dễ như trở bàn tay bao trùm toàn thân mỗi một tấc da thịt. Sáu thức phương diện tạo nghệ, càng là trước nay chưa từng có. Thuần túy lấy thể phách mà nói, hắn chính là siêu việt siêu nhân cấp bậc siêu nhân, là thật sự quái vật. Thế là, chiều hôm ấy, Hạ Nhạc liền lên đường. Hắn cũng không nguyện ý đi trì hoãn thời gian, đã có nhàn rỗi, nghĩ tự nhiên nên đi làm một ít chuyện. Huống hồ, trái ác quỷ loại vật này, càng sớm nhận được liền càng có đầy đủ thời gian đi mở mang nó. Quan trọng nhất là, Hạ Nhạc rất rõ ràng mình tại phương diện thiên phú thiếu hụt. Hasu là trời sinh, bu sô sục, thể thuật, kiếm thuật nhưng là rất có thiên phú, mà Kenbun sao phương diện, hắn có thể nói là cái triệt để Mugo, căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dù là tại ba treo đồng lia trong đảo, tiếp nhận Roger gần tới một năm dạy bảo, vẫn như cũ không thu được gì. Phải biết, đối phương thế nhưng là nắm giữ lắng nghe vạn vật thanh âm nam nhân, vô luận là kiếm thuật, vẫn là Haki quan sát phương diện, cơ hồ cũng không có bất luận cái gì tàn tư, tiến hành một loạt huấn luyện. Nhưng mà, Hạ Nhạc liền phản phất về tới trước kia học tập giấy vẽ giai đoạn, ngu đến mức cực hạn. Vì thế, Roger đối với hắn cũng tiến hành an ủi. Không việc gì, người đã rất tuyệt, câu nói này lại làm cho Hạ Nhạc sắc mặt càng thêm đen. Hắn hy vọng trở thành một chân chính hình lục giác chiến sĩ, giống như Roger, sừng sững ở thế giới đỉnh tim, không cái gì địch thủ. Nhưng giờ này khắc này, trên người hắn không thể nghi ngờ có nhược điểm, hình lục giác bên trong có cái cự đại khe. Mà Gorogoro Nomi có lẽ có thể cải thiện cái này lỗ hổng. Từ bản bộ bến cảng lúc rời đi, Hạ Nhạc cũng không cưỡi quân hạm. Ba rét bọn người ở tại huấn luyện, hắn cũng không có quấy rầy. Hạ Nhạc trưởng quan, cảng khẩu giáo quan, rõ ràng biết hắn, kinh hỉ và kích động ân cần thăm hỏi. Hạ Nhạc lễ mạo tính chất gật gật đầu. Nhưng cái này tùy ý gọi, cũng đã đủ để cho giáo quan hạnh phúc ngất đi. Sau đó, tên này giáo quan liền ngốc trệ, một đôi mắt hạt châu bỗng nhiên trừng lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy trước mắt trưởng quan càng là từ bến cảng chỗ, bỗng nhiên nhảy xuống. Hạ Nhạc thiếu tướng, giáo quan vội vàng chạy đến bến cảng biên giới, hét lớn. Ta phải ly khai bản bộ một đoạn thời gian, một giây sau, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Giáo quan sắc mặt phía trên, vẻ kinh hãi cùng rung động hiện lên mà lên. Chỉ thấy bên trong vịnh trên mặt biển, lướt đi một đường thật dài sóng bạc, vô số gợn sóng lấy sóng bạc làm trung tâm, hướng về hai bên khuếch tán mà đi. Mà tại sóng bạc mũi nhọn vị trí, nhưng là một đạo cao lớn, thân ảnh khôi ngô. Là Hạ Nhạc thiếu tướng. Hắn giờ khắc này, càng là trên biển lớn chạy. Quá bất khả tư nghị, chuyện như vậy, đến cùng như thế nào mới có thể làm đến, giáo quan hít sâu một hơi, khiếp sợ nói. Mà thẳng đến vị này trẻ tuổi giáo quan một đời kết thúc, hắn vẫn như cũ không cách nào quên rung động này một màn. Đảo mắt, đạo kia sóng bạc phía trước thân ảnh, đã xuyên qua cánh cửa chính nghĩa biến mất không thấy gì nữa. Giảm xuống cạo giẫm đạp mặt đất tần suất, liền có thể sinh ra loại tình huống này, trên mặt biển chạy, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói, bên cạnh thân cảnh tượng đang nhanh chóng lùi lại. Trên thực tế, loại này đạp nước biển chạy trốn tình cảnh là rất đơn giản. Tại quen thuộc giai đoạn này chạy sau, hắn tăng nhanh đạp tần suất. Thế là, một giây sau, bả, hắn hoàn thành như kiểu thuấn di cảnh tượng. Sóng bạc tiêu thất, từ phương xa trông lại tựa như có một đạo quỷ ảnh đang không ngừng lấp lóe. Hạ Nhạc đem đầy cấp cạo thi triển đến cực hạn, giống như co lại hải thành tất, đang nhanh chóng chạy vội. Mà tại dạng này tần số cao sử dụng cạo tình huống phía dưới, thân thể của hắn thể năng nhưng lại không có bao nhiêu tiêu hao, cái này khiến hắn không khỏi cũng có chút cảm khái. So sánh kiếp trước cái kia nhược tra cơ thể, giờ phút này cụ thể phách đơn giản có thể dùng quái vật để hình dung. Không cần thuyền, không cần bất kỳ công cụ nào, vẹn vẹn lấy nhục thân, liền có thể trên mặt biển ngang ngược. Hơn nữa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hai ngày sau, hắn đã tới Water Seven. Sau năm ngày, hắn đã tới Trường Liên đảo. Sau 10 ngày, hắn leo lên Qua đảo. Cường đại thể năng, không biết ngày đêm chạy vội, để cho Hạ Nhạc triệt để nhận thức được bây giờ hắn bộ thân thể này điểm mạnh. Tại loại này thấp hạn độ tiêu hao phía dưới, tăng thêm sinh mệnh trả lại tác dụng, cơ hồ có thể vô hạn sử dụng cạo. Mà hắn trong nháy mắt chuyển vị, chính là 5.000 mét. Đồng dạng, nguyệt bộ cũng là như thế. Ta có hay không có thể chân trái giẫm chân phải, tại chỗ cất cánh, trực tiếp đạt đến phía trên không đảo, Hạ Nhạc đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Trên lý luận tới nói, hoàn toàn có thể thực hiện. Lấy hắn bây giờ biến thái như vậy quái vật cấp thể năng, vạn mét không trung bất quá chỉ là chỉ trong chốc lát sự tình. Thế là, tại mới vừa rồi đi ra nhà nam tử trẻ tuổi dần dần trợn to trong mắt, hắn tại chỗ bay lên. Uy, mới có 19 tuổi Mont Blanc Cricket lớn tiếng gọi. Hạ Nhạc nhìn xuống, tả hữu cước không ngừng giẫm đạp không khí, chấn động ra từng vòng gợn sóng, thấy có người sau hắn cười chào hỏi một chút. Từ nơi này đi lên, chính là không đảo đi. Mông Bơ Leng trong kho khắc nghe vậy, triệt để ngây ngẩn cả người. Ờ, người muốn đi không đảo? Người tin tưởng có rảnh đảo, tại sao lại không chứ? Thế giới này, cái dạng gì chuyện kỳ quái, đều biết phát sinh. Hạ Nhạc cười to. Lúc này, hắn đã cách mặt đất 100 mét, ngửa đầu hướng về phía trước, hai chân đạp tần suất đột nhiên nhanh. Một giây sau, Hạ Nhạc thân thể như một phát như đạn pháo, thoáng chốc lên như diều gặp gió. Một màn này, trực tiếp nhìn ngay người Mông Bơ Leng Cricket. Cái kia hải quân, muốn lấy phương thức như vậy, xông lên không đảo sao? Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Cricket lại như cũ không có chờ được Hạ Nhạc rớt xuống thân ảnh, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thêm kia, thật có thể thành công sao? Bây giờ thân ở không trung Hạ Nhạc, nhìn xuống phía dưới khoảng không lúc, đã không nhìn thấy cây A đảo tình huống cụ thể. Ngẩng đầu ở giữa, là mênh mông vân hải, vô biên vô hạn. Càng cao áp lực càng lớn, nhưng tại ta mà nói, cũng không tính cái gì. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình thoáng chốc phóng tới vân hải. Vẹn vẹn qua mấy chục giây, phía trước hắn liền rực rỡ hẳn lên, tiến vào một mảnh khác thế giới. Không đảo, mỏng manh không khí, làm hắn bây giờ có chút choáng váng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sinh mệnh trả lại chấn động, liền quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Tấu chương xong, thứ 70 chương tự nhiên hệ tiếng sấm, thứ 70 chương tự nhiên hệ, tiếng sấm, màu trắng vân hải núi non trùng điệp, như trắng xóa hoàn toàn đại dương mênh mông, nhưng lại có ngàn tầng dãy núi giống như đang phập phồng. Đủ mọi màu sắc tia sáng, tại vân hải bầu trời lập lòe, phóng ra mỹ lệ ráng mây. Không cho phép hoài nghi, đây là khoảng cách Thái Dương gần nhất chỗ, đủ loại mê huyễn cảnh sắc mỹ lệ đều có thể bày ra. Hạ Nhạc lấy ra như quả cam một dạng trái ác quỷ máy dò, phía trên lập lòe lục quang. Hắn tại trong biển mây cấp tốc xuyên thẳng qua, hướng về phía trước mà đi. Mênh mông không công trên biển khoảng không, cũng không đụng tới bất luận kẻ nào, ước chừng sau 2 giờ, hắn leo lên một tòa màu trắng hòn đảo. Bên bờ biển khắp nơi đều là mọc ra cánh thiên sứ, nữ tính ôn nhu mỹ lệ, nam tính anh tuấn ôn hòa, đều là tò mò nhìn hắn. Hạ Nhạc cũng không để ý cái này một số người, bước về phía trước một bước, cũng đã tiêu thất. Đi tới không đảo mục tiêu rất đơn giản, chính là tìm kiếm Goro Goro Nomi. Goro Goro Nomi tồn tại khả năng lớn nhất chỗ có 3 cái, thiên sứ đảo, bích tạp đảo cùng với thần đảo A Khăn Á Đoá. Hạ Nhạc con mắt lấp lóe. Thân ảnh của hắn tại thiên sứ đảo nhanh chóng lấp lóe, cũng không thèm để ý thể lực tiêu hao. Chỉ tiếc, cũng không có thu hoạch. 2 ngày sau, hắn từ thiên sứ đảo rời đi, tiến vào thần chi quốc độ A Khăn Á Đoá. Hòn đảo cũng không lớn, chỉ là nguyên bản cây A đảo một nửa. Hạ Nhạc dạo bước ở tòa này không lớn bên trên cái đảo, rất nhanh liền thấy được cái kia phiến chôn trong 5 tháng di tích, thấy được uốn lượn lớn lên, kéo dài hướng chỗ càng cao hơn đậu hà lan dây leo. Hắn leo lên dây leo đỉnh, thấy được tôn kia hoàng kim chuông. Đồng dạng, đi xuống dây leo lúc nhìn thấy khối kia bị Roger lưu lại chữ viết lịch sử. Nhưng rất đáng tiếc, tòa đảo này vẫn không có Goro Goro Nomi dấu vết, máy dò bên trên lục quang vẫn như cũ. Cuối cùng, hắn tìm hiểu bích tạp đảo phương hướng, đồng thời tại ngày đó đến. Mà lúc này, đã là Hạ Nhạc đi tới không đảo ngày thứ 5. Cũng là lúc này, hắn như có điều suy nghĩ. So sánh địa phương khác, không đảo nếu là xem như căn cứ, không thể nghi ngờ có càng thêm cực lớn tính bí mật, nhưng cùng lúc, nếu như muốn liên thông phía dưới hải vực, cũng cần có thể phi hành phương chu, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Kim Sư Tử Siki, tên kia chính là ở tại trên phù không đảo, lợi dụng chính mình năng lực trái cây, chế tạo đại lượng lơ lửng ở trên không hòn đảo. Bích tạp trong đảo, Hạ Nhạc cũng không gặp Eno. Bản thân hắn cũng không thèm để ý, so sánh tới nói, Goro Goro Nomi càng chịu hắn hoan nghênh. Ngày thứ 7 lúc xế chiều, Hạ Nhạc tay bên trong máy dò lóe lên hồng quang, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười. Một lát sau, trong tay của hắn nâng một quả giống như quả dứa tầm thường màu lam hoa quả, phía trên ngưng tụ kỳ quái lôi điện đường vân. Không hề nghi ngờ, đây chính là Goro Goro Nomi. Nó lẳng lặng nằm ở trong Hạ Nhạc tay, phản phất một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ánh mắt nhìn chăm chú viên này trái cây sau một lúc lâu, Hạ Nhạc cũng không do dự, đem hắn nâng lên, một ngụm liền cắn. Xoa xoa, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị hương vị, chỉ một thoáng nổ tung tại hắn vị giác phía trên, lệnh quen thuộc tử vong hắn, biểu lộ giờ khắc này đều vặn vẹo. Một giây sau, hắn cố nén đem trong miệng thịt quả nuốt xuống. Mặc dù nói chỉ ăn một ngụm liền có thể, nhưng mà, há to mồm, Hạ Nhạc vặn vẹo biểu lộ đã có vẻ hơi dữ tợn. Liền điểm thống khổ này đều nhẫn nhịn không được, như thế nào phối nắm giữ lực lượng cương đái, hắn liên tục hướng về trước mắt trái cây cắn mấy ngụm lớn, đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng, vừa mới thật dài thở ra một hơi. Quỷ dị hương vị dần dần tiêu tan, thời gian chỉ cách xa ước chừng 2-3 cái hô hấp, Hạ Nhạc liền rõ ràng cảm thấy thân thể khác biệt. Xì xì xì, quanh người màu lam hồ quang điện bỗng nhiên lấp lóe dựng lên, không hiểu trong nháy mắt này, đại lượng tin tức liền nhét vào trong đầu của hắn, cùng linh hồn hắn dung hợp, trở thành bản năng. Đồng thời, Hạ Nhạc trên nắm tay Sita Tân thủ sáo cũng rụng xuống. Bởi vì đôi thủ sáo này gần như trong nháy mắt liền sinh ra tác dụng, để cho hắn cảm thấy bất lực. Hắn đem hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, tiếp đó cách quần áo bỏ vào trong ngực. Tự nhiên hệ trái cây, tiếng sấm, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười. hai tay của hắn chợt đánh ra, chắp tay trước ngực, ngón tay hơi vê, chậm rãi kéo duỗi. Xì xì xì xì tư, hồ quang điện tiếng vang lên, màu lam hồ quang điện bắn ra, hiện lên ở giữa hai tay của hắn. Sau đó, hai chân khẽ cong, nhẹ nhàng vọt lên, càng là xếp bằng ở hư không, quanh thân lôi quang lấp lóe, tản mát ra lẫm nhiên bạo liệt khí tức. Phi hành. Loại năng lực này đã trở thành bản năng của hắn. Duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước chợt điểm chỉ mà đi. Ầm ầm, điếc tai quanh lôi âm thanh triệt để bên tai, một đạo thô to lôi trụ gào thét mà ra, chớp mắt đánh vào phía trước ngoài ngàn mét trên đại thụ, trực tiếp đem hắn điện thành một đống than cốc. Hạ Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân thể chi tiết hồ quang điện du đảng. Ngay sau đó, phương viên ngàn mét bên trong đều có thật nhỏ hồ quang điện đang lóe lên. Trong đầu cơ hồ là giống như bản năng giống như, hết thảy chung quanh động tĩnh liền đều tiến vào trong ý thức của hắn. Đây chính là Gorogoro no Mi kèm theo cảm ứng sao? Lầm bầm nói, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Cái này hẳn chính là lôi điện bị thêm vào một loại đặc thù tràng vực, tại lôi điện sinh thành phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được hết thảy chung quanh hoàn cảnh. Mặc dù không giống như Ken Bung Sao nhạy cảm, nhưng cũng là cực tốt thủ đoạn phụ trợ. Nếu như thức tỉnh Ken Bung Sao mà nói, phối hợp loại này tràng vực, thậm chí có thể đem một hòn đảo, thậm chí càng xa phạm vi hết thảy, trong đầu bày ra, nhìn rõ ràng. Năng lực cường đại, về sau ngược lại là có thể từ từ khai phát, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Vẹn vẹn ăn trái cây vài phút bên trong, hắn liền nhận thức đến chính mình bây giờ đã nắm giữ mấy cái kỹ năng. Như căn cứ bản thân thực lực cao thấp, có thể phóng thích tương ứng phụ tải, vùng lôi điện công kích. Tạo thành cực lớn tràng vực, thấy rõ tràng vực bên trong hết thảy vật chất tình hình. Nguyên tố hóa cùng với chủ động hóa thành lôi điện tiến hành cực kỳ nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cũng nên trở về, Hạ Nhạc khoanh chân ngồi tại hư không, mở rộng phía dưới lưng mỏi, cười nhạt nói. Xoẹt xẹt, một giây sau, một đạo hồ quang điện lấp lóe, thân hình đã biến mất ở đây. Lấy lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tuyệt đối là một loại kỳ quái cảm thụ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, sẽ không kém hơn tốc độ ánh sáng bao nhiêu, đồng thời, còn có thể cảm nhận được trong hư không, cái kia không ngừng chấn động sóng điện từ. Giữa tầng mây bình tĩnh chính phủ điện tử, hắn một ý niệm đồng dạng có thể làm cho bọn chúng trở nên bạo động, tạo thành cực lớn sấm sét, đồng thời dựng dụng ra khó có thể tưởng tượng bão tố. Điều này đại biểu, hắn có thể trên biển cả khoảng không, tạo thành cực lớn bão tố. Tự nhiên hệ quả nhiên cường đại, ở lúc hàng bắt đầu, thậm chí, não động đủ lớn, không ngừng tiến hành khai thác mà nói, uy lực cũng đem vượt quá tưởng tượng, Hạ Nhạc cảm giác thán. Thân hình hắn cấp tốc xuyên thẳng qua, tại chỗ vực tác dụng phía dưới, có thể rõ ràng nhìn rõ chung quanh tình hình. Ngay đó, kèm theo một tia chớp rơi vào Marinfo điểm cao nhất, quanh thân bị màu lam hồ quang điện bao khỏa Hạ Nhạc, cũng hiện ra mà ra. Một màn này, để cho đang huấn luyện ba rét bọn người chấn kinh quay đầu. Chỉ thấy quanh thân quấn quanh lôi điện, đầu hơi lệch ra, tay phải chống đỡ cái cầm Hạ Nhạc, đang khoanh chân trôi nổi tại hư không, cười nhạt nhìn qua bọn hắn. Giờ khắc này Hạ Nhạc, bỗng nhiên biết rõ Eno vì sao muốn đi chân trần. Bởi vì, hắn cơ hồ không cần giày. Căn bản không có khả năng dẫm ở trên mặt đất đi. Thề ép, cảm tạ tượng bạch áp lam, ngươi hảo tử đồng nghiệp, trí hiên thích đọc sách, truy phòng bé thỏ trắng nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Tấu chương xong, thứ 71 chương bản bộ trung tướng Hạ Nhạc, thứ 71 chương bản bộ trung tướng, Hạ Nhạc, xoẹt xẹt, Hạ Nhạc động niệm chi ở giữa, trong không khí ánh chớp lấp lóe, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Cùng trong lúc nhất thời, ba rét bên cạnh, lôi quang hiện ra Hạ Nhạc thân ảnh. Người ăn trái ác quỷ, ba rét khiếp sợ nói. Hơn nữa nhìn đối phương toàn thân vần quanh màu lam hồ quang điện bộ dáng này, còn có thể là tự nhiên hệ bên trong, uy lực cường đại nhất Gorogoro no Mi. Đúng vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, Gorogoro no Mi tại trong tự nhiên hệ đều thuộc về lực công kích cường đại nhất, lại càng không nói còn nắm giữ lấy nhiều loại công dụng. Nguyên tắc bên trong Eno sở dĩ như vậy không chịu nổi, thứ nhất là bị kịch bản giết, vườn Luffy hào quang nhân vật chính thế nhân đều biết, thứ hai nhưng là bản thân cơ sở tố chất kém. Nhưng bây giờ chính mình ăn viên này trái cây, vẹn vẹn trong chốc lát, cũng đã ý thức được hắn chỗ đáng sợ. Kinh khủng phạm vi công kích, đáng sợ cường độ cao lôi điện, đồng thời có thể rõ ràng đủ cảm thụ tồn tại ở trong không khí đủ loại kỳ diệu sóng điện, điện tử, tràng vực. Tụ tập phạm vi lớn, cường độ cao, tính cơ động nhanh, tầm bắn xa các loại đặc tính là một thể, viên này trái cây cơ hồ là tổng hợp tính năng mạnh nhất. Ba Red ngơ ngác, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Nguyên bản đã đủ cường đại, có thể đứng ở thế giới này đỉnh Hạ Nhạc, ăn tự nhiên hệ trái cây sau, lại sẽ cường đại đến mức nào? Crocodile bọn người, lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng chuyện này, rất nhanh liền lắng lại. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Hạ Nhạc nguyên bản đã là tồn tại cực kỳ cường đại. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hạ Nhạc đang nghiên cứu đồng thời đối với Gorogoro no Mi tiến hành khai phát. Bản thông tin của hắn bên trên cũng hiện ra một nhóm ngắn gọn văn tự. Gorogoro no Mi LV35, ý vị này, hắn đang ăn phía dưới viên này trái cây lúc, liền có được 35 cấp độ cao. Sau đó, Hạ Nhạc lại đối hắn tiến hành bổ sung, đem cùng Roger lúc đối chiến, cùng với một năm này thời gian để giành được điểm số thêm đi lên. Trong nháy mắt, Gorogoro no Mi đẳng cấp thăng làm 55 cấp. Trong lòng của hắn đủ loại tin tức chảy xuôi, để cho hắn trong nháy mắt sáng tỏ tới. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đối với viên này trái cây nắm giữ trình độ, lôi điện tràn vực có thể chớp mắt bao phủ một cái hòn đảo phạm vi, rõ ràng nhìn thấy mỗi một chỗ phát sinh tình cảnh, lôi điện vôn đếm, trước mắt cao nhất có thể đạt đến 10 ức vôn, lôi điện chưởng khống, bắt chước ngụy trang hóa, Hạ Nhạc tay phải màu lam hồ quang điện lấp lóe, một cây trường thương nổi lên. Sinh động như thật, tản ra lam quang, đây là một cái từ lôi điện chế tạo thành lôi thần chi thương. Nếu như ném ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đem đồng thời có lôi điện sức mạnh hủy diệt cùng vật lý xuyên qua lực. Đồng thời, Hạ Nhạc con mắt hơi hơi ngưng lại. Bu sơ sụp, lưu động bá khí, trong khoảnh khắc bao trùm tại lôi thương phía trên, để cho hắn toàn thân nhiều một vòng đen như mực điểm lấm tấm. Đem năng lượng nguyên tố thực thể hóa, bám vào bá khí, cái này đồng dạng là tự nhiên hệ có thể làm được sự tình, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn lại nếm thử đủ loại sử dụng, điều khiển lôi điện thủ đoạn. Tỷ như, thao túng, hoặc là sáng tạo trên đỉnh đầu lôi vân, cấu tạo mưa to thời tiết. Thế là, Marinfo đám người, mấy ngày nay phát hiện, hải quân tổng bộ khí hậu có vẻ hơi khó lường. Tiếng sấm ầm ầm, trong đó còn có cực lớn sấm sét tại uốn lượn lấp lóe, nhưng quỷ dị chính là, cũng không trời mưa, chỉ là làm sét đánh. Đồng dạng có thể lợi dụng lôi vân, cấu tạo trời mưa như thác đổ khí, hắn phạm vi toàn lực thi triển phía dưới, có thể dễ dàng bao trùm một tòa đảo, một mảnh hải. Hạ Nhạc đưa thân vào trong lôi vân, sắc mặt tại hồ quang điện lấp lóe phía dưới, sáng tắt không ngừng, cười nhạt nói. Tự nhiên hệ trái cây chỗ cường đại nhất, không hề chỉ là bọn chúng cái kia cường đại lực phá hoại, mà là phạm vi lớn cấu tạo tai nạn tính khí hậu. Thậm chí có thể mãi mãi thay đổi một mảnh địa khu, hắn khí hậu hoàn cảnh, liên quan tới Gorogoro no Mi khai phát, kỳ thực nhiều mặt, Hạ Nhạc trong mấy ngày này, đầu tiên là đem tự thân sở học năng lực quen thuộc, sau đó lại tiến hành khai phát. Như Misaka Mikoto siêu pháo điện từ, sét đánh chi thương, lực điện từ trường vực lợi dụng, chờ đã. Hắn đã có thể lợi dụng lôi điện, từ đó gián tiếp điều khiển lòng đất kim loại, tạo thành như Mangeto một dạng kỹ năng. Sau đó, chính là Enno đủ loại thủ đoạn công kích, cũng đã nắm giữ. Lại như hai cây cột lôi động, kỳ lân các loại. Ăn Gorogoro no Mi sau, hắn liền tự như chân chính lôi thần giống như, có thể dễ như trở bàn tay chưởng khống lôi điện nguyên tố, làm đến dĩ vãng không thể làm đến hết thảy thủ đoạn. Khoanh chân trôi nổi tại không trung trong lôi vân, Hạ Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt. Ông, một vòng vô hình gần sóng thoáng chốc khuếch tán, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Marinfo. Giờ khắc này, toàn bộ hải quân tổng bộ bất luận cái gì một chỗ, phát sinh tình cảnh, truyền ra âm thanh, hắn đều có thể nhìn thấy, nghe được. Giống như thần minh một dạng cao duy thị giác góc độ. Cũng không phải Ken Boon sao, mà là Gorogoro no Mi nguyên bản năng lực. Nghe nói không? Phi không đoàn hải tặc giống như xảy ra vấn đề, bọn hắn thành viên những ngày này khắp thế giới đều tại chạy loạn, kim sư tử Shiki biến mất không thấy gì nữa, băng hải tặc bách thú tại nước Wano, băng hải tặc râu trắng vẫn là rất yên tĩnh, trưởng quan, đừng đụng nơi đó. Ta bên trong mặt ngươi hôm qua vừa mua bộ kia, buổi chiều, xế chiều đi phòng ta được không? Không, không cần lúc này, lại đến giờ ăn cơm đi à. Đủ loại đến từ phía dưới Marinfo âm thanh, tất cả đều truyền vào Hạ Nhạc trong tai, để cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Sau đó, hắn hơi hơi động niệm, không quan trọng gì tin tức, chỉ một thoáng bị che đậy. Công bố à, liên quan tới Roger tử hình tin tức, cái này làm cả thế giới trở nên khiếp sợ quyết định, nhất định đem nhất lên một hồi phong bạo mới à, là chính phủ thế giới quyết nghị, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Trong lòng của hắn hiện ra nguyên soái văn phòng tràn cảnh, chính là khoảng không sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía trước thân là đại tướng chiến quốc cùng Dê Phi mở miệng hình ảnh. Chậm rãi đứng lên, tản ra cảm giác này chung quanh năng lực. Hạ Nhạc thân hóa lôi điện, biến mất ở không trung. Thời gian ước chừng cách một giờ, có liên quan vua hải tặc Roger xử quyết tin tức liền truyền bá ra. Marinfo giờ khắc này cũng là sôi trào. Cao nhất quyết nghị, Roger đem bị áp giải hướng về Loguton tiến hành xử quyết, à. Nơi đó, thế nhưng là Roger ra đời chỗ a, thật muốn như vậy sao? Rất nhiều hải quân nghe được tin tức này, đều cảm thấy xử quyết tựa hồ có chút tàn nhẫn. Nhưng có chút, lại hết sức ủng hộ, thậm chí cảm thấy phải làm tốt lắm. Liền muốn ở trước mặt người đời, tại hắn ra đời chỗ, triệt để kết thúc hết tính mạng của hắn, như thế mới có thể ngăn chặn lại thế nhân cái kia không an phận nội tâm, Hạ Nhạc sắc mặt bình thản. Những âm thanh này từ trong đầu tung ra, nhưng rất nhanh lại tán đi. Hắn bỗng nhiên có chút biết rõ Enno vì cái gì ưa thích dùng ngón út lấy ra lỗ tai, chỉ cần động niệm ở giữa, hết thảy chung quanh âm thanh đều trốn không thoát. Thời gian lâu dài, đích xác sẽ sinh ra tâm lý ở giữa mệt ngứa. Chiều hôm ấy thời gian, chiến quốc tự thân tới cửa, hướng hắn làm ra thông tri. Hạ Nhạc, ngươi nghỉ ngơi kết thúc, từ giờ trở đi, ngươi quân hàm đề thăng làm trung tướng, đương nhiên đây là bởi vì ngươi niên kỷ còn nhẹ, chờ qua thêm chút năm, tư lịch đầy đủ, tin tưởng chính phủ thế giới phương diện liền sẽ nhường ngươi tấn thăng đại tướng. Dừng một chút, chiến quốc lại là nghiêm túc nói. Mặt khác, gần đây khẩn trương thế cục, ta tin tưởng ngươi chắc có hiểu biết, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi cùng dưới quyền ngươi tiểu đội, đều đem tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, thời khắc làm tốt tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Tấu chương xong, thứ 72 chương mưa như trút nước, Shiki tập kích, thứ 72 chương mưa như trút nước, Shiki tập kích, trung tướng. Bản bộ đem Hạ Nhạc quân hàm đề thăng làm trung tướng, không thể nghi ngờ đây là đối với hắn bắt Roger sau ban thưởng. Chiến quốc tự thân vì Hạ Nhạc thụ hàm, quá trình rất đơn giản, đây là bởi vì khoảng không trong khoảng thời gian này cực kỳ bận rộn nguyên nhân, căn bản không để ý tới. Đồng thời, Tê Bành Ân, Barret, Crocodile đám người quân hàm đều căn cứ vào hắn cá nhân thực lực, tiến hành khác biệt trình độ điều chỉnh. Barret, Tê Bành Ân, Crocodile, Duyên Tưởng Nhớ, Liễu Sinh binh vệ đều tấn thăng làm thiếu tá, những người còn lại tấn thăng làm thượng úy. So sánh thiếu tướng, trở thành trung tướng sau sẽ càng thêm tự do, nắm giữ càng lớn không gian hoạt động. Cái này sau đó, lại qua 3 ngày. Hạ Nhạc tiếp tục nghiên cứu, quen thuộc Goro Goro Nomi năng lực, cùng sử dụng lôi điện sức mạnh, kích động tự thân tế bào, lấy để cho nguyên bản vốn đã đủ cường đại thân thể tiến thêm một bước. Lôi điện luyện thể, đây là hắn mới khai phá ra tay đoạn. So sánh sử dụng cao vôn dòng điện, trực tiếp hủy diệt địch nhân mà nói, loại này nhỏ bé dòng điện kích động, không thể nghi ngờ đối chưởng khống chế tinh tế tỉ mỉ độ càng có yêu cầu. Mà trong thời gian này, Hải quân tổng bộ đang làm đem Roger thay đổi vị trí hướng Loguton việc làm. Thời gian định tại một tuần sau, Cú Giang hôm qua bên trong tới bái phỏng hắn lúc mang đến tin tức. Trên thực tế, Hạ Nhạc phải biết tin tức thời gian so với hắn còn muốn sớm hơn. Bây giờ chúng ta tại đối với toàn thế giới đều đề phòng, sự quyết vua hải tặc can hệ trọng đại, có lẽ sẽ gây nên khác đại hải tặc bạo động, Cú Giang cảm thán nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, mấy ngày gần đây bản bộ không khí xác thực rất khẩn trương, đây là có thể mắt thường nhìn ra tới. Chờ Roger bị xử quyết, hết thảy liền đều an định lại, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, Cú Giang lại là nói. Đối mặt câu nói này, Hạ Nhạc lại chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn biết rõ, Roger bị xử quyết sau đó, hỗn loạn nhất thời đại vừa mới tới. Đem so với sau đại hải tặc thời đại, thế cục hôm nay, có thể tính rất ôn hòa. Vô luận là hải tặc số lượng, vẫn là thế giới hỗn loạn trình độ, rõ ràng cũng là đại hải tặc thời đại càng hơn một bậc. Tuy thời chuẩn bị sẵn sàng, hộ tống Roger đi tới Loguton, ngay đó giữa trưa lúc, chiến quốc dùng Giang Giang Mushi liên hệ hắn. Thu đến, Hạ Nhạc gật gật đầu. Rất rõ ràng, hộ tống Roger đi tới Loguton loại chuyện này, cần phải có cực kỳ cường lực hải quân tinh nhuệ, mà hắn không thể tránh né bị liệt là trong đội ngũ một thành viên. Lúc xế chiều, Marineford bầu trời bỗng nhiên mây đen bao phủ. Ầm ầm, điếc tai tiếng sấm nổ vang vọng, đem toàn bộ hải quân tổng bộ chiếu rọi sáng tối chập chờn. Cái này chính là một hồi mưa to a, Crocodile nói khẽ. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng không nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng trên bầu trời lôi điện cảm ứng, chỉ cần tùy tâm khẽ động, cái kia kéo dài mấy ngàn mét sấm sét, liền đem trở thành lực lượng trong tay hắn. Một lần này lôi đình cũng không phải hắn nguyên nhân, mà là tự nhiên tạo thành. Hô hô hô hô, cuồng phong gào thét, bên trong vịnh mặt biển chập trùng không chắc. Ầm ầm, nửa khắc đồng hồ sau, kèm theo một đạo cực lớn tiếng sấm nổ, mưa rào tầm tã bỗng nhiên buông xuống, lốp bốp đánh vào Marineford trên mặt đất. Bão tố tới. Tất cả mọi người đều tại cảm khái, trận này bão tố tới càng là đột ngột như thế. Khu biệt thự bên trong, Hạ Nhạc ngồi xếp bằng. Nhìn kỹ lại, thân thể của hắn cách xa mặt đất ước chừng có hơn một xích khoảng cách. Quanh người phản phất bị một tầng vô hình quang tráo bao trùm, lập lòe màu lam hồ quang điện, bất luận cái gì nước mưa đều không thể chân chính rơi vào trên người. Cái này thời tiết, luôn cảm giác có điểm xấu sự tình sắp phát sinh nha, Rosinen cảm thán nói. Một đoàn người tư thái khác nhau, hoặc là dựa vào cột cửa, hoặc là hút xì gà đang tự hỏi cái gì, lại đều đang nhìn chăm chú trận mưa này. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng sấm, vang vọng Marineford. Hạ Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng tỏ, nhìn chăm chú hướng vào phía trong vịnh dọc theo bờ quảng trường khu vực. Nguyên soái trong văn phòng khoảng không đang tại cúi đầu phê duyệt tài liệu trong tay, chân mày nhíu rất căng. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước, giọt mưa rơi xuống, tạo thành từng mảnh chỉnh tề và hỗn loạn màn mưa. Ngay sau đó một giây sau, trầm thấp, gấp rút, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang vọng, truyền khắp toàn bộ Marineford, lệnh vô số hải quân giờ khắc này cũng là chợt ngẩng đầu. Bên trong vịnh quảng trường phía trước, nước mưa rầm rầm chảy xuống, lôi điện kéo dài. Ở hậu phương cánh cửa chính nghĩa hậu phương, lồi ra một đầu thật dài ánh sáng. Như sư tử lông bờ một dạng tóc dài, một mực buông xuống đến bắp chân, trái phải mỗi tay nắm một thanh đao thân ảnh, đang sừng sững ở từ hải quân thi thể chồng chất mà thành trên núi nhỏ. Tay trái tay phải bên trong bên trên lưỡi đao, máu tươi rơi xuống, ngã tại diện tích trên nước, phát ra thanh âm thanh thúy. Phía trước, mảng lớn thân ảnh gấp rút tuôn ra, trên mặt mang theo thần sắc khẩn trương. Địch tập, tiếng thét chói tai vang lên, bối cảnh vì gấp rút, trầm thấp cảnh báo, kéo dài không ngừng. Kinh động mỗi một trái tim của người ta. Địch nhân ở vào Marineford, bên trong vịnh ven bờ quảng trường, số lượng, trong tay nắm lấy Giang Giang Mushi giáo quan, đầu đầy nước mưa, cái trán thấm đầy mồ hôi, khi thấy cái kia núi thay phía trên vĩ ngạn nam tử sau đó, cả người đều run rẩy lên, trên gương mặt càng là hiện ra rung động, vẻ hoảng sợ. Chỉ có một người, sấm sét bỗng nhiên sáng lên, chiếu rõ ràng phía trước trên thi sơn, cái kia một người diện mạo. Tên kia chẳng lẽ là Kim Sư Tử, Shiki, địch nhân là Kim Sư Tử Shiki một người, cái này chói tai hoảng sợ âm thanh, đánh thức trong mưa to Marineford. Kim Sư Tử Shiki, một trong tam đại truyền thuyết, cùng vua hải tặc Roger, râu trắng Eastwood, Newgate, đồng liệt vì cái này thời đại, cường đại nhất hải tặc. Danh tiếng kia, liền xem như đứa trẻ 3 tuổi cũng như lôi quán nhỉ. Ha ha ha ha à, nói cái gì Roger bị một cái không có tiếng tăm gì tiểu mao hài tử bắt, các ngươi những thứ này yếu đuối hải quân, liền luôn yêu thích nói ngoa, mở nhàm chán như vậy nói đùa, đùa bẩn trò xiết, tiếng cười lạnh truyền ra, Kim Sư Tử Shiki yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xuống phía trước. Một vòng gợn sóng đột nhiên khuếch tán mà ra, để cho vô số hải quân hoảng sợ lui lại. Đối mặt bực này trong truyền thuyết nam nhân, phổ thông hải quân, sĩ quan, căn bản không dám dễ dàng tiến lên. Coi như Roger muốn chết, cũng nên chết trên tay ta, rống to một tiếng, Kim Sư Tử Shiki đột nhiên vọt lên, dưới chân núi thay bị đạp chia năm xẻ bảy, hướng về phía trước hải quân bổ nhào mà đi. Tay phải bên trong trường đao đột nhiên vung vẩy mà ra, lăng lệ trảm kích thoáng chốc bổ ra màn mưa, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức bén nhọn. Cứu, cứu mạng, phía trước hải quân hoảng sợ đến cực hạn. Cái kia kinh khủng trảm kích, cơ hồ bao trùm bọn hắn mắt thường thấy phạm vi, tốc độ nhanh như bông lôi, căn bản là không có cách tránh né. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước hư không đột nhiên sáng rõ, màu lam lôi trụ bao trùm xuống, bổ vào trước mọi người phương. Ngay sau đó, một bóng người phù hiện ở màu lam lôi trụ phía dưới. Đưa tay, huy quyền. Ông, hư không chấn động, màn mưa bộc phát va chạm, một phiến khu vực bị thanh không, cực lớn trảm kích bị chặn lại. Màu lam hồ quang điện bắn nhanh, trên bầu trời uốn lượn ra mấy cái cực lớn sấm sét. Đám người chung quanh đều sáng lên. Đạo nhân ảnh kia là Hạ Nhạc trung tướng, PS, cảm tạ thư hữu 20210903010737943, lộ bên cạnh người tựa như trăng, mê vụ chi thần, Lưu Hạo Cát, Jean Medeiros Vũ, độc giả 165770464244073308161 người phiếu cùng khen thưởng ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 73 chương thần phạt, thứ 73 chương thần phạt, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm, lệnh Marineford tất cả mọi người, trong lòng cũng là vô cùng trầm trọng. Bao phủ ở trên không trong mây đen, sấm sét như du long giống như bôn tẩu, chiếu rọi đầu đội thiên không sáng tối chập chờn. Rầm rầm, mưa như trút nước, rơi trên mặt đất, đập ra từng cái bong bóng. Chính là người bắt Roger, Kim Sư Tử Shiki thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía trước ngăn lại hắn trảm kích tuổi trẻ trung tướng, trầm giọng quát lên. Tay hắn cầm song đao, khí thế trên người vô cùng cường đại. Kim Sư Tử Shiki, Hạ Nhạc ngẩng đầu, trông còn người thoáng qua lăng lệ. Cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ không cách nào quên. Hai năm trước chi kia hạm đội khổng lồ đối với hắn tạo thành đánh vào thị giác cảm giác. Nam nhân ở trước mắt, càng là khắc sâu vào trong lòng. Khi đó Kim Sư Tử, hăng hái, bể nghệ thiên hạ, muốn đem Roger đoàn hải tặc một mẹ hốt gọn, thu phục đối thủ của mình, lòng mang thống trị thiên hạ hùng tâm tráng chí. Ta không tin, ngươi dạng này non nớt gia hỏa, làm sao có thể trảo nổi Roger. Kim Sư Tử bỗng nhiên vung tay lên, còn mắt trừng lên, chợt quát một tiếng. Theo hắn một tiếng quát to này, trong không khí màn mưa cũng vì đó đình trệ, một cổ cuồng bạo khí tức bá đạo chỉ một thoáng bao phủ mà ra, xung kích hướng toàn bộ Marineford. Vô số hải quân chịu đựng không được cổ khí lãng này xung kích, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tin hay không, đấu qua liền biết được, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn lại là lạnh giọng mở miệng. Vô luận ngươi hôm nay tới đây là vì cái gì, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ có thể dừng bước ở đây. Tiếng nói rơi, hắn hai con ngươi ngưng lại, một cổ cuồng bạo ha su khí tức cũng là xung kích ra, thẳng bức hướng về phía trước đạo kia hùng tráng thân ảnh. Ông cường đại ha su khí tức lướt lên gió lớn, thổi bay sau lưng Kim Sư Tử tóc vàng, để cho hắn một đôi mắt bỗng nhiên co vào. Dạng này bá khí, để cho hắn trong nháy mắt ý thức được tiểu tử trước mắt cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ha ha ha ha a, lão tử cũng không có hứng thú cùng ngươi dạng này non nớt tiểu gia hỏa giao thủ. Roger ở nơi nào, coi như hắn muốn chết, cũng nên từ ta tự tay đi giết chết, mà không phải uất ức chết ở trong tay các ngươi những hải quân này. Shiki cười lớn tiếng đạo, ánh mắt sắc bén. Ta nói qua, vô luận ngươi tới đây mục đích là cái gì, đã đến này là ngưng, đến nỗi Roger. Hạ Nhạc dừng một chút, quanh người lóe lên màu lam hồ quang điện. Hắn vào khoảng một tuần sau, tại Đông Hải, Lo Gu Tân bị phơi bày ra sự quyết, Kim Sư Tử Shiki thân thể chấn động, đột nhiên hét lớn, đây cái gì, hắn kẻ như vậy, lại muốn tán sinh ở Đông Hải cái này yếu nhất hải dương, hắn nơi sinh sao, đây là sự vũ nhục đối với hắn. Hạ Nhạc ánh mắt bình thản, quanh người hồ quang điện kích tránh, đem hắn toàn thân đều chiếu rọi là màu lam. Người nói Đông Hải là yếu nhất chi hải, ta nhưng cũng không cho rằng như vậy, dù cho lập trường khác biệt, nhưng Roger thực lực, ta nhưng cũng rất tán thành, đến nỗi ngươi, màu lam hồ quang điện bỗng nhiên bùng lên, Hạ Nhạc thân hình đã là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong khi xuất hiện thời điểm, đã đến Kim Sư Tử Shiki phía trước, Vu Lôi Quang bên trong hiện thân, hữu quyền đột nhiên nắm chặt, phát ra tiếng có két vang dội. Sita Tân Thủ Sáo vẫn như cũ mang ở trên tay hắn, chỉ là cần một tầng mỏng hơn bao tay tới ngăn cách. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, đám người đỉnh đầu sáng rõ. Để cho ta nhìn một chút ngươi đỉnh phong, lại có bao nhiêu mạnh nha, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại Shiki bên tai, làm hắn nao nao, ngay sau đó con ngươi co vào. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mắt thường đã thấy không rõ, giống như lôi quang, không, tiểu tử này bản thân liền là lôi quang. Quyền cốt, Hạ Nhạc nắm đấm, Sita Tân Thủ Sáo phía trên, chi tiết đen hồng sắc thiểm điện quấn quanh mà lên, khối sắc, Haki vũ trang, đều bao trùm, điệp gia tại hữu quyền. Bạo liệt sức mạnh tại thời khắc này vẫn nhưỡng mà ra, một chút xíu hồ quang điện, tự phát thức vần quanh ở xung quanh, kèm theo trên thân hải quân áo bào rung rung mà lấp lóe. Vụ nổ hạt nhân, nhả âm thanh mà ra, cái kia nắm chặt nắm đấm, ầm vang vung xuống. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện, màu lam hồ quang điện, tại thời khắc này quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt bộc phát ra, bắn ra hướng gần trong gang tấc ở giữa Kim Sư Tử Shiki. Cuồng bạo khí lưu, lệnh chung quanh nước mưa cũng vì đó dừng lại, phương viên trăm mét hư không lâm vào đứng im. Kim Sư Tử Shiki bỗng nhiên nhếch miệng, cười to lên. Ha ha ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, tay phải một khô bỗng nhiên vung vẩy, lăng lệ trảm kích cuộn tất cả lên, sau lưng tóc vàng phiêu đãng, ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, như một cái hùng sư nổi giận, khí thế lẫm nhiên. Ông, một giây sau, Hạ Nhạc nắm đấm cùng đối phương trường đao va chạm, hư không vì đó chấn động. Ầm ầm, có tiếng sấm vang vọng, bổ vào hai người bốn phía, rơi trên mặt đất, nhiễm ra một mảnh cháy đen. Kim Sư Tử Shiki bỗng nhiên thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Oanh, chấn hưởng thanh truyền ra, thân thể bỗng nhiên rơi xuống, như một phát như đạn pháo đánh vào Marinfo quảng trường trên mặt đất, trong nháy mắt để cho phương viên ngàn mét hòn đá cũng là nát bấy, sụp đổ. Tro bụi tại trong nước mưa thiên, không cách nào vung lên, nhưng đá vụn lại như viên đạn hướng về bốn phía bay đi. Lùi. Nhanh lùi lại, Hạ Nhạc trung tướng, chặn Kim Sư Tử Shiki, không hổ là bắt vua hải tặc Roger cường giả, quá cường đại, đám hải quân biểu lộ kính sợ, không ngừng lui về phía sau. Hạ Nhạc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống xuống. Khi thấy rõ Kim Sư Tử Shiki thời khắc này bộ dáng lúc, hắn còn mắt hơi hơi co rút, ngày sau đó khôi phục nguyên dạng. Chỉ thấy phía dưới cực lớn cái hố ở trung tâm, Kim Sư Tử cách mặt đất ba thước, thân thể cũng không chân chính va chạm tới mặt đất, vẹn vẹn khóe miệng chảy ra tí ti vết máu. Sau đó, vị này một trong tam đại truyền thuyết hải tặc, lau vết máu, nhếch miệng mà cười. Ha ha ha ha ha, xem ra, ta có chút coi thường ngươi, quả đấm của ngươi đã có mấy phần gáp hương vị. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, hóa thành lôi quang, rơi trên mặt đất. Ha Su cuốn quanh dạng này kỹ năng, vậy mà cũng biết xuất hiện tại trong tay ngươi dạng này tiểu bối. Kim Sư Tử Shiki nắm chặt song đao, ánh mắt nghiêm túc lên. Hắn đã thu hồi vừa mới bắt đầu khinh thị, từ nội tâm công chính xem đối phương, đem hắn xem như cùng mình ngang hàng cường giả. Một quyền kia uy lực, làm hắn cũng là cảm thấy kinh hãi, tựa như đang cùng Roger gáp giao thủ. Tam đại truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền, Hạ Nhạc nói khẽ. Có thể chứng kiến ngươi thời khắc đỉnh cao nhất, ta rất vinh hạnh. Kèm theo câu này, thân thể của hắn lần nữa bỗng nhiên tiêu thất, lôi quang quanh minh vang vọng bên trong, người ảnh hiện lên. Càng là đã đến Kim Sư Tử Shiki phía trước, đưa ra tay phải, năm ngón tay mở ra, đối diện chuẩn gò má. Đây là vô cùng tốc độ mau lẹ, thường nhân căn bản khó mà phản ứng. Cho dù là Kim Sư Tử Shiki dạng này cường giả, cũng là trong mắt phát ra hồng quang, mở ra ken buông sao. Hai ước vông, Hạ Nhạc nhã âm thanh. Trong bàn tay màu lam hồ quang điện đột nhiên bắn nhanh, bành trướng, hóa thành đường kính 10m cực lớn lôi trụ, chói mắt lam sắc quang mang chiếu sáng chung quanh hết thảy. Thần phạt, âm thanh băng lãnh, tiếng sấm vang rền, giống như thần linh chân chính tại hạ xuống trừng phạt. Oanh, lôi trụ lần nữa bành trướng, trở thành đường kính 20m, đột nhiên gào thét mà ra. Kim Sư Tử Shiki con ngươi co vào, cầm trong tay song đao, thân thể sát na bị chói mắt tia sáng che đậy, tiêu thất. Tấu chương xong, thứ 74 chương cầm lôi điện, thứ 74 chương cầm lôi điện, cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập từ bản bộ trong đại lâu truyền đến, ngay sau đó hai thân ảnh sắc mặt ngưng trọng đi ra. Bỗng nhiên, ầm ầm, cực lớn tiếng sấm nổ, cả kinh hai người cùng với chung quanh hải quân cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Tiếp đó, tất cả tại chỗ đám người con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng Marinfo quảng trường phương hướng. Một đạo cực lớn lôi trụ, ngưng tụ nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem nước mưa hóa khí, xuyên qua bên trong vịnh phập phòng mặt nước, đụng vào trên cực lớn cánh cửa chính nghĩa. Vô thanh vô tức ở giữa, cánh cửa chính nghĩa bị tan rã, xuất hiện cực lớn lỗ thủng, lôi quang sát na tiêu thất đi xa. Chiến quốc cùng gáp liếc nhau, trên mặt kinh hãi lẫn nhau đều thấy được. Cái kia giống như thần phạt một màn, quả thực chấn kinh bọn hắn. Báo cáo, đúng lúc này, thở hồng hộc hải quân chạy mà đến, quát lớn. Nói, chiến quốc đạo. Kim Sư Tử Shiki một người xung kích hải quân tổng bộ, C3 bộ, E5 bộ, D2 bộ, toàn bộ hy sinh, trước mắt, Hạ Nhạc trung tướng đang cùng Kim sư tử kịch chiến, thở phì phò nói ra đoạn văn này sau, Hải quân lại là bỗng nhiên hít vào một hơi, nhìn về phía trước cái kia bị lôi trụ nối liền mà qua cánh cửa chính nghĩa. Hạ Nhạc trung tướng một người, chặn Kim sư tử Shiki, âm thanh lớn, lệnh tại chỗ một đám hải quân đem quan, cũng là sắc mặt biến hóa. Ngươi nói là, đạo kia lôi trụ, là Hạ Nhạc phát ra, Gáp trầm giọng hỏi. Là, căn cứ chúng ta phán đoán, Hạ Nhạc trung tướng đã trở thành ăn Goro Goro no Mi lôi điện người, hải quân lớn tiếng nói. Gáp cùng chiến quốc liếc nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Kim sư tử Shiki, tên kia làm sao sẽ tới đến hải quân tổng bộ, Gáp trầm giọng nói. Bọn hắn lần nữa cất bước, hướng về Marinfo quảng trường nhanh chóng chạy tới. Có phải là vì Roger A, chiến quốc đạo? Gáp nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Marinfo quảng trường chỗ, chỉ thấy nơi đó tại vừa mới đạo kia lôi trụ sau, liền lâm vào bình tĩnh. Nước mưa rầm rầm rơi xuống. Hạ Nhạc duy trì một tay đưa ra tư thế, giữa năm ngón tay hồ quang điện lập lòe, từ từ vang dội. Phía trước hắn đã mất đi kim sư tử Shiki thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bị xuyên thủng cánh cửa chính nghĩa, cùng với chung quanh hải quân rung động, biểu tình kinh hãi. Đều thất thần làm gì, kim sư tử Shiki cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết hết, nhường ra chiến trường, Hạ Nhạc trầm giọng quát lên. Đây là ta cùng với hắn ở giữa chiến đấu, đám hải quân như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó nhao nhao kêu to lui lại. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang vọng, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong, nghiêm túc cùng ngưng trọng đã là vô cùng rõ ràng. Quả nhiên bất kỳ thời khắc nào, cũng không có thể khinh thị bất luận kẻ nào. Có hải quân lui lại lúc, theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu. Đó là, trời ạ, tiếng kinh hô vang lên, vô số hải quân giờ khắc này cũng là sắc mặt hoảng sợ, trong mắt bị chấn kinh bổ khuyết. Chỉ thấy từng chiếc khổng lồ hạm thuyền, tại trong bão táp, chẳng biết lúc nào đã đi tới đám người đỉnh đầu, mà hai tay cầm đao kim sư tử Shiki, liền sừng sững ở phía trước nhất hạm thuyền trên mũi thuyền. Bây giờ, đạo này hùng vĩ thân ảnh nhìn xuống. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón lửa giận của ta sao, hải quân, kim sư tử Shiki thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại Marinfo. Một giây sau, vô số khổng lồ hạm thuyền đột nhiên gia tốc, đáp xuống, hướng về Marinfo quảng trường hung hăng nện xuống. Rầm rầm, phong thanh chấn động, kim sư tử áo bào phiêu bày, từ đầu thuyền nhảy xuống, cầm trong tay song đao thẳng đến Hạ Nhạc, nhanh như ánh chớp. Còn có ngươi, nói cái gì bắt Roger, cái kia liền hướng ta biểu hiện ra, ngươi có thể bắt Roger sức mạnh tới, bằng không, liền đem hắn cho ta giao ra, giờ khắc này kim sư tử, mượn nhờ phía dưới xung lực lượng, tốc độ cực nhanh. Hạ Nhạc ngửa đầu, trên thân lôi điện tư tư vang dội, kỳ hữu quyền chậm rãi nắm chặt. Xoẹt xẹt, sấm sét xẹt qua, người ảnh đã là xuất hiện tại kim sư tử phía trước. Hữu quyền càng là tại thời khắc này đột nhiên vung ra, một mảnh màn mưa đều bị nắm đấm vung vẩy ở giữa xung kích, kéo theo nghịch cuốn mà lên. Quyền cốt, thiên thạch, kim sư tử đồng dạng vung đao, rống to lên tiếng. Trảm sóng, lăng lệ trảm kích gào thét mà ra, hung hăng cùng Hạ Nhạc nắm đấm va chạm. Đen hồng sắc thiểm điện, kim sắc thiểm điện dây dưa, bùng lên, ngay sau đó lộ ra gần sóng hình dáng khuếch tán mà ra. Hai người thân hình lui lại, Hạ Nhạc ánh mắt ngưng trọng. Nam tử trước mặt quả nhiên cường hoành, dứt khoát trảm kích, lại có thể dễ dàng cắt nát đại sơn, cùng nắm đấm của hắn va chạm. Kim sư tử đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, hắn tao ngộ đối thủ cường đại, giống như đối mặt Gáp cùng Roger giống như. Sau đó, hai người mắt đối mắt, có hỏa hoa sinh ra. Cũng là tại cùng trong lúc nhất thời, thân hình chợt tiêu thất. Trong mắt kim sư tử bốc lên hồng quang, Hà Kỳ quan sát mở ra, xuất hiện tại sau lưng Hạ Nhạc, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, bên trên lưỡi đao điện quang màu vàng cuốn quanh. Hạ Nhạc nhắm mắt lại, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều có chi tiết ánh chớp đang nháy hiện, hết thảy tình cảnh đều biểu hiện trong đầu, bao quát nước mưa va chạm diện tích thủy lúc kích lên bọt nước đều biết tích vô cùng. Goro Goro no Mi tràn vực phụ trợ, hắn tựa như lớn vô số ánh mắt, mỗi một đạo sấm sét điện hoa đều trở thành hắn tư duy cảm giác kéo dài. Đột nhiên quay người huy quyền, phanh, trường đao cùng Sita tân thủ sáo va chạm, một vòng xung kích gào thét mà ra, như cuồng phong giống như lướt qua Marinfo quảng trường, mạnh mẽ lực đạo thậm chí đánh nát chung quanh hòn đá, lệnh công trình kiến trúc hiện lên chi tiết vết rách. Ha ha ha ha ha, kim sư tử Shiki cười to, thân hình bỗng nhiên chuyển động, trong tay kia trường đao vung vẩy, thẳng đến Hạ Nhạc chỗ cổ. Tốc độ kia đồng dạng vô cùng nhanh, tựa như ánh chớp. Bá, một đao này chém qua Hạ Nhạc cổ, mang ra lại là từng tia từng sợi chi tiết lôi điện. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc nắm đấm đã hướng về bụng của hắn vung ra. Phanh, một quyền, đàn bên trong kim sư tử phần bụng. Cái sau nhanh chóng lùi về phía sau, rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ha ha, tự nhiên hệ, Goro Goro no Mi sao? Hạ Nhạc nhìn xuống, quanh người lôi điện bỗng nhiên xẹt qua, sắc mặt uy nghiêm, băng lãnh, như cao cao tại thượng lôi thần. Tôi, phun ra một ngụm nhiễm huyết dịch cục đàm, kim sư tử Shiki ngồi thẳng lên tới. Ta không có khả năng thua ở trong tay ngươi dạng này chưa dứt sữa tiểu tử thúi, hắn lạnh giọng cười nói. Kèm theo thanh âm truyền ra, Kim sư tử Shiki trường đao trong tay khẽ rung. Ngay sau đó, phương viên mấy ngàn mét hư không cũng là chấn động chấn động. Rơi xuống nước mưa dừng lại, nổi bồng bềnh giữa không trung. Marinfo quảng trường bể tan tành sàn nhà, vù vù chấn động, bỗng nhiên nghịch cuốn dựng lên, liền bên trong vịnh mặt nước, giờ khắc này đều vặn vẹo lên, hóa thành từng đạo cực lớn vòi rồng, bộc phát ra điếc tai âm thanh. Thế giới một trong tam đại truyền thuyết, Kim sư tử Shiki, bão nổi, thối lui đến xa xa hải quân, nhìn thấy rung động này vô cùng một màn, sợ hãi thét to. Giờ khắc này, toàn bộ Marinfo đều tại kịch liệt rung động. Hạ Nhạc chậm rãi bay xuống tại mặt đất, nhìn chăm chú nam nhân đối diện. Hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó, đột nhiên hướng về bầu trời xòe bàn tay ra. Ầm ầm, bao phủ Marinfo lôi vân, bạo phát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, vô số lôi điện bôn tập xuống, hướng về đang rơi xuống hạm thuyền bổ tới. Đồng thời, một đạo dài đến mấy ngàn mét cực lớn lôi điện bị Hạ Nhạc một phát bắt được. Hạ Nhạc trung tướng, cầm lôi điện, PS, cảm tạ đế thiên tàn phế, quan nguyên cùng mùa hè lần đầu gặp, thư hữu 20191030140439714, thư hữu 20221125162150275, thư hữu 20221206095253822 nguy phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 75 chương Len Dị Nổ Tư Chi Thương, thứ 75 chương Len Dị Nổ Tư Chi Thương, lôi vân bạo động, mưa rào tầm tã như trút nước xuống. Trong màn mưa, không cách nào tính toán có bao nhiêu đầu lôi điện, giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, uốn lượn chạy minh. Ở trong hư không thiêu đốt ra từng mảnh bạch khí, lệnh Marinfo âm u bầu trời cũng là sáng rõ. Hạm đội khổng lồ nhóm rơi xuống phía dưới, đầu thuyền hướng xuống đất, gây nên hải quân từng trận hoảng sợ thét lên. Mà tại dạng này bối cảnh dưới, Hạ Nhạc tay phải nâng cao, kéo dài mấy ngàn mét màu lam hồ quang điện, bị hắn giữ tại ở trong tay. Xoẹ xẹt, ánh chớp bắn ra bốn phía, tại hắn quanh người kích tránh, đem mặt đất bổ ra từng đạo cháy đen. Kim sư tử Shiki con mắt híp lại, biểu lộ ngưng trọng đã không che giấu chút nào. Không ai có thể coi nhẹ lôi điện sức mạnh, nhất là loại lực lượng này còn nắm ở trong tay tiểu tử trước mắt này. Đúng lúc này, bầu trời vì đó sáng rõ, dày đặc lôi điện oanh kích xuống, tinh chuẩn bổ vào rơi xuống hạm thuyền phía trên, nhiệt độ kinh khủng, chỉ một thoáng đẹp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho làm bằng gỗ thuyền hải tặc chia 5 xẻ 7, bốc cháy lên từng mảnh đại hỏa. Rơi xuống thuyền, đều bị đánh nát, đám hải quân kinh hô lên. Chỉ thấy vừa mới bị kim sư tử điều khiển, rơi xuống phía dưới sáng rõ thuyền, giờ khắc này tại bị lôi điện không ngừng oanh kích, dày đặc lưới điện, trải rộng tại cả bầu trời ở giữa. Ngửa đầu nhìn lại, Marinfo trên trời cao, lôi vân phía dưới, tất cả đều là lôi điện nhô ra xúc giác. Tan vỡ thuyền, biến thành vô số thiêu đốt hỏa diễm, rơi xuống phía dưới. Nhưng so sánh vừa mới hạm thuyền, lực phá hoại không thể nghi ngờ đã rất là suy yếu, trên mặt đất đám hải quân cũng có thể dễ dàng ứng phó. Hôm nay, thiên tượng tại ta, Hạ Nhạc tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, tay phải hắn đột nhiên vung vẩy mà ra. Năm ức vôn, lôi thần chi roi, dài đến mấy ngàn mét sấm sét, bị hắn chấn động mạnh một cái, từ trong lôi vân túng đánh gãy, tiếp đó ầm vang quốc hướng phía trước kim sư tử Shiki vị trí. Tốc độ tia chớp nhanh chóng biết bao, tia sáng sáng choang thời khắc, ánh chớp cũng đã đến trước mắt. Kim sư tử con ngươi co vào, không chút nào thêm chần chờ, thân hình trong nháy mắt tại mặt đất phi tốc bắt đầu chạy. Ầm ầm, lôi thần chi roi rút kích, đụng chạm mặt đất, tất cả đều bị nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan, trở thành nham tương, trong không khí nước mưa, càng là liên miên hóa khí. Thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, nhưng vẫn như cũ không cách nào thoát đi lôi thần chi roi truy kích. Hạ Nhạc tay cầm lôi điện, nhưng tay này bên trong roi nhưng căn bản không cần hắn lấy tay đi chỉ huy, mà là chỉ cần động niệm ở giữa, tia chớp này liền sẽ chớp mắt đến chỗ. Cũng liền kim sư tử bực này cấp thế giới cường giả, có thể tránh thoát. Khó đối phó tiểu tử, cái trán chảy ra mồ hôi, kim sư tử Shiki khí tức có chút thở. Tránh né lôi điện, đối với hắn bộ dạng này cường giả mà nói, cũng là cực kỳ hao phí thể lực, dù sao cũng là thời gian ngắn bộc phát. Nhưng cũng may, tia chớp kia cũng không bền bỉ. Hơn 10 cái hô hấp sau, Hạ Nhạc tay bên trong mấy ngàn mét sấm sét chợt co vào, ngưng tụ làm ước chừng 2-30 mét, lấp lóe lam quang trường thương. Toàn thân rực rỡ, bắn ra sấm sét, nhưng lại tựa như thực thể, trên cán thương khắc ấn thần bí lôi văn. Đưa tay, bỗng nhiên vừa nắm chặt lôi thần chi thương, Hạ Nhạc nhìn chăm chú hướng về phía trước. Cũng là giờ khắc này, kim sư tử nắm lấy cơ hội, hai tay đột nhiên đập vào trên mặt đất. Sư tử uy, mà cuốn, trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn mét phạm vi bên trong, Marinfo trong quảng trường, mạng lớn kiến trúc, mặt đất cấp tốc sụp đổ, nghịch cuốn mà lên, quay chung quanh tại Hạ Nhạc bên cạnh, tạo thành mấy cái cao tới mấy ngàn mét khổng lồ hùng sư. Rống, mơ hồ trong đó, có sư hống tiếng vang lên. Cực lớn sư tử trảo cơ hồ là đi ra ngoài trong nháy mắt, liền hướng Hạ Nhạc đánh ra xuống. Xoẹt xẹt, nhưng móng vuốt vỗ qua, lại là bắt hụt. Ánh chớp thoáng qua, một giây sau Hạ Nhạc cũng tại trên không trung, nhìn xuống xuống. Ánh mắt cấp tốc phong tỏa bây giờ, đã tung bay tại Marinfo bên trong vịnh phía trên, đặt mình vào cực lớn vòi rồng ở giữa trên thân kim sư tử. Ha ha ha ha ha, một chiêu này, người muốn làm sao cản, trong tiếng cười lớn, kim sư tử mang theo điên cuồng, hai tay mở ra. Toàn bộ bên trong vịnh, giờ khắc này cũng là điên cuồng hướng về bầu trời nghịch cuốn, thậm chí bộc lộ ra bên dưới đáy biển mặt đất. Đây là chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn, Marinfo bên trong vịnh nước biển, đều ở vào kim sư tử Shiki khống chế. Cho dù là Hạ Nhạc, cũng là con ngươi hơi co lại. Oanh ầm ầm ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại hải quân tổng bộ ở giữa. Bên trong vịnh mặt biển đã nghịch cuốn lên vài trăm mét, vòi rồng, kinh khủng biển động ở vào quẩn nhưỡng bên trong. Hạ Nhạc chợt nắm chặt trong tay lôi thương, đem giơ lên cao cao, tiếp đó làm ra tư thế ném, tiến vào trạng thái tụ lực. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, quấn quanh vu lôi thương phía trên. Len dị nổ tư chi thương, trên thân tất cả cơ bắp tại thời khắc này cũng là kéo căng, giống như lò xo, ngay sau đó bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cái kia trong tay lập lòe màu đỏ thẫm ánh chớp lôi thương, cũng bị hắn trong nháy mắt ném xạ mà ra. Hừ, hư không bị xuyên thủng, lôi thương chớp mắt tiêu thất. Cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách cảm giác tồn tại, đầu thương tại trong khoảnh khắc, cũng đã đến kim sư tử Shiki trước mắt. Cái này tốc độ khủng khiếp, lệnh điên cuồng kim sư tử khoảnh khắc tỉnh táo, tự như đỉnh đầu dội xuống nước lạnh. Lôi thương đang xoay tròn, màu lam hồ quang điện bùng lên, cuốn quanh ở thương thể phía trên, đèn hồng sắc thiểm điện xé rách hư không, cách mấy mét đã để hắn cảm thấy cái kia cổ kinh khủng vô cùng lực xuyên thủng. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lấp lóe hồng quang, thậm chí ngay cả khống chế nước biển, phản công Marinfo đều không để ý tới. Phốc, lôi thương sát na xuyên thủng mà qua, kim sư tử thân thể bị mang theo chớp mắt đi xa, thẳng đến đụng tới trên hậu phương cực lớn cánh cửa chính nghĩa, vừa mới truyền ra ông một tiếng, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Từ xa nhìn lại, thế giới một trong tam đại truyền thuyết đại hải tặc bị lôi thương đâm vào môn thượng. Một màn này chấn nhiếp nhân tâm. Đã chết rồi sao? Công kích như vậy, cơ hồ không cách nào tránh thoát, quá nhanh, ta thậm chí chưa từng nhìn thấy trình, vây xem đám hải quân, trừng to mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Đối với lơ lửng trong hư không, đạo kia quanh thân vần quanh sấm sét thân ảnh, đời này đã không cách nào quên. Nước mưa rầm rầm rơi xuống, Marinfo giờ khắc này lộ ra phá lệ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú hướng cánh cửa chính nghĩa bên trên, đạo kia bị lôi thương ghim trúng thân thể. Hụ khụ khụ khụ, bỗng nhiên, tiếng ho khan dữ dội vang lên. Kèm theo mảng lớn huyết dịch, theo cánh cửa chính nghĩa chảy xuống, đạo thân ảnh kia động, vừa nắm chặt cái kia lấp lóe lôi quang trường thương. Đau đớn để cho kim sư tử kêu to lên, dưới tay sức mạnh cũng trong nháy mắt gia tăng. Tiếp đó, hắn một cái rút ra xuyên thủng ngực phải phía trên tiếp cận nơi bả vai lôi thương. Tê, kịch liệt đau nhức làm hắn hấp khí, khuôn mặt giờ khắc này dữ tợn vạn phần. Một thương này tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù mở ra ken buông sao, cũng đã không cách nào tránh né, chỉ có thể hơi xây dịch thân thể, dùng hết khả năng giảm xuống hắn lực phá hoại. Bờ vai của hắn bị xuyên thủng, phải phổi bên trên diệp toàn bộ bị đâm xuyên. Mặc dù có bu sô súc bảo hộ, vẫn là bị chớp mắt thiêu đốt, nội bộ đều bốc hơi. Đáng giận, kim sư tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trong tay tiêu tán lôi thương, gương mặt đã là điên cuồng tới cực điểm. Hắn một tay bỗng nhiên duỗi ra, một vòng gợn sóng khuếch tán, bao phủ bên trong vịnh mặt biển. Cảm thụ phẫn nộ của ta, trầm thấp, lời nói lạnh như băng truyền ra. Sau một khắc, nghiệt cuốn dựng lên bên trong vịnh nước biển, hướng về Marinfo chảy ngược mà đi, gây nên vô số hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu to. Tấu chương xong, thứ 76 chương đánh tan. Bại hoàn toàn. Thứ 76 chương đánh tan. Bại hoàn toàn. Hãy. Biển động, trời ạ, chạy mau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Marinfo, vô số hải quân hướng về chỗ cao chạy mà đi. Đối mặt phía trước đầu sóng đạt đến vài trăm mét, xoay quanh bay múa cực lớn vòi rồng, bất luận kẻ nào đều biết cảm thấy đến từ tâm linh ở giữa rung rẩy cùng sợ hãi. Cái này, đơn giản chính là thiên tai, có hải quân toàn thân rung rẩy, tuyệt vọng hô to. Gáp cùng chiến quốc cước bộ bỗng nhiên dừng lại, khi thấy phía trước cái kia cảnh tượng khủng bố, sắc mặt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng. Tam đại hải tặc trở thành truyền thuyết nguyên nhân một trong, chính là bởi vì hai đại hải tặc đều có thiên tai cấp năng lực phá hoại, còn lại vị kia nhưng là chiến lực cường đại, nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Rống, tiếng gầm như sấm, khổng lồ hùng sư giờ khắc này cũng di chuyển cước bộ, hướng về Marinfo dậm chân mà đi. Kim sư tử giờ này khắc này, cử động như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đem Marinfo triệt để phá hủy. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to quanh quẩn tại hải quân tổng bộ ở giữa, tập tục vân dũng bên trong, hết thảy đều lộ ra phá lệ điên cuồng. Liền không khí đều tràn ngập tuyệt vọng cùng tận thế hương vị, vô số hải quân toàn thân như nhũn ra. Hạ Nhạc, ta tán thành sự cường đại của ngươi, thế nhưng lại như thế nào, chỉ có Roger mới xứng làm vì ta đối thủ, kim sư tử Shiki rống to. Thân hình đột nhiên phá toái hư không, gần tới ngàn mét khoảng cách chớp mắt đến, trong tay song đao càng là đột nhiên vung vẩy mà ra. Sư tử thiên thiết cốc, dày đặc kiếm khí, chỉ một thoáng cắt ra màn mưa, cuốn lấy nhau hướng Hạ Nhạc chém tới. Cái sau lay động thân hình, lấy nhỏ nhất biên độ, lệch một ly tránh thoát, khác không tránh khỏi nhưng là chớp mắt nguyên tố hóa. Trảm kích đem hắn thân thể cắt ra hơn 10 phần, nhưng chỉ là một giây sau, liền tại trong lôi quang lấp lóe khôi phục như thường. Sau đó, hắn chính diện đối đầu vọt tới trước mắt Kim Sư Tử. Ha ha ha ha, thời đại này, chỉ có ba người chúng ta mới là sừng sững ở đỉnh thế giới tồn tại, ngươi cái này tiểu tử chưa dứt sữa, còn không có chỗ xếp hạng đâu, tiếng cười to truyền vào trong tai, Hạ Nhạc biểu lộ không thay đổi. Hắn cũng không để ý đối phương cái này nâng lên chính mình, làm thấp đi người khác ngôn ngữ. Tay phải lôi quang lóe lên, một cái lôi đao đã là nổi lên, ngay sau đó đột nhiên đánh xuống. Làm, Kim Thiết Chi Minh truyền ra, Kim Sư Tử trảm kích bị Hạ Nhạc một mực ngăn trở. Kiếm thuật, ngươi vậy mà cũng biết, Kim Sư Tử con ngươi co vào, cảm nhận được đối phương lôi đao phía trên, truyền đến lực lượng cảm giác, ngưng giọng nói. Hiểu sơ, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Sau đó, thân hình hắn triệt thoái phía sau, Kim Sư Tử cũng giống như thế. Ánh chớp lóe lên sau, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Trường đao va chạm, bộc phát ra từng đạo gợn sóng, khuếch tán trảm kích dư ba, đem phía dưới Marinfo kiến trúc cắt ra, tạo thành mảng lớn sụp đổ. Mà lúc này bây giờ, đang tại lan tràn hải quân tổng bộ đại hải khiếu, Hạ Nhạc đã là không xen vào. Lôi điện tràn vực bên trong, hắn nhìn thấy Giê Phi, Chiến Quốc, Gáp cũng đã chạy tới nơi đây, Cu Trang càng là đã ra tay, đem từng mảnh nước biển đóng băng. Có thể nói, Kim Sư Tử Shiki hôm nay xung kích Marinfo, bên dưới tràn đã định trước. Đồng thời, Hạ Nhạc tại va chạm ở giữa, càng là có thể mượn tràn vực sức mạnh, rõ ràng cảm giác được, Kim Sư Tử thân thể mỗi một lần rung động, hắn ngực phải phía trước lỗ thủng, tại bị không ngừng rung động, dẫn dắt ra mãnh liệt hơn đau đớn. Không hổ là một trong tam đại truyền thuyết, mấy chục lần sau khi va chạm, Hạ Nhạc kinh thán nói. Phải biết, hắn thời khắc này các hạng thuộc tính, cơ hồ cũng là tối cường. Mà đối phương, trên thân đã tiếp nhận trọng thương, lại như cũ có thể lần lượt cùng hắn tiến hành tối va chạm kịch liệt. Một lát sau, thúc thủ chịu trói đi, Shiki, người hôm nay dừng ở đây rồi, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Nói đùa cái gì, ngươi dạng này gia hỏa, cũng nghĩ để cho ta chủ động thừa nhận mình thất bại sao? Kim Sư Tử Shiki ánh mắt co vào, gầm thét nói. Trong tay song đao lần nữa vung vẩy mà đến, ngưng tụ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng lần này, Hạ Nhạc lại là tránh lui, cũng không cùng hắn khoảng cách gần va chạm. Thân thể ngươi tình trạng, chính mình hẳn là rõ ràng nhất, khoảng cách cực hạn đã không xa, nghe vậy, Kim Sư Tử Shiki trong lòng cảm giác nặng nề, đi tiểu tử ngươi, sau đó, hắn liền nhìn thấy đối phương nâng lên tay phải của mình, tiếp đó duỗi ra ngón tay. Hai ước vông, phóng điện, màu lam hồ quang điện, chỉ một thoáng trào lên mà ra, đồng thời tại chớp mắt đến trước mặt hắn. Tốc độ khủng khiếp, lệnh Kim Sư Tử Shiki vội vàng né tránh, sấm sét lao hắn bên tai, bay vụt hướng phương xa. Nhưng Hạ Nhạc công kích, nhưng lại xa xa còn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói, vừa mới bắt đầu. Kỳ thủ chỉ không ngừng gật kích, từng đạo lôi đình, hóa thành đông đúc điện buộc, bao khỏa phía trước gần ngàn mét phương viên, hướng về hắn bắn chụm mà đến. Đáng chết, Kim Sư Tử Shiki biểu lộ khẽ biến, nhà âm thanh mắng. Hắn thân thể liên tiếp biến ảo, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị lôi điện đánh trúng. Dù sao, ngực đã nhiều một cái lỗ thủng, lại chịu đựng đại lượng đau đớn, lại càng không cần phải nói mới vừa cùng Hạ Nhạc tiến làm được cường độ cao va chạm. Cùng chưởng khống lôi đình nam nhân đối chiến, loại kia tần số cao, cao tốc độ giao chiến, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hao tổn tâm thần, cực lớn thể lực. Oanh, Kim Sư Tử thân thể rung lên, toàn thân đều cảm giác có chút tê liệt, động tác cũng lâm vào chậm chạp. Ngay sau đó, chính là một đạo lại một đạo sấm sét. Oanh ầm ầm ầm ầm, đếm không hết có bao nhiêu đạo lôi điện, liên tiếp không ngừng mà bổ trúng Kim Sư Tử thân thể, để cho hắn rung rẩy không ngừng. Phía dưới, từng mảnh nước biển bị Cu Giang đóng băng, hai bóng người đứng tại chỗ cao nhất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tình cảnh, sắc mặt ngưng trọng và phức tạp. Goro Goro Nomi, được xưng là tự nhiên hệ tối cường, Hạ Nhạc vậy mà ăn viên này trái cây sao? Chiến Quốc thán thanh nói. Xem ra, không cần chúng ta ra tay rồi, Gáp nhìn chăm chú bầu trời chiến đấu, nhíu chặt lông mày buông ra, nở nụ cười. Ngươi vị đệ tử này, có lẽ đã đạt đến cùng ngươi đồng dạng độ cao, Chiến Quốc nhẹ nhàng nói. Ha ha ha ha ha, đây chính là đệ tử của ta, Gáp cười to. Mà đúng lúc này, trong mắt của bọn họ lần nữa ngưng lại, tất cả lực chú ý, toàn bộ tập trung vào bầu trời giao chiến hai người trên thân. Chỉ thấy Hạ Nhạc thân thể đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Kim Sư Tử đỉnh đầu. Tay phải năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay lam quang bùng lên, một đạo thô to lôi trụ bỗng nhiên sáng lên. Tám ức vông, thiên phạt, oanh, quang mang chói mắt, lần nữa chiếu sáng Marinfo bầu trời. Cái kia cơ hồ nối liền trời đất lôi trụ, đem Kim Sư Tử toàn thân đều bao phủ, tự như vì hắn hoàn thành một lần không cách nào tưởng tượng thần chi tẩy lễ. Khi tia sáng tán đi, quanh thân bốc khói đen Kim Sư Tử, đột nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra. Tiểu tử thúi, Hạ Nhạc mặt không biểu tình, mang theo Sita Tân Thủ sáu đại thủ, trong nháy mắt ép xuống, bắt được đầu lâu. Trong khoảnh khắc, vừa định phản kháng Kim Sư Tử, lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân như nhũn ra. Hỗn đảng, lại là Sitaten. Một giây sau, Hạ Nhạc tay phải dùng lực, đột nhiên ép xuống. Đáy biển. Rơi xuống, Kim Sư Tử tự như một phát như đạn pháo, trực tiếp bị theo nhập hạ phương, vừa mới đông hàng băng bên trong. Cách đó không xa, chậm rãi ngẩng đầu Cu Rang, biểu lộ rung động. Khi hàng phong thổi đến mà quá hạn, toàn bộ Marinfo đều sôi trào. Trung tướng Hạ Nhạc, kế bắt Roger sau đó, lần nữa sáng tạo kinh người chiến tích. Tại chính diện đánh tan, đồng thời bắt Kim Sư Tử Shiki. Ánh chớp lóe lên, xuất hiện ở trên mặt băng Hạ Nhạc, nhìn xem nằm ở nơi đó, đã hôn mê Shiki, chậm rãi thở ra một hơi. 1v1. Kim Sư Tử Shiki, bại hoàn toàn. PS, cảm tạ Lâm Lâm 1314, thư hữu 2020062914285406, thư hữu 1406030505400, Huy Huy, Huy, Vân Trúc Tử bên trong mèo nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 77 chương Magalan, hồ, thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhạc nhìn xuống phía dưới, hai mắt trở nên trắng, đã triệt để mất đi ý thức Kim Sư Tử Shiki. Lúc này toàn bộ Marinfo đều lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở đạo thân ảnh kia phía trên. Nếu như nói phía trước Hạ Nhạc bắt Roger, còn điểm đáng ngờ trọng, có người nghi ngờ cũng không phải là tên này tướng quân trẻ tuổi chân thực thực lực, mà là Roger tự thú đưa đến lời nói. Như vậy lần này, Kim Sư Tử Shiki tập kích Marinfo, lại tại cùng đối phương trong chiến đấu, trong thời gian ngắn bại trận, không thể nghi ngờ là đánh rất nhiều người khuôn mặt. Càng làm cho thế nhân, đối với Hạ Nhạc thực lực khủng bố kia, có nhận thức hoàn toàn mới. Lại nhìn thời khắc này Marinfo, một hai diện tích đều bị đông lại biển động bao phủ, khắp nơi đều là trạm kích vạch qua vết tích, bể tan tành công trình kiến trúc vết tích trải rộng các nơi. Đây là một bức làm cho người kinh hãi tràn diện, có thể suy đoán ra trước đây chiến đấu nên cỡ nào kịch liệt. Chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn hướng tứ phương Hạ Nhạc, bây giờ trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Cùng Kim Sư Tử đối chiến, cũng chính là đối với chính mình trước mắt thực lực kiểm trắc. Sáu thức, Busoshu, Hasuma cấp, lại phối hợp Goro Goro Nomi cái kia cường đại lực phá hoại cùng với tràng vực phụ trợ, thực lực của hắn đã thật sự sừng sững ở đỉnh thế giới. Tràng vực đối với chung quanh sự vật cảm giác, có lẽ so sánh Ken Bun sao có chút tì vết, nhưng cũng cực lớn đền bù hắn thực lực tổng hợp không đủ. Ầm ầm, động niệm ở giữa, bầu trời lôi vân ở giữa, sáng tối chập chờn, ngàn vạn đầu sấm sét buông xuống cành, uốn lượn xẹt qua hư không. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dày đặc lúc này vang lên, đại lượng hải quân khẩn trương tới gần nơi này. Khi thấy giữa sân đạo kia cao lớn, khôi ngô, quanh thân vần quanh chi tiết hồ quang điện thân ảnh lúc, không khỏi trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Hạ Nhạc trung tướng, không hề nghi ngờ, trước mắt vị này tướng quân trẻ tuổi riêng lấy chiến lực mà nói, đã đạt đến cùng chiến quốc, Dê Phi hai vị đại tướng bằng nhau trình độ. Thậm chí, tất cả mọi người tại chỗ tại tận mắt nhìn thấy sau trận chiến này, đều cho rằng đối phương trở thành đại tướng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sita Tân xiền xích, Hạ Nhạc đưa tay nói. Rất nhanh, liền có một cái giáo quan cung kính hai tay dâng lên. Cảm tạ, Hạ Nhạc gật đầu nói tạ. Cái sau hưng phấn kích động toàn thân run rẩy, liền nói không khách khí. Hạ Nhạc khom lưng, vì Kim Sư Tử Shiki tự tay mang lên, tiếp đó đem hắn người đứng đầu mò lên. Xoẹt xẹt, kèm theo một đạo thiểm điện, thân hình đã là xuất hiện tại chiến quốc, gáp trước người hai người. Gia hỏa này hẳn là đưa vào Impel Down, gáp lão sư, chiến quốc đại tướng, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Không tệ, cần chúng ta giúp một tay sao? Chiến quốc gật gật đầu, cười nói. Mặc dù là lão hữu đệ tử, vốn lấy thực lực mà nói, Hạ Nhạc đã đến để cho hắn tôn kính, đồng thời coi là cùng một cấp bậc trình độ. Để cho tiểu tử này đi thôi, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, gáp cười to nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, lề giao cho ta a. Chuyện này rất đơn giản, tiếng nói rơi, thân hình hắn lóe lên, một đạo lôi điện thẳng bay lên thiên khung mây đen, ngay sau đó lại là đột nhiên xếp thành 90 độ, thẳng đến Impel Down phương hướng. Tự nhiên hệ, Goro Goro Nomi năng lực giả, đây chính là lực công kích có thể xưng tối cường một quả trái cây. Chiến quốc ngửa đầu nhìn xem biến mất ở chân trời đạo thân ảnh kia, cảm khái nói. Ha ha ha ha, gáp chỉ là cười to. Ngươi vị đệ tử này, tư duy kín đáo, thậm chí đối với thân thực lực trưởng khống, tiến triển, đều có nghi mật kế hoạch, hắn là đem thể thuật, bá khí tăng lên tới lại không tiến bộ có thể thời điểm, vừa mới ăn viên kia trái cây, chiến quốc trầm giọng nói. Hắn đã lớn lên, ta có thể không quản được nhiều như vậy, gáp nhếch miệng cười nói. Ngẫu nhiên đối với đệ tử trưởng thành, vẫn là phải quan tâm, bằng không, sợ hắn tuổi trẻ khinh cuồng, đi lên lạc lối, có thể đã muộn. Chiến quốc quay đầu, nhìn thẳng vào chính mình vị lão hữu này, âm thanh rất nặng. Vô luận đi lên dạng gì con đường, đó đều là tự do của hắn, xem như hải quân, ta có lẽ sẽ thất vọng, sẽ uể oải, nhưng làm lão sư, ta chỉ có thể tôn trọng đồng thời ủng hộ hắn, gáp không thèm để ý chút nào cười nói. Nhưng mà, ta vẫn tin tưởng Hạ Nhạc, hắn là một cái tâm địa thiện lương, có chỗ kiên trì nam nhân, một bên khác, Impel Down nơi cửa. Ầm ầm, một tia chớp đột nhiên vang dội, bến cảng vị trí, hai hàng ngục tốt đã sắp xếp chỉnh tề, khi thấy đạo kia từ trong lôi điện bên trong hiện thân mà ra thân ảnh, cũng là lần nữa đem thân thể sụp đổ thẳng. Hạ Nhạc trung tướng, có người quát lớn, tiếp đó cúi chào. Hạ Nhạc gật gật đầu, biểu thị đáp lễ, sau đó liền xách theo kim sư tử Shiki, đi thẳng tới Impel Down cửa ra vào. Nơi cửa đứng là một vị thân hình cao lớn, chừng gần tới 5m, đỉnh đầu mọc ra hai cây hắc giác nam nhân, từ bề ngoài biểu đặc trưng thu để phán đoán, hẳn chính là Magalan. Hạ Nhạc trung tướng ngươi tốt, ta là Impel Down ngục giam phó thư trưởng, Magalan, vừa mới tiếp vào bản bộ mệnh lệnh, phụ trách bàn giao ngài trong tay phạm nhân, Magalan úng thanh nói. Đồng thời, thứ nhất ánh mắt cũng tại quan sát đối phương. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hai người niên linh chênh lệch cũng không lớn, thậm chí đối phương so với mình còn muốn nhỏ, nhưng ở trong chiến đấu lộ ra thực lực, lại sợ rằng phải vượt xa hắn. Điểm này, từ đối phương đối mặt chính mình, ngay cả khí độc mặt nạ đều không mang theo cũng nhìn ra được. Cho dù là bản bộ một đám hải quân trung tướng, lúc bàn giao phạm nhân, cũng biết cẩn thận cách mình xa một chút. Mà giờ khắc này, hai người bên cạnh thân những mục tốt, càng là đã sớm đem mặt nạ mang lên mặt, đồng thời ngừng thở. Đây là kim sư tử Shiki, thỉnh Magalan phó thư trưởng, đem hắn mang đến Impel Down tầng thứ 6, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Sau đó, tay phải buông ra, đem kim sư tử Shiki ném ở phía trước trên mặt đất. Hơn nữa, chung quanh hắn, chi tiết sấm sét lốp bốp vang dội, đem trên người đối phương tràn ngập mà đến khí độc phần tử, hạt, đều chém thành hư vô. Xin yên tâm giao cho ta a, Magalan gật gật đầu. Hạ Nhạc nhìn đối phương đem kim sư tử Shiki nhấc lên, kẹp ở cánh tay sau đó, gật gật đầu liền chớp mắt tiêu thất. Mà Magalan nhưng là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia xóa ánh chớp chớp mắt đi xa, đáy mắt thoáng qua một vòng ngưng trọng cùng kiên kỵ. Không hề nghi ngờ, vị này chỉ là đối mặt tuổi trẻ trung tướng, khí tức trên thân để cho hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Kim sư tử Shiki bị bắt. Không chỉ là hải quân tổng bộ Marinfo, vì đó sôi trào, tin tức rất nhanh liền phô thiên cái địa truyền khắp toàn bộ thế giới. Khi thế giới các nơi hải tặc nghe tin tức này sau, cũng là lâm vào trầm mặc ở trong. Không thể nghi ngờ, đây là đối với hải tặc mấy ngày gần đây vừa mới bốc lên nhuệ khí trọng đại đả kích. Tam đại truyền thuyết hải tặc, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp hai cái liền bị hải quân bắt được. Nhất là không lâu sau, lại là tuôn ra chấn kinh thế nhân tin tức. Đó chính là, bắt kim sư tử Shiki người, tên là Hạ Nhạc. Đúng vậy, chính là cái kia một đoạn thời gian trước, nghe đồn bắt được vua hải tặc Roger Hạ Nhạc. Tấu chương xong, thứ 78 chương mở đầu cùng kết thúc chi trấn, thứ 78 chương mở đầu cùng kết thúc chi trấn, cái này lập tức để cho thế nhân càng là sâu hơn đối với Hạ Nhạc ấn tượng. Tất cả mọi người cơ hồ đều biết, một cái tên là Hạ Nhạc hải quân, liên tiếp bắt được tam đại hải tặc trong truyền thuyết hai vị. Đảo mắt, ngày thứ hai. Hải quân tổng bộ, Marinfo. Băng cứng dưới ánh mặt trời tan rã, hóa thành nước biển, lần nữa chảy trở về đi vào vịnh bên trong. Lúc này bản bộ, đã ở vào bận rộn bên trong. Hôm qua kim sư tử Shiki tập kích, tự hồ đã bị bọn hắn quên lãng, so sánh bị bắt Shiki, hôm nay bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hạ Nhạc, người phụ trách hạm đội phương hướng Tây Bắc, nghi mật giám thị chung quanh hết thảy động thái, cấm bất kỳ cái gì sự vật tới gần, bước kế tiếp bố trí, chờ đến Loguton, lại tiến hành an bài, chiến quốc trầm giọng quát lên. Một ngày này sáng sớm, bản bộ liền tại an bài có liên quan áp giải Roger, đi tới Loguton sự tình. Là, Hạ Nhạc gật gật đầu. Cứ việc không có cường địch đột kích, nhưng giờ khắc này bản bộ bầu không khí, lại như cũ khẩn trương cùng ngưng trọng. Nửa khắc đồng hồ sau, đứng tại trên quân hạm chờ đợi Hạ Nhạc, thấy được ba bóng người. Hạ Nhạc, cô Giang nở nụ cười, đứng tại bến cảng mở miệng kêu lên. Bosalino đứng ở một bên, một mặt nụ cười thô bỉ, hướng hắn phất tay. Còn thừa một người nhưng là Sakariki, bây giờ sắc mặt rất đen, mang theo hải quân mũ, hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Cho nên, tiếp xuống Loguton sự nghi, ba người các ngươi, bị phân chia ở ta dưới trướng, một lát sau, ba người leo lên quân hạm, Hạ Nhạc tò mò hỏi. Đúng vậy, Hạ Nhạc trưởng quan, cô Giang cười nói. Chắc hẳn tại Hạ Nhạc trưởng quan dạng này cường giả thủ hạ việc làm, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít sự tình nha, Bosalino cảm thán nói. Sau đó, hắn lại là quan sát đến trên thuyền mấy người khác. Khi thấy Crocodile, Barret sau đó, trên mặt nụ cười cứng đờ, lại là một tiếng cảm thán. Hạ Nhạc trưởng quan dưới tay, cũng đều là một đám quái vật a, Sakariki lúc này mở miệng, âm thanh rất lạnh, kẻ ta không hiểu an bài như thế ý nghĩa, nhưng ta sẽ phục tùng hết thảy đến từ thượng cấp mệnh lệnh, Hạ Nhạc liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời. Giữa hai người không thích hợp. Trên thuyền tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Người Angorogoronomi, Cu Giang đã nhìn ra, thuận miệng ngắt lời đạo. Bosalino nhưng là ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, đem chung quanh phát sinh hết thảy, toàn bộ làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Cùng trong lúc nhất thời, Impel Down tầng thứ 6. Shiki, âm u dưới ánh nến, xếp bằng ở trong lòng giam Roger, thấy được cái kia người mặc áo tù nhân, ném vào Impel Down kim sư tử Shiki, sắc mặt hơi đổi. Hạ Nhạc trung tướng thật lợi hại, không chỉ có bắt Roger, còn thân hơn tay đánh bại kim sư tử Shiki, hai lớn truyền thuyết, tất cả đều là chôn vùi với hắn một người chi thủ, quan trọng nhất là, hắn còn trẻ a. Ngục tốt trò chuyện âm thanh truyền đến, để cho Roger con mắt hơi hơi ngưng lại. Hai mắt nhìn chăm chú lên hôn mê kim sư tử Shiki một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hạ nhạc sao? Sau đó, Roger lâm vào trầm mặc. Xem như tự tay dạy bảo đối phương một năm người, hắn là rõ ràng nhất trẻ tuổi tiểu tử, có được như thế nào thực lực đáng sợ, cùng với vô tận tiềm năng. Cái kia quỷ dị gần như không chết huyết thống, tại đối mặt bất kỳ địch nhân cường đại nào lúc, đều đem tiên thiên đứng ở thế bất bại. Điểm này, lúc càng tiếp cận đỉnh phong, liền sẽ càng thể hiện đưa ra bên trong ưu thế thật lớn. Bỗng nhiên, phía trước tiếng bước chân vang lên, cũng làm cho Roger ngẩng đầu. Đến có hai bóng người, cũng là người hắn quen. Gặp Chiến Quốc, Roger cười nói. Nên lên đường, Roger, Chiến Quốc trầm giọng nói. Nghe vậy, Roger sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi đem bị áp giải hướng về Đông Hải, Loguton, ở nơi đó tiến hành công khai tử hình, gáp đạo. Loguton sao? Roger nhẹ nhàng nhả âm thanh, tựa hồ có chút cảm khái. Mở đầu nơi này, kết thúc nơi này, bỗng nhiên, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Mở đầu cùng kết thúc chi trấn, đây là một cái nơi tốt, ta rất ưa thích, tựa hồ không ngờ rằng, nam nhân này thế mà lại đối với hắn chết chỗ, sẽ biểu hiện ra thái độ như thế, Chiến Quốc hơi hơi ngơ ngác. Sau đó, có ngục tốt tiến lên, đem Roger lồng giam cửa mở ra, đem hắn áp giải đi ra. Đạp thật dài bậc thang, một mực hướng về phía trước hành tẩu, thẳng đến một tia nắng chiếu rọi tại trên khuôn mặt, Roger vừa mới đang lúc mọi người áp giải phía dưới, đi ra trong im theo đau. Hắn hơi híp mắt lại, cảm thấy dương quang có chút kích động. Đi theo gáp, Chiến Quốc đi lên quân hàm sau, Roger lại là tìm một cái tư thế thoải mái, ngồi xếp bằng xuống. Kim sư tử Shiki, hôm qua tập kích Marinfo, yêu cầu chúng ta giao ra ngươi, gáp bỗng nhiên mở miệng nói. À, Roger mỉm cười ngẩng đầu. Hắn cũng không tin tưởng là chúng ta bắt ngươi, gáp đạo. Ha ha, gia hỏa này vốn là như vậy, Roger cười nói. Kỳ thực, ta cũng không phải rất hiểu ngươi nguyên nhân làm như vậy, gáp trầm mặt một lát sau, bỗng nhiên lại là đạo. Không hiểu sao, Roger khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Thời gian à, không có một cái nào tốt thời gian, nói xong những lời này sau, hắn liền lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn không có sinh ra ở một cái thích hợp thời đại, cũng không nắm giữ đủ để lật tung thế giới thời gian. Nhưng cũng may, gia hỏa xuất sắc sẽ xuất sinh, kế thừa tất cả. Tương lai, đến tột cùng lại là cái dạng gì đâu? Đáng tiếc, tự nhìn không tới. Thế nhưng cũng không có cái gì, tiền bối vốn chính là vì cho hậu bối khai sáng tốt hơn điểm xuất phát. Không phải sao? Truyền thừa, vốn là như thế. Sau một tiếng, áp giải Roger quân hạm, đến cánh cửa chính nghĩa phía trước. Hạ nhạc chỗ quân hạm tụ hợp vào phía trước nhóm hạm đội, trên thuyền tương lai tam đại tướng tư thái khác nhau, Cu Giang tựa ở trên ghế tắm nắng ngáy ngủ, Bosalino đang ngẩn người, Sakariki hai tay vây quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không nghĩ tới, lần hành động này, ba người này càng là lấy dưới tay mình thân phận. Nhưng nghĩ lại, nhưng cũng bình thường, chính mình bây giờ quân hàm làm trung tướng, ba người là thiếu tướng. Tràng vực phóng xạ mà ra, cả chi hạm đội tình huống, chỉ một thoáng liền bị hắn chưởng khống ở bên trong. Xem như áp giải vua hải tặc Roger kỳ hạm, tự nhiên là bị chung quanh nhóm hạm đội vây quanh ở trung tâm khu vực, phía trước binh sĩ nhưng là từ lâu năm trung tướng dẫn đội. Mà hạ nhạc bọn hắn, phụ trách là phương hướng Tây Bắc. Từ vĩ đại đường tắt phương Tây chạy, xuyên việt qua Campbell, liền có thể đến Đông Hải. Nắm giữ Campbell chạy kỹ thuật hải quân, không thể nghi ngờ có được tân tiến hàng hải kỹ thuật. Dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, ngày đó lúc chạng vạng tối, hạm đội đến Đông Hải Loguton. Như thế đại quy mô quân hạm, cùng với hải quân cao tầng đến, lập tức để cho tòa này nguyên bản bình tĩnh tiểu trấn náo nhiệt lên, đồng thời tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác khẩn trương. Hạ nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn chăm chú phía trước tiểu trấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, từ ngày này trở đi, Loguton sẽ không còn không có tiếng tăm gì. Nửa khắc đồng hồ sau, hạ nhạc bọn người được cho biết một sự kiện. Trong mấy ngày này, ngươi cùng dưới trướng tiểu đội sẽ phụ trách Roger trông coi việc làm. Nghe vậy, hạ nhạc sững sờ, nhưng rất nhanh lên một chút đầu. Ngày đó buổi tối, tiểu đội dàn xếp lại, ở tại trong khoảng cách giam giữ Roger ngoài mấy chục thước nhà dân. PS, cảm tạ cho ta nhất trương đi qua CD, vô hạn vĩ độ U Linh, không nữ chính người ủng hộ, hài tử muốn đường, cái này việc chỉ là một cái trò chơi. Độc giả 165770642440733081 người phiếu cùng khen thưởng ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 79 chương ngày thứ 6, thứ 79 chương ngày thứ 6, Đông Hải, Loguton. Ở vào trên đảo chi bộ căn cứ, đã bị Chiến Quốc bọn người xem như nơi ở tạm thời. Xem như hải quân cao tầng, không chỉ muốn nhằm vào sắp đến vua hải tặc tử hình sự nghi, tiến hành đủ loại bố trí, còn muốn cùng chính phủ thế giới phương diện tiến hành không ngừng mà giao lưu. Có thể nói, khoảng cách tử hình trong mấy ngày này, bọn hắn hội nghị nhiều lắm. Cho dù là ngày bình thường tự do buông tuồng đã quen gác, hạ nhạc trong thời gian kế tiếp cũng cơ hồ không có nhìn thấy mặt của đối phương. Roger được an bài tại hải quân chỗ ở trong lồng giam, bọn hắn chỗ đảo nhỏ liền ở vào lòng giam hậu phương cách nhau một bức tường nhà dân bên trong. Không thể nào hiểu được cái này nhiệm vụ sự tất yếu ở nơi nào, bây giờ ở vào Loguton hải quân cao tầng, cao cấp chiến lực, hẳn chính là từ trước tới nay lần thứ nhất a, tình hình như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có người gây sóng gió, Cô Giang lười biếng nói. Hạ Nhạc nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại. Tại chỗ vực cảm ứng xuống, hắn có thể quan sát được, chỉ là trong ngắn ngủi hai ngày, đến Loguton nhân viên số lượng rõ ràng tăng nhiều. Roger đem bị công khai tử hình tin tức một khi công khai, đến từ các nơi trên thế giới, các ngành các nghề người đều biết muốn tới tham gia náo nhiệt. Mà nhiều người, nhất là tập trung ở trong một cái trấn nhỏ đại lượng nhân viên thời gian ngắn tăng nhiều, liền đem mang ý nghĩa càng nhiều phiền phức cùng tranh đấu. Mặt ngoài xem ra, nhiệm vụ của chúng ta rất thanh nhàn, nhưng ta đã thấy được phiền toái hơn sự tình nha, Borsalino than thở. Hắn hôm nay sáng sớm ra ngoài chuyển một chuyến, Loguton bên trên nhân viên số lượng, quả thực là tại thành chỉ số cấp tăng trưởng. Đến từ các nơi, các quốc gia phóng viên, đi ngang qua thương nhân, cùng với ẩn nấp thân phận hải tặc, mafia các loại. Đồng dạng, chính phủ thế giới nhân viên cũng tại vô thanh vô tức ở giữa đến. Mà cái này hiển nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Thế giới này không thiếu hụt có can đảm mạo hiểm, có ý nghĩ điên cuồng người, bằng không, Shiki cũng sẽ không xông phá hải quân tổng bộ, Hạ Nhạc lúc này cũng là cười nhạt nói. Shiki sao? Cô Giang sững sờ. Sau đó, tròng mắt của hắn híp lại. Tiếp xuống trong ba ngày, đám người việc làm đều rất thanh nhàn. Nhưng Hạ Nhạc lại rõ ràng quan sát được, đến Loguton nhân số, quả thực là tại bạo tăng. Chỉ là ngắn ngủi ba ngày thời gian, bến cảng chỗ đã đậu đầy thuyền. Xã hội tất cả tầng người, càng làm cho cái trấn nhỏ này nhét tràn đầy. Mấy trăm con đường phía trên, khắp nơi đều là người. Cho dù là có thể bao phủ toàn đảo tràn vực, cũng không cách nào làm đến cẩn thận phán đoán mỗi người khuôn mặt cùng thân phận. Bởi vì nhân số nhiều lắm, Hạ Nhạc đầu chịu không được, cái này cùng một thời gian phun trào mà đến tin tức lưu. Hắn chỉ có thể đem khuếch tán phạm vi thu hẹp, tập trung ở giam giữ Roger lồng giam chung quanh ước chừng 1 km bên trong. Khó trách Roger tử hình lúc, cái thành trấn này xuất hiện nhiều như vậy hải tặc, lấy hải quân binh lực, căn bản không có khả năng lo lắng, chỉ có thể duy trì một cách đại khái bình tĩnh cục diện, không có ai nháo sự, cũng đã là kết quả tốt nhất, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Một ngày này, hắn cùng với dưới trướng tiểu đội cũng không phát cảm giác gì thường người, vượt qua bình tĩnh một ngày, chỉ là lo Loguton ngoại vi, truyền đến nhiều lên đánh nhau sự kiện, dẫn tới hải quân khẩn trương lên, nhưng cuối cùng đều bị sang bằng hơi thở. Toàn bộ quá trình của sự tình, Hạ Nhạc thông qua tràn vực vây xem. Trong mắt của hắn hơi hơi nheo lại, từ trong đơn giản nháo sự này, đã đánh giá ra hải quân tại trên Loguton binh lực thiếu nghiêm trọng. Bởi vì liền người gây chuyện, cũng không bị tóm, mà chỉ là đơn giản giáo dục sau, liền tùy ý hắn thoát đi. Ngày thứ sáu, cũng tức là khoảng cách hành hình kỳ bắt đầu một ngày trước. Cả chi tiểu đội người, cũng là trầm tĩnh lại. Đến ngày mai hành hình kết thúc, liền có thể về bản bộ, đã 6 ngày, hẳn sẽ không lại có sự tình phát sinh, Cô Giang nhẹ nhõm đạo. Borsalino mỉm cười, trong tay nâng trà nóng. Sakariki mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng thế nào. Ta với ngươi cách nhìn vừa vặn tương phản, một ngày này, chúng ta lại là bận rộn nhất thời điểm, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Trong đầu của hắn, bây giờ đã thấy, một đội toàn thân khoác lên mũ áo, đem khuôn mặt bao lại người thần bí, lặng lẽ tiến nhập phương viên 1 km bên trong. Chỉ cần xử lý hắn, chỉ cần xử lý Roger. Chúng ta liền đem dương danh thiên hạ, vua hải tặc nếu như chết ở trong tay chúng ta, ngày mai thế giới trên tin tức, chúng ta nhất định đem chiếm đi toàn bộ trang bìa, tiền thưởng sẽ tăng trưởng đến bao nhiêu, người sống cả một đời, có thế tại lịch sử, trong mắt thế nhân tồn lưu một giây, đó cũng là cực lớn giá trị, mang theo tí ti điên cuồng, kích động, hưng phấn lời nói truyền ra, quanh quẩn tại an tĩnh trong ngõ nhỏ. Ryan thuyền trưởng, ta đã xác minh, con đường này hải quân phòng thủ số lượng phải xa xa thấp hơn những phương hướng khác, chỉ cần chúng ta tiếp cận Roger, xử lý hắn, tiếp đó thuận lợi thoát đi, chúng ta liền đem trở thành hạ cái thời đại danh tiếng lớn nhất đoàn hải tặc. Ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên. Tặc ha ha ha ha, người nói đúng, nhân sinh vốn là không ngừng mà mạo hiểm cùng đánh bạc, muốn leo lên đỉnh phong, chỉ có thể dùng mệnh đi liều mạng, chúng ta những thứ này đứng tại tầng thấp nhất hải tặc, tấn thăng con đường cũng không nhiều, được xưng là Ryan hải tặc, âm thanh hung dữ cười nói. Vọt vào a, bọn tiểu nhị, danh tiếng, địa vị, tiền tài đều đang đợi lấy chúng ta, một đội người bước nhanh tại trong ngõ tắc bắt đầu chạy. Như phía trước tên kia hải tặc nói tới, con đường này quả nhiên là lực lượng phòng thủ ít nhất, dọc theo đường đi bọn hắn thậm chí không nhìn thấy hải quân. Hạ Nhạc tiểu đội trụ sở tạm thời bên trong, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên. Sakariki, đầu đội hải quân mũ Sakariki ngẩng đầu, khuôn mặt băng lãnh. 54 hào đường đi, Hạ Nhạc đạo. Sakariki khẽ giật mình, rất nhanh phản ứng lại, gật đầu một cái quay người bước nhanh rời đi. Cô Trang, 86 hào đường phố, Hạ Nhạc đạo. Borsalino, 43 hào đường phố, Barret, 52 hào, Crocodile, 102 hào, Duyên tưởng nhớ, Rosinen, 93 hào, liên tiếp đối với 6 cái đường đi tiến hành phân phối, tất cả mọi người đều là sững sờ, tiếp lấy lập tức hiểu được, sắc mặt biến cực kỳ khẩn trương mà nghiêm túc. Thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết gan lớn cùng ôm ấp dũng khí người, bọn hắn tại 5 ngày trước kềm chế sao động tâm, nhưng hôm nay, cuối cùng có người nhịn không nổi, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, trên thân Hạ Nhạc lôi quang lấp lóe dựng lên. Có người muốn xung kích ở đây, Cô Giang kinh ngạc nói. Giết chết Roger, hải quân, chính phủ thế giới có thể để toàn thế giới hải tặc, viên kia nóng rang tâm, tỉnh táo lại, đối với toàn bộ thế giới thế cục, cũng có ổn định hiệu quả, nhưng trận doanh cùng thân phận chuyển biến, dừng một chút, Hạ Nhạc nhếch miệng cười. Đổi thành hải tặc mà nói, một chút may mắn thành công gia hỏa, thì sẽ thu hoạch danh tiếng cùng địa vị, nghe vậy, người ở chỗ này đều hiểu rồi, quay người bước nhanh rời đi, đi tới mục tiêu quảng trường. Mà Hạ Nhạc, nhưng là cất bước đi ra khỏi phòng bên trong. Hắn đầu tiên là xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay 45 hào đường đi. Xì xì xì xì, dây đặc màu lam hồ quang điện đột nhiên kích tránh dựng lên, đồng thời tại trong chớp mắt, bắn ra mà ra. Hai ức vôn, thần phạt, chói mắt lôi trụ, thoáng chốc bổ khuyết tại 45 hào đường đi, chiếu sáng đầu này bình tĩnh, u ám hẻm nhỏ, nhanh chóng uốn lượn đi tới. Ước chừng 1% hơi thở sau, đụng đầu vào đang tại tìm hành, mặt lộ vẻ điên cuồng 6 người tiểu đội. Oanh, lôi quang rực rỡ, bao phủ 6 người. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mùi khét lẹt truyền ra. Ngay tại lúc đó, trên thân Hạ Nhạc lôi quang lóe lên, thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, thứ 80 chương Loguton các nam nhân, thứ 80 chương Loguton các nam nhân, 178 hào trong đường phố. Ryan chạy tại phía trước nhất, sắc mặt của hắn hưng phấn lại điên cuồng, sau lưng thuyền viên đi sát đằng sau. Trên thực tế, bọn hắn hết sức rõ ràng, dám mạo hiểm nguy hiểm cũng không phải là chỉ có chính mình một đoàn người. Rất nhiều hải tặc đều có ý nghĩ này, xử lý vua hải tặc, tăng cường chính mình danh tiếng, địa vị. Khi hải tặc ngàn ngàn vạn vạn, dạ tâm của bọn hắn, mộng tưởng tự nhiên cũng đều thiên kỳ bách quái. Nhưng đơn giản là danh tiếng, địa vị, tiền tài. Đến nỗi quan PAC, đó là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân người nên làm sự tình. Nếu như có thể thành công, Ryan trái tim tim đập bịch bịch, cũng tại trong lòng huyễn tưởng sau khi thành công tương lai. Bỗng nhiên, phía trước âm u trong đường phố, bỗng nhiên lóe lên lôi quang. Xoè xẹt, một đạo quanh thân vần quanh lôi quang thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, một màn bất thình lình, lệnh cả chi đội ngũ cũng là bỗng nhiên dừng lại. Vây quanh hy vọng cùng giả tâm là chuyện tốt, nhưng nếu như phán đoán sai nên đi lộ, quá cao dự đoán thực lực của mình, liền đem sẽ trở thành sinh tồn được trở ngại lớn nhất. Hạ Nhạc quanh thân hồ quang điện lấp lóe, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhàn nhạt nhã tiếng nói. Hải quân, Ryan con ngươi co vào. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hét lớn một tiếng, y xử lý hắn, từ hôm nay hành động bắt đầu, hắn cũng đã làm hết thảy quyết đoán. Tất cả ngăn tại người phía trước, đều phải giết chết. Theo tiếng hét lớn vang lên, phía sau hắn thuyền viên, thoáng chốc chạy vội mà ra, rút ra bên hông trường đao, gương mặt giữ tận hướng về Hạ Nhạc vung đao mà đi. Cái sau thậm chí con mắt nháy cũng không có nháy một chút, cũng không làm ra cái gì né tránh động tác. Một giây sau, trường đao xẹt qua thân thể của hắn, gây nên mấy đạo lôi điện thoáng qua. Hải tặc rơi xuống đất, đã là sắc mặt hoảng sợ. Lão đại, là tự nhiên hệ năng lực giả, Hạ Nhạc lúc này vừa mới chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chậm rãi hướng về phía trước chỉ đi. Nhưng hắn phương hướng chỉ, cũng không phải là vừa mới công kích người. Đang lúc các hải tặc nghi ngờ, bọn hắn trước mắt Hạ Nhạc bỗng nhiên biến mất. Không chỉ có riêng là tự nhiên hệ A, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tay phải ngón tay phía trước, bỗng nhiên đã là tên kia rút đao hải tặc mi tâm. Làm sao có thể, quá nhanh, Ryan con ngươi co vào, toàn thân đều run rẩy lên. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, tên kia hải tặc đầu ngón tay lóe lên tia sáng, tiếp đó bỗng nhiên bắn nhanh. Uốn lượn lôi điện, quán xuyên cầm đao hải tặc mi tâm. Roger, cũng không phải các ngươi dạng này lâu la, có thể đến gần, Hạ Nhạc quay đầu, nhìn về phía Ryan. Ánh mắt bình thản và băng lãnh, lệnh chi này hải tặc đội ngũ cũng là run rẩy. Tiếng sấm, là Goro Goro Nomi, hắn lại là ăn Goro Goro Nomi sấm sét người, có hải tặc sợ hãi kinh hô. Ở trong mắt đại bộ phận hải tặc, tự nhiên hệ chính là tồn tại vô địch, càng không nói đến chưởng khống lôi điện gia hỏa. Chờ đã, hắn tựa như là, vị trung tướng kia, Hạ Nhạc. Hắn là Hạ Nhạc, ngay sau đó, lại là có người nhận ra trước mặt hải quân thân phận, càng là bắt đầu sợ hãi. Ryan lúc này, đã triệt để ngốc trệ. Hải quân trung tướng Hạ Nhạc. Cái kia bắt Roger, lại tại trong mấy ngày trước đây, đem kim sư tử Shiki đánh bại, đưa vào Impel đao hải quân. Đáng chết, mạnh mẽ như vậy ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, Ryan hoảng sợ rống to. Hạ Nhạc giơ tay phải lên, bàn tay ở giữa có lôi điện đang lóe lên, từ từ vang dội. Các ngươi quyết định lộ tuyến. Đúng lúc là ta đóng giữ khu vực có dũng khí người, đều đáng giá tôn kính, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi kẻ như vậy, lại cũng không đáng giá thương tiếc. Kèm theo Hạ Nhạc âm thanh, hồ quang điện đang nhanh chóng mở rộng, đồng thời biến kịch liệt, trong ngõ tắc nhiệt độ không khí, càng là lấy cực nhanh tốc độ tại tăng vọt. Một giây sau, Hạ Nhạc điểm chỉ mà ra. Xoẹt xẹt, hồ quang điện âm thanh vang dội, giống như nhánh cây hướng về phía trước chớp mắt lan tràn, phóng tới còn lại hải tặc. Chờ, chờ chút ca, Ryan hoảng sợ kêu to. Nhưng trong chớp mắt, hắn tính cả hải tặc khác, liền bị lôi điện bổ trúng, ngắn ngủi một hơi ở giữa sinh ra nhiệt độ cao, làm bọn hắn toàn thân cũng là bốc cháy lên hỏa diễm, ngay sau đó lại bởi vì lôi điện cái kia kinh khủng sức mạnh hủy diệt, vặn vẹo lên tiêu thất. Chi này hơn 10 người đoàn hải tặc đội ngũ, trong nháy mắt ở giữa, liền bị Hạ Nhạc phát ra sấm sét trực tiếp khí hóa hết. Sau đó, Hạ Nhạc quay người, lông mày lại là hơi nhíu lên. Xem ra trong khoảng thời gian kế tiếp, chính là bận rộn nhất thời điểm, kèm theo lôi quang lóe lên, hắn lần nữa biến mất không thấy. Một ngày này, là khoảng cách tử hình ngày đếm ngược ngày thứ hai. Nhưng cũng là một ngày này, vô số điên cuồng, dạ tâm, lại sai lầm đoán chừng chính mình sức mạnh hải tặc, hắc ám thế lực, hướng về Roger giam giữ chỗ phát động công kích. Hạ Nhạc tràn vực mở ra, ngày hôm đó tiêu diệt hải tặc hơn trăm ngày, đồng thời liên tiếp không ngừng hướng dưới trướng người bố trí nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống đêm đến phân tới, nhiệm vụ của bọn hắn càng thêm phồn mang. Khi thời gian đi tới ngày thứ bảy lúc, căn cứ Crocodile thống kê, bọn hắn tổng cộng tiêu diệt đoàn hải tặc 36 chi, xử lý hải tặc nhân số đạt đến kinh người 458 người. Ngày mai, Roger liền bị tử hình, Bosalino ngửa đầu, nhìn xem sáng sớm mặt trời mới mọc, nhẹ nhàng nói. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đối với câu nói này cũng không làm ra bất luận cái gì đánh giá. Hành động Nga, hôm nay lại chính là bận rộn một ngày, bọn này hèn mọn cống thoát nước chuột, lúc nào cũng đối với chính mình không có một cái nào rõ ràng nhận thức, Sakariki lạnh lùng nói. Sửa sang lại đỉnh đầu hải quân mũ sau, hắn cả người bốc lấy sát khí, trước hết nhất ly khai nơi này. Tiểu đội những người khác cũng theo thứ tự rời đi, Hạ Nhạc nhưng là tản ra tràn vực, đồng thời lấy năng lực trực tiếp tại Loguton bầu trời, chế tạo một đoàn phóng xạ chung quanh ba cây số lôi vân. Sau đó, một ngày này bên trong, ba cây số bên ngoài đám người thường xuyên sẽ nghe được sét đánh âm thanh cùng lôi điện đánh xuống tình cảnh. Bọn hắn cũng không biết mỗi một đạo lôi điện đánh xuống đều sẽ có mấy người, thậm chí hơn 10 người tử vong. Cũng là một ngày này, Loguton bến cảng chỗ không ngừng có người từ trên thuyền đi xuống, tiếp đó nhanh chóng tụ hợp vào trong phía trước người đi dày đặc. Trong đó liền bao quát tương lai trên biển lớn nổi danh thế giới đại hải tặc. Phất phất phất phất phất phất, đây chính là chấn kinh thiên hạ thịnh sự a, thật là khiến người ta vừa cảm thấy hưng phấn nhưng lại kích động. Trong dòng người, một thân ảnh giang hai cánh tay, cười lớn nói. Ta đã cảm nhận được thời đại mạch đập cùng trong lúc nhất thời, một con đường khác bên trên. Mái tóc màu đỏ, bên hông vác lấy trường đao, đầu đội mũ rơm nam tử, cúi đầu yên lặng đi qua, phía sau hắn chỗ, cái mũi đỏ thiếu niên đi sát đằng sau. Ngày đó lúc chạng vạng tối, Loguton bầu trời, lôi vân hội tụ, vang lên sét đánh âm thanh. Ầm ầm, sắc trời lúc ấm lúc hiện ra, khi một đạo sấm sét xẹt qua sau đó, trung ương công viên chỗ trên đường phố, bỗng nhiên nhiều một thân ảnh, người khoác lục sắc mũ áo, đem đầu hoàng mỹ bao lại, thấy không rõ hắn hình dạng. Lập tức một tia chớp xẹt qua lúc, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn về phía trước thật cao đài tử hình. Đây chính là ngươi ngày mai tán thân mà sao? Roger, PS, cảm tạ thư hữu 20201030110526591334, quẩn nhị, 00 sau đồng học 10 phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 81 chương vương, nhiều lắm, thứ 81 chương vương, nhiều lắm, trời u ám, sấm sét vang dội. Đỉnh đầu phong hốt nhiên lớn, thổi đến nam tử một thân áo bào bay phất phới, bao khỏa khuôn mặt mũ áo, đang rung lên bần bật. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, uốn lượn xuống, chém thẳng vào hướng về phía trước cái kia thật cao trên đài tử hình phương. Bao phủ tại lục sắc mũ áo ở dưới nam tử, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, một đôi mắt bên trong tràn ngập không hiểu uy nghiêm, ngửa đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước một giây còn không có một bóng người trên đài tử hình, bây giờ lại là nhiều hơn một thân ảnh. Quanh thân bị màu lam hồ quang điện cuốn quanh, màu trắng quân phục hải quân, cùng với sau lưng chính nghĩa áo choàng bị gió thổi động, bối cảnh nhưng là đạo kia vạch phá bầu trời, đang nhanh chóng biến mất lôi điện. Hạ Nhạc, nam tử gọi ra tên của đối phương. Rõ ràng, hắn nhận biết bây giờ đứng tại trên đài tử hình hải quân. Gió, bỗng nhiên lớn hơn. Hạ Nhạc đứng tại đài tử hình phía trên, nhìn xuống xuống, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới bao phủ tại lục sắc mũ áo ở dưới nam tử. Dragon, rất nhanh, hắn liền đã đoán được thân phận của đối phương. Hô hô hô hô, khi hắn kêu ra tên, trung ương công viên trên mặt đất chợt phá tập kích, khởi trận trận vòi rồng, đem mặt đất cát bụi cuốn lên. Ầm ầm, trên đỉnh đầu sấm sét vạch phá bầu trời. Hai người đối mặt đều cũng không lên tiếng nữa, mà là tại yên tĩnh quan sát đối phương. Một người vần quanh gió lốc, một người sau lưng lôi điện lấp lóe. Thật lâu, Dragon bỗng nhiên nở nụ cười. Khi hải quân có ý gì, tới cùng ta liên thủ, lật tung thế giới này như thế nào? Hạ Nhạc cũng cười. Ngươi là đang đào cha ngươi góc tường sao? Toàn thế giới cũng đều biết ta là đệ tử của hắn. Nghe vậy, Dragon cười lớn tiếng hơn. Ha ha ha ha, nhưng mà, ta nhưng nhìn ra tới trên người ngươi, lão đầu không có đồ vật. Hạ Nhạc lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ý á, Dragon lại là thần sắc bỗng nhiên nghiêm, chung quanh gió càng lúc càng lớn. ngươi mộng tưởng đâu, Hạ Nhạc, hoặc có lẽ là, ngươi cả đời này kiên trì đạo nghĩa. Con đường cần phải đi, đến cùng là cái gì, đột nhiên vấn đề, để cho Hạ Nhạc nao nao. Mộng tưởng. Đạo nghĩa. Lộ. Những vấn đề này, hắn thật đúng là không có cẩn thận xâm nhập suy nghĩ qua, chỉ là ẩn ẩn có một ý tưởng. Từ khi biết gáp đến nay, cuộc sống của hắn coi như không tệ. Sức mạnh, danh tiếng, địa vị đều đang vững bước lên cao, thậm chí, hắn đã bị ca tụng là hải quân thời đại mới có tiềm lực nhất hải quân, càng có người đã tán thành hắn kế thừa tương lai hải quân nguyên soái chức vị. Nhưng chính hắn, nhưng lại chưa bao giờ cẩn thận suy xét qua những vấn đề này. Như vậy, ta đến cùng muốn cái gì đâu, đưa ra gông vấn đề, để cho Hạ Nhạc giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều, đủ loại hình ảnh, suy nghĩ từ trong đầu chảy xuôi mà qua. Sau một lúc lâu, đại tử hình sau lưng một tia chớp xẹt qua, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười. Mộng tưởng sao, như vậy, ta với ngươi chắc chắn là khác biệt, Dragon cũng đang cười, ấy như vậy, nói một chút đi, coi như là ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, ở dưới một lần bình thường nói chuyện phiếm, ngươi xem như lão đầu đệ tử ưu tú nhất, mà ta, nhưng là hắn phản nghịch nhất, làm hắn thất vọng nhi tử, chúng ta, trò chuyện rất hợp a. Hạ Nhạc lắc đầu, đồng dạng cười nói, để cái này có thể nghe không hiểu, có cái gì nói chuyện hợp nhau chỗ, sau đó, một giây sau nụ cười trên mặt hắn thu liễm, nhìn xuống hướng phía dưới, hoặc có lẽ là càng phương xa hơn. Đứng ở chỗ này, Lo Gu Tân hết thảy thu hết vào mắt, có thể nhìn thấy phương xa, đại dương vô tận, cùng với rộng lớn thế giới. Ta chẳng qua là cảm thấy, Dragon ngưng thần, cẩn thận đi lắng nghe. Thế giới này quá lớn a, Hạ Nhạc nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong có một vệt buồn vô cớ, vẻ cảm khái. Lớn đến khoảng chừng 20 cái vương, câu nói này vừa ra, liền theo gió phiêu tán, nhưng Dragon con ngươi lại là bỗng nhiên co vào. Vương, nhiều lắm, Hạ Nhạc cười nhạt nói, con mắt tập trung ở phía dưới Dragon trên thân. Một cái là đủ rồi, không phải sao, Dragon trầm mặt, thật lâu không còn tiếng vang. Ầm ầm, sấm sét sáng tắt, lôi thần chấn thiên. Chẳng biết lúc nào, trên đài tử hình Hạ Nhạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo một trận gió thổi mà qua, Dragon cũng đồng dạng rời đi, phản phất chưa từng tới bao giờ. Sau một hồi lâu, cái nào đó vắng vẻ trong ngõ tắc, người khoác lục sắc mũ áo thân ảnh, bước nhanh hành tẩu. Người lại có chí hướng như vậy sao, hủy diệt Merigold, thay thế 20 vương, như vậy, người muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới thời đại hòa bình, cũng hoặc, Dragon con mắt đột nhiên lăng lệ. Muốn thiết lập một cái, so với bọn hắn càng tàn bạo, hắc ám, một nát thế giới, một bên bước nhanh rục rịch, Dragon trong đầu bên cạnh nhanh chóng suy xét. Cho nên, người chờ tại hải quân, là bởi vì, hải quân nắm giữ lấy toàn thế giới số lượng nhiều nhất, đủ cường đại sức mạnh sao, đột nhiên, Dragon nhìn về phía trước. Chỉ thấy cả bầu trời bị một đạo kim sắc thiểm điện chia cắt vì làm hai nửa, một mực kéo dài hướng phương xa trên biển lớn. Lôi điện đại biểu chí cao vô thượng quyền hành, trong truyền thuyết thần thoại, đó là chúng thần chi chủ sức mạnh, sấm sét sáng tắt ở giữa, Dragon sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đối phương giả tâm, đối với thế giới tương lai ảnh hưởng, chỉ sợ còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Một đêm này, Hạ Nhạc tiểu đội cũng không lại phát hiện còn lại tính toán xung kích nhà tù người. Tương đối đêm qua, đây là bình tĩnh một đêm. Đảo mắt, ngày thứ hai tới. Nhanh. Tất cả mọi người đi tới đài tử hình vị trí, Hạ Nhạc, ngươi cùng chúng ta đồng hành, áp giải Roger, 5 giờ sáng, Dê Phi liền đã đến trước mặt bọn hắn. Không khí khẩn trương, lúc này mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hôm nay là ngày gì? Là, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn đi theo Dê Phi tiến vào giam giữ Roger chỗ, rất nhanh liền thấy được lúc này Roger. Từ bên ngoài nhìn vào, đối phương không có chút nào sợ hãi, hoặc là trên tâm tính sụp đổ, ngược lại tại nhìn thấy hắn lúc, còn mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào. Trên đường, Dê Phi ở bên trái, Hạ Nhạc bên phải, Roger đi ở phía trước, phía sau là hai đội sắc mặt nghiêm túc ngục tốt. Còn có cái gì di ngôn sao? Roger, đám người bước chân đều rất ổn, không nhanh cũng không chậm, Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Dê Phi đứng ở một bên, tựa hồ không có nghe được. Di ngôn sao? Roger khẽ cười phía dưới, trên môi phương bát chữ hồ rung rung. Người đều phải chết, di ngôn thì có ích lợi gì đâu, dừng một chút. Bất quá, nếu như nói có cái gì lời muốn nói, như vậy, thầy ta chiếu cố tốt, người bình hông cây đau kia à, Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng thán thanh. Ấy sao, Roger nhếch miệng, nhìn về phía trước mặt biển, đã ló đầu ra mặt trời mới mọc. Ấy à, tương lai, hắn sẽ thấy, ta không thấy được thế giới, Hạ Nhạc tay phải nắm chặt bên hông trường đau chui đau, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ta sẽ để cho hắn nhìn thấy, nghe vậy, Roger nhếch miệng cười. Một lát sau, Gáp, Chiến Quốc hai người đến, tụ hợp vào đội ngũ. Tất cả mọi người cước bộ vẫn như cũ rất ổn, ở giữa Roger tay chân đều mang xiềng xích, đi lại ở giữa đinh đương vang dội, hướng về đài tử hình chậm rãi mà đi. Lo Gu Tân trên đường phố, người đi đường nhiều hơn, đều chen qua tới, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động nhìn qua một màn này. Roger, đó chính là vua hải tặc Roger sao, tấu chương xong. thứ 82 chương Di Ngôn, thứ 82 chương Di Ngôn, hai bên đường, có đại lượng hải quân duy trì trật tự. Chiến quốc, Gáp, Dê Phi, Hạ Nhạc bốn người, nhưng là ẩn ẩn hiện lên tụ tập chi thế, áp giải Roger đi tới công viên trung tâm đài tử hình. Hậu phương, là sắc mặt nghiêm túc, phòng bị tinh nhuệ hải quân. Đồng thời, chung quanh khu phố trong ngõ tắc, càng có đại lượng hải quân đội ngũ, đang nhanh chóng chạy, hướng về đài tử hình phương hướng mà đi. Nhanh! Sớm tiến vào bố trí khu vực, hôm nay là Roger tử hình thời gian, không cho phép có bất kỳ chỗ sơ suất, dẫn đầu các quân quan, thấp giọng quát đạo. Mỗi một tên hải quân trên mặt, đều đầy khẩn trương, vẻ mặt ngưng trọng. Đối với hải quân mà nói, hôm nay là ý nghĩa trọng đại thời gian, đối với toàn bộ thế giới tới nói, càng là ảnh hưởng sâu xa. Toàn thế giới ánh mắt, có thể nói đều chú ý ở tòa này không lớn tiểu trấn phía trên. Khoảng cách Roger cũng không xa đám người chung quanh bên trong, từng trương biểu lộ khác nhau gương mặt, cùng nhau nhìn chằm chằm Hạ Nhạc bọn người. Hải quân tổng bộ đại tướng Refi, chiến quốc, hải quân anh hùng, trung tướng Gáp, Bắc Roger, kim sư tử Hạ Nhạc trung tướng, dạng này phòng thủ đội hình, quá vô địch, liền xem như lại tên điên cuồng, cũng sẽ không lựa chọn tại dạng này đội hình phía dưới, nhiễu loạn tử hình trang. Nghe nói hai ngày trước có người mưu toan lẻn vào giam giữ Roger lao ngục, nhưng cuối cùng đều biến mất, tiếng nghị luận trong đám người vang lên, lo Guten hôm nay sáng sớm, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đám người theo Hạ Nhạc đám người cước bộ hướng về phía trước mà đi, tốc độ di động rất chậm, khi mọi người tụ tập tại trung ương công viên, cái kia thật cao trên đài tử hình, dương quang đã triệt để thăng lên mặt biển. Hạ Nhạc, duy trì hảo trật tự hiện trường, chiến quốc thấp giọng nói. Hạ Nhạc lĩnh hội nó ý tưởng nhớ, gật đầu một cái, từ áp giải Roger trong đội ngũ phân tán, cùng sớm đã trở thành đứng tại dưới đài nói cu giang bọn người tụ hợp. Hắn liếc nhìn tả hữu, chỉ thấy thời khắc này trung ương công viên, thậm chí phụ cận quảng trường, cũng đã bị rậm rạp chằng chịt người chen lấn cực kỳ chặt chẽ. Từ rất nhiều người đeo trên người khí tức, hiện đầy vết thương khuôn mặt nhìn lại, cũng là hải tặc hoặc là hắc ám thế lực gia hỏa. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn đem tràn vực mở ra. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện một chút tính được là quen thuộc gia hỏa. Sau lưng cách đó không xa, một cái có được mắt ưng đồng dạng sắc bén con ngươi người trẻ tuổi. Chính là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Dracoon Mihak. Lại hướng một bên nhìn lại, trong đám người một thân ảnh cao lớn, phá lệ hấp dẫn người chú ý, dáng người không mập, lộ ra 10 phần tráng kiện, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nguyệt Quang Moria. Cùng với khoảng cách đài tử hình có một khoảng cách, đứng tại một lối đi miệng, đang nhìn nơi này nam tử. Don Quixote, Doflamingo. Chỗ xa hơn, giấu ở trong đám người, một bộ lục sắc mũ áo, khi phát giác được hắn tràn vực chú ý, đem đầu khẽ nâng lên, ánh mắt đặt ở trên người hắn quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Người thật nhiều á, Hạ Nhạc nói một câu xúc động. Đúng vậy a, Lo Guten hôm nay, chỉ sợ không có một chỗ nhàn rỗi khu vực, Cu Giang gật đầu đồng ý nói. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia làm cho người kích động thời khắc tới. Thời gian tại từng phút từng giây chảy xuôi, Hạ Nhạc đứng tại dưới đài, hắn nhìn thấy Gáp, Dê Phi leo lên đài tử hình, đồng thời tại thế nhân nhìn chăm chăm bên trong, bắt đầu diễn thuyết. Đây là chính thức nơi, đến từ thế giới các quốc gia phóng viên, đều tại dưới đài ghi chép, chụp ảnh, thậm chí toàn trường mỗi phương hướng, đều có hình ảnh Giang Giang Musi tại đồng bộ trực tiếp, truyền hướng toàn thế giới. Chiến quốc ngữ khí nhẹ nhàng, trầm ổn, giảng thuật Roger rất nhiều tội danh. Hạ Nhạc bọn người liền đang lặng lặng nghe, so sánh ngày thường nội dung hội nghị, cái này hiển nhiên muốn dài dòng nhiều. Có thể nhìn ra, bài viết tuyệt đối không phải xuất từ hải quân tổng bộ loại này gắn đạt tới tinh giản tổ chức quân sự. Bởi vì niệm đến cuối cùng, liền chiến quốc vị này đại tướng đều nhíu mày, khóe miệng đang run rẩy. Đám người phía dưới, càng là đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng, khi chiến quốc niệm xong bài viết, thở phào nhẹ nhõm sau, con mắt nhìn về phía dưới một bên, đầy đem Roger dẫn tới, trong nháy mắt, toàn bộ Lo Guten đều ở đây một khắc yên tĩnh. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng đài tử hình, chờ đợi nam nhân kia xuất hiện. Tại Gáp, ngục tốt áp giải phía dưới, Roger đi tại phía trước nhất, hai tay của hắn hai chân đều mang theo trầm trọng Citaten xiềng xích, hơi cúi đầu, tóc dài che khuất gò má, lệnh thế nhân thấy không rõ hắn bây giờ biểu lộ. Có két, chân phải dẫm ở làm bằng gỗ trên bậc thang, sau đó chính là cái chân còn lại dẫm đạp xuống. Ngục tốt theo sau lưng, Roger cứ như vậy tại thế nhân dưới ánh mắt, từng bước một vững vàng đạp xuống lại nâng lên, thẳng đến đài tử hình điểm cao nhất. Đoạn đường này tựa hồ vô cùng dài, đám người chờ đợi dày vò vô cùng. Thậm chí có người cái trán, trên gương mặt, cũng là toát ra mồ hôi. Đem tại ngục tốt cường lực ép xuống phía dưới, Roger hai đầu gối quỳ gối đài tử hình điểm cao nhất, chiến quốc bên cạnh lúc, toàn bộ trung ương công viên, Lo Guten cũng là sôi trào. Là Roger, gôn nhiều Roger, không, không đúng, có truyền ngôn nói, hắn nên gọi là gôn dê Roger, là dê A. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực sự là khó mà tin được, vua hải tặc Roger thật sự bị bắt, còn đem ở đây tử hình, thanh âm huyên náo, trong nháy mắt tràn ngập tại không khí ở giữa, tràn diện vì đó sao động. Thuyền trưởng, trong đám người, có hai thân ảnh bỗng nhiên lại khóc đi ra. Hạ Nhạc ánh mắt nhìn chăm chú hướng đám người đối diện bên trong, cái kia hai cái bị bầy người chìm ngập thân ảnh. Đầu đội mũ rơm tóc đỏ thiếu niên, nước mắt tràn mi mà ra, cái mũi đỏ thiếu niên đồng dạng gào khóc. Thái Dương đã treo ở không trung, nhưng giờ khắc này lo gu tân bầu trời lại bị mây đen bao phủ, đám người đỉnh đầu chợt nổi lên cuồng phong. Trời muốn mưa à, Borsalino thở dài nói. Nói đến, mấy ngày gần đây thời tiết liền không có bình thường qua. Hạ Nhạc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đến mây đen, sắc mặt bình tĩnh. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, có sấm sét vạch phá bầu trời. Cũng là lúc này, Chiến Quốc cuối cùng kể xong hắn nên nói lời xã giao, đem đầu chuyển hướng bên cạnh quỳ dưới đất Roger. Roger, ngươi là có hay không còn có cái gì di ngôn giao phó, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại mọi người bên tai, để cho tràn diện đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần, đi lắng nghe đến từ trên đài tử hình, nam nhân kia trước khi chết lời nói. Hắn biết nói cái gì, có người nắm chặt song quyền, kích động nói. Di ngôn sao, gồn dê Roger chợt ngẩng đầu, đem một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười, hiện ra ở hiện trường trước mặt mọi người, cũng làm cho người của toàn thế giới nhóm đều thấy rõ. Hắn, cười, có người cả kinh nói. Uy, vua hải tặc, người đem vơ vét tới tài báo đều giấu ở nơi nào, trong truyền thuyết kia đại bí bảo, người lấy được ca, cái kia nối thành một mảnh đại bí bảo, ONPS, đột nhiên, có người đột nhiên kêu to, kích động hỏi ra âm thanh. Tất cả mọi người đều nghe được vấn đề này, bao quát Roger. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhếch miệng, cười to lên. Ha ha, ha ha ha ha ha, càng cười càng lớn tiếng, sau đó đột nhiên lên tiếng. Lão tử tài bảo sao, nếu mà muốn liền cho ngươi tốt. Đi tìm a, một bên Chiến Quốc nghe đến đó, ý thức được không đúng, đột nhiên hét lớn, dị hành hình, ngục tốt giơ đao, vung vẫy xuống. Ta đem toàn thế giới tài phú đều để ở nơi đó, to rõ, mang theo ý cười âm thanh, bỗng nhiên quanh quẩn tại lo gu tân bầu trời. Quanh quẩn tại thế nhân bên tai. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe được vua hải tặc Roger trước khi chết lời đã nói ra. Thế là, thế nhân điên cuồng. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, cuồng phong bao phủ. Lo gu tân bầu trời, mưa to như trút xuống. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn xem rơi xuống hạt mưa, tay phải ấn tại bên hông chui đao phía trên, lại là chậm rãi buông ra. Kết thúc, nhưng lại là một cái khác bắt đầu, hắn xoay người. Chúng ta cần phải đi, thề ác. Cảm tạ hôm nay không phải là người, thư hữu 2021102107564702, Epun, đơn thân thuộc lên nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 83 chương trong mưa sau cơn mưa, thứ 83 chương trong mưa sau cơn mưa, đời đời truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, người mộng, những vật này cũng là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Chỉ cần mọi người tiếp tục truy cầu tự do đáp án, tất cả mọi thứ cũng sẽ không ngừng. Tự do. Đây là mỗi người đều tại theo đuổi mộng tưởng. Nhân loại lúc nào mới có thể tử vong? Tại bị quên mất thời điểm. Ầm ầm, lo gu tân bầu trời, sấm sét vang dội, bão tố mưa tầm tã xuống. Mưa to lớn như vậy, qua trong giây lát mà đến, để mặt đất bên trên tụ tập mọi người, lập tức liền phân tán bốn phía, nhào nhào quay người rời đi. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn phấn chấn, kích động, điên cuồng là vua hải tặc Roger trước khi chết nói tới câu nói kia. Hết thảy tất cả, đều ở tòa này ở trên đảo, ONPC, à, ta đã không cách nào ức chế trong lòng dạ tâm, chỉ cần đến hòn đảo kia, liền đem nắm giữ toàn thế giới. Ánh mắt người điên cuồng nhóm, giờ khắc này trong lòng chôn giấu xuống không cách nào ma diệt hạt giống, đang chờ đợi thời cơ nở hoa kết trái. Vô số thuyền ở bên bờ biển xuất phát, trên thị trấn mỗi một con đường bên trong, đều có bóng người tại bước nhanh hành tẩu. Tòa này bởi vì Roger tử hình, mà tụ tập được đại lượng nhân viên hòn đảo, bên trên nhân số đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ầm ầm, sấm sét vạch phá bầu trời, mưa to rầm rầm xuống. Hạ Nhạc cất bước mà đi, phía sau là Kurang, Borsalino, Sakariki, Barret bọn người. Cước bộ của bọn hắn rất gấp, từ đài tử hình rời đi. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên đài tử hình chỗ cao nhất, có một màn mưa máu rơi xuống, nhỏ tại trên mặt đất hạt mưa, rất nhanh phân tán ra tới. Cái kia được xưng là vua hải tặc, một đời không bị trói buộc, là quan rộng rãi, đạt đến thế nhân đỉnh phong vĩ đại nam nhân, đầu người buông xuống, phản phất tại trong bão táp ngủ thiếp đi giống như, lại không một tia động tĩnh. Ầm ầm, sấm sét sáng tắt, đem hắn sau lưng chiếu một mảnh sáng rõ. Lại có gió lớn bao phủ mà qua, thổi bay trên thân nam nhân màu đỏ áo khoác, nhưng hắn vẫn như cũ bất động, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy khóe miệng bên cạnh liệt lên độ cong. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc đột nhiên dừng lại cước bộ. Phía trước hắn, sấm sét xẹt qua, một bóng người xuất hiện, liền đứng tại chính đối diện kiến trúc đỉnh chỗ. Lục sắc mũ áo bị gió thổi rung rẩy dữ dội, trong bóng tối không cách nào thấy rõ mặt mũi. Thời đại cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, người ta cũng là thời đại mới một hạt cát sỏi, lại có thể nhấc lên như thế nào sóng gió, thanh âm trầm thấp vang lên. Quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hạ Nhạc mím môi một cái, lại nhìn về phía trước lúc, đạo thân ảnh kia đã theo gió tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên tòa đảo này, tên đáng sợ, quái dị nhân loại, thật đúng là nhiều a, Borsalino lúc này cảm thán nói. Ai nói không phải thì sao, Hạ Nhạc nhếch miệng, cùng vang lấy đạo. Màn mưa che đậy ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy đại lượng bóng người, tại trong mưa chạy, hướng về bến cảng mà đi. Sau đó, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tại xuyên qua năm, sáu cái đường tắt sau, sau lưng Rosinen bỗng nhiên cước bộ dừng lại. Phát giác được điểm này, Hạ Nhạc đầu tiên là mắt nhìn dưới chân, hội tụ vì dòng sông, hướng về bên bờ chảy xuôi đi nước động, vừa mới dọc theo đối phương ánh mắt nhìn lại. Rosinen, hắn khẽ gọi đạo. Đến, Rosinen lập tức thu hồi nhãn thần. Đi tốt chính mình lộ, chú ý dưới chân, không cần quan tâm quá nhiều người khác, Hạ Nhạc đạo. Rosinen khẽ giật mình, sau đó hiểu được, ê là. Trưởng quan, hắn hít sâu một hơi, lại là hướng về vừa mới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đã tiêu thất, tiến vào một cái khác đường tắt. Rõ ràng, đối phương cùng bọn hắn cũng không tiện đường. Hạ Nhạc nhấc chân tiếp tục đi đến phía trước, hắn biết rõ đối phương vừa mới tại sao lại ngẩn người. Bởi vì từ trước mặt bọn hắn xuyên qua cái kia đoàn người phía trước nhất, chính là Doflimo. Cũng tức là Rosinen thân ca ca. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn đến sớm định ra đất tập trung. Cùng đại lượng hải tặc, mỗi thế lực khác biệt, hải quân cho dù muốn rút lui, cũng là sẽ bảo trì kỷ luật, phân lược rời đi. Đồng thời, tại cái này bão tố phía dưới, Hạ Nhạc bọn người rất nhanh liền tiếp thu được mệnh lệnh thứ nhất. Lập tức xuất động, bắt bây giờ ở vào Loguton bên trên tất cả hải tặc, mệnh lệnh được đưa ra nhanh vô cùng, số đông hải quân cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tại mới vừa rồi nghỉ ngơi một lát sau, liền lần nữa khoác lên áo mưa, cầm trong tay vũ khí bắt đầu hành động. Nhưng mưa to rõ ràng che đậy ánh mắt, đối với trận này hành động mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Trảm giao giả vung Bruiser, kẻ phá hoại Barbie đoàn hải tặc, đại hải tặc Sicilia ngươi, Mafia Rooney đề cử, trời ạ, Loguton bây giờ lại có hải tặc nhiều như vậy, rất nhanh, Hạ Nhạc tay bên trong cầm gian gian Musi bên trong, liền truyền ra âm thanh. Mỗi một cái hải tặc tên, cũng là thời đại này nổi tiếng, cho dù không có Roger nổi danh, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng là vô cùng có lực uy hiếp. Kuran, Borsalino, Sakariki, tách ra hành động, Hạ Nhạc đạo. Ba người cùng nhau gật đầu, rất nhanh tán đi. Sau đó, trận mưa lớn này bên trong bắt hoạt động bày ra. Hạ Nhạc tràn vực phóng xạ mở, đối với gian gian Musi bên trong hồi báo hải tặc tin tức, hắn tọa độ, hành động, vị trí đều nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn lúc này, rõ ràng càng muốn sờ hơn cá, cũng không có khai thác quá nhiều hành động. Toàn bộ Loguton, bây giờ mưa to như trút nước, lại có vẻ càng thêm hỗn loạn. Trong nháy mắt, khắp nơi đều tại chiến đấu, khắp nơi đều đang chảy máu. Thời gian rất nhanh xẹt qua, đảo mắt đến tới gần lúc chạng vạng tối, mưa to sớm đã ngừng. Loguton lộ ra rất an tĩnh rất nhiều, trên mặt đất cũng không nhúng bụi trần, đột nhiên xuất hiện bão tố, rửa sạch tòa thành này trấn trong mưa mùi máu tanh. Dương quang bày vẫy xuống, ngóng nhìn phương xa, một vòng cầu vòng treo phía chân trời. Bugi, người đối với về sau có tính toán gì đâu, hai thân ảnh sóng vai, đứng tại trên bờ cát, nhìn xem chân trời trời chiều cùng cầu vòng. Ta còn không biết, cái mũi đỏ thiếu niên, Bugi mê mang nói. Như vậy, gia nhập vào ta đoàn hải tặc a. Ta dự định tiếp tục làm hải tặc, Shanks cười nói, nhìn về phía bên cạnh cái này trải qua thời gian dài, sinh tử làm bạn đồng bạn. Ngươi phải thừa kế Roger thuyền trưởng ý chí, đi tới ráp theo, tìm được lớn bí bảo, trở thành vua hải tặc sao? Shanks, Bugi hỏi. Nghe vấn đề này, Shanks lắc đầu. Ngươi không phải đã nói, một ngày nào đó, sẽ tự mình đi ráp theo sao? Bugi ngây ngẩn cả người. Ta đổi chủ ý, bây giờ giai đoạn này, ta không có cần định đi, nhưng mà, ta sẽ còn tiếp tục làm hải tặc, chúng ta cùng một chỗ làm hải tặc a, Bugi, Shanks giải thích nói. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, hạ cái thời đại vương, không phải liền là ngươi sao, Roger thuyền trưởng, thế nhưng là kỳ vọng ngươi, đi đón hắn bang, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên Bugi, bỗng nhiên quát to lên. Ngươi cái tên này, vậy mà từ bỏ trở thành vua hải tặc mộng tưởng, ta sẽ không gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc, đem ta tàn bảo đồ mất sự tình, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, Bugi hô to, nước mắt nhịn không được chảy xuôi mà ra. Hắn chợt xoay người, liền muốn rời khỏi ở đây. Lần sau, gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi, Shanks nghe được lời nói này, chợt ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, con người của hắn bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Bugi phía trước, một đạo lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, mặt đất lập tức cháy đen một mảnh. Các ngươi, đích xác hẳn là làm địch nhân a, kèm theo đạo thanh âm này truyền ra, lôi điện bên trong một tay nắm đột nhiên duỗi ra, đặt tại Bugi trước trán phương, nằm ngón tay mở ra. Cái sau hai mắt trừng lớn, trên gương mặt tất cả đều là hoảng sợ. Shanks, 3000 vạn vôn, phóng điện, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 84 chương đối mặt thế giới, ầm, tiếng sấm nổ đại tác, màu lam hồ quang điện bắn ra, đèn sắc trời cũng là chiếu rọi càng thêm sáng tỏ, hung hăng bổ vào Bugi trên thân. Đây hết thảy, gần như phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mà cách đó không xa Shanks, khi thấy lôi điện tán đi, lộ ra đạo thân ảnh kia sau, sắc mặt đột nhiên kịch biến, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, quay người chính là thoát đi mà đi. Shanks, cả người bốc khói đen bu ghi, đánh run rẩy, toàn thân run rẩy. Dường như không thể tin được, đối phương vậy mà lại bỏ xuống chính mình quay người thoát đi. Bu ghi, chúng ta đường ai nấy đi, ta tin tưởng ngươi có thể, gia hỏa này quá mạnh, ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của hắn, xa xa, Shanks tiếng cười to truyền đến. Bu ghi người run một cái, há mồm phun ra một ngụm khói đen. Hắn rất muốn mắng thứ gì. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt, gần trong gang tấc, thân hình khôi ngô nam tử sau, lại là run một cái, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị này hải quân tiểu ca, chúng ta không quen, vì cái gì bỗng nhiên ra tay với ta, Hạ Nhạc khom lưng, nhìn xuống trước mắt cái mũi đỏ thiếu niên, bỗng nhiên cười. Thằng hề Boogie, Roger đoàn hải tặc nguyên thực tập thuyền viên, vừa rồi thoát đi tên kia, hẳn là sang xa, Boogie nghe vậy, run run phía dưới, lộ ra một mặt cười khổ, ở ngươi nhận lầm, ta nhớ được các ngươi, trước kia trong trận chiến ấy, các ngươi xông nhanh nhất, chỉ là bị ta miểu sát, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Boogie trong đầu một đạo ánh chớp thoáng qua, đột nhiên nhớ lại trong cuộc đời này thủ nhất hành hạ một đoạn ký ức. Hắn lần nữa so sánh khuôn mặt của đối phương, đột nhiên liền nghĩ. Sau đó, hắn trong con mắt sợ hãi càng lớn. Là hắn. Lại là cái kia không ngừng ném đạn đại bác quái vật. Chẳng qua là cho so với trước kia, đối phương càng cao lớn hơn, càng thêm cường tráng, khôi ngô, cái này cũng dẫn đến hắn ánh mắt đầu tiên vậy mà không có nhận ra. Hạ Nhạc, Boogie lộ ra nụ cười khó coi, từ trong miệng phun ra tên đối phương. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy hẳn là lưu lại ngươi a, thằng hề Boogie, Hạ Nhạc mỉm cười nói. À, Boogie ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn lại là rung lên miệng. Vì cái gì, là ta, đúng vậy, vừa mới rõ ràng trừ hắn, còn có một cái cường đại hơn gia hỏa, nhưng gia hỏa này, hết lần này tới lần khác liền hướng tự mình ra tay. Bởi vì, ngươi là quái vật ca, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Sau đó, tay phải của hắn lần nữa mở ra, nằm ngón tay ở giữa, hồ quang điện lấp lóe. 5.000 vạn vôn, phóng điện, lại là một hồi ánh chớp thoáng qua, Boogie toàn thân rung rung, mềm mềm ngã xuống đất, nằm ở nơi đó không ngừng khói đen bốc lên. Hạ Nhạc đem hắn một cái tay nhặt lên, sau đó ngóng nhìn phương xa Shanks chạy cách phương hướng. So sánh tương lai tóc đỏ, ta ngược lại cho rằng ngươi, càng thêm có đáng giá bồi dưỡng không gian nga, tứ hoàng Boogie, thì thào nói, hắn lại là đem ánh mắt đặt ở trong ngực bị điện giật tiêu thiếu niên trên thân. Trên người ánh chớp đột nhiên cực nóng, bỗng nhiên lóe lên một cái, đã tại chỗ biến mất. Khi trở lại nơi ở tạm thời sau, Hạ Nhạc đem Boogie đặt ở phía trước trên mặt đất, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú đối phương. Barret tự nhiên nhận ra cái này Roger trên thuyền thực tập thuyền viên, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hắn, hôm nay lên, chính là chúng ta trên thuyền kiến tập sinh, Hạ Nhạc chỉ vào Boogie nói. Tên phế vật này, có thế có ích lợi gì, Barret thẳng thắn. Hắn thấy, Roger trên thuyền Boogie cùng Shanks, cũng là cản trở. Ha ha, hắn tác dụng cũng lớn a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Crocodile, Rosinen, duyên tưởng nhớ bọn người, nhưng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái mũi đỏ thiếu niên. Theo bọn hắn nghĩ, vị trưởng quan này xưa nay sẽ không loạn nhận người, như Crocodile, Barret, hắn thực lực cũng là tương đối đáng sợ, cho dù là tướng cấp cũng không chắc chắn có thể đủ chiến thắng bọn hắn. Như vậy, trước mắt cái mũi đỏ lại có sở trường gì chỗ? Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Barabaranomi, hắn thấy kỳ thực cực kỳ nghịch thiên. Cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy trảm kích, trời sinh tại đối đầu kiếm hào lúc, có vô giải ưu thế. Đồng thời, nếu là Boogie thực lực có mạnh hơn nữa một chút, đem trái cây thức tỉnh. Chật chật chật, tưởng tượng một chút cái hình ảnh đó. Rung động. Boogie thức tỉnh. Chia năm xẻ bảy thế giới. Húng chi, cái này cái mũi đỏ gia hỏa, trời sinh vận may tề thiên, càng là Raki Raki Nomi năng lực giả, trên đời này hiếm thấy song trái cây. Chỉ cần đi qua thời gian dài dạy dỗ, Hạ Nhạc tin tưởng, đối phương cuối cùng sẽ ở dưới quyền mình, phóng ra cường đại tia sáng, nhất định đem chấn kinh thế giới tương lai. Ngay tại lúc đó, một bên khác, hải quân các tướng quân đã từ Loguton chuẩn bị rời đi. Đại lượng hải quân đang tại theo thứ tự leo lên riêng phần mình quân hạm, chậm rãi lái rời bến cảng. Mà chiến quốc cùng Gáp bọn người, nhưng là cao mày, nhìn xem ngoài cửa náo nhiệt tràn cảnh. Gáp, vẫn là ngươi đi đi, đối diện với mấy cái này đến từ các nơi trên thế giới phóng viên, tùy tiện nói vài câu là được rồi, đuổi đi bọn hắn, chúng ta cũng nên về bản bộ, duỗi ra lưng mỏi, chiến quốc thở dài. Mấy ngày nay, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, sau đó, hắn lại là nhức đầu. Roger trước khi lâm chung đoạn lời nói kia, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thế giới càng thêm hỗn loạn, thực sự là phiền phức ca, Gáp nghe vậy, nở nụ cười, y ha ha ha ha, loại chuyện này, cũng đừng tìm ta, người biết, ta từ trước đến nay không biết nói chuyện, nếu là tại trước mặt toàn thế giới, xảy ra điều gì nhầm lẫn, gây nên hỗn loạn lớn hơn sẽ không tốt, hắn một bên khoát tay, vừa đem bánh donut ném vào trong miệng. Chiến quốc sắc mặt bất đắc dĩ, lại là đem đầu chuyển hướng Jeffy. Người biết, ta am hiểu dạy bảo học sinh, cũng không am hiểu đối mặt phóng viên, Jeffy trầm giọng nói. Chiến Quốc che cái trán, hắn thực sự không muốn đối mặt bọn này thế giới phóng viên. Bởi vì bọn hắn hỏi ra vấn đề, thường xuyên sẽ làm cho người lúng túng và im lặng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một người, con mắt lập tức phát sáng lên. Như vậy, để cho Hạ Nhạc đi thôi, hắn có đầy đủ chức vị, càng nắm giữ sung túc chiến tích, là bắt Roger, kim sư tử người, đối mặt đám kia phóng viên, là lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc đã là gần đây thời sự thế giới bên trên khách quen, càng là trong hải quân nhân vật tài tử, rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy là tín ngưỡng, thần tượng. Hạ Nhạc nếu như ra mặt, sợ rằng phải so với bọn hắn càng thích hợp hơn. Quan trọng nhất là, hắn tiết kiệm chuyện. Một lát sau, Hạ Nhạc bị kêu qua tới, nghe tới Chiến Quốc ra lệnh sau, hắn lập tức vì đó ngạc nhiên. Muốn ta đối mặt toàn thế giới phóng viên, thế nhưng là ta, không biết nói chuyện nga. Chiến Quốc hai tay đem hắn đẩy ra phía ngoài, bên cạnh đẩy bên cạnh là cười nói, ừ không quan trọng, ngươi liền tùy tiện nói cái gì liền tốt, lý tưởng của ngươi, ngươi tín ngưỡng chính nghĩa a, cũng có thể, đem bọn hắn ứng phó đi, ngươi chính là một cái công lớn, thế là, mơ mơ hồ hồ, Hạ Nhạc liền đứng ở một đám ánh mắt nóng bỏng phóng viên, cùng hình ảnh gian gian mu si trước mặt. Hạ Nhạc trung tướng, nghe là ngài bắt được Roger cùng kim sư tử Shiki. Chuyện này là thật hay không? Có phóng viên hỏi. Là ta làm, Hạ Nhạc gật đầu. Nghe ngài là hải quân anh hùng, Gáp trung tướng đệ tử, đúng vậy, Gáp lão sư một mực là ta kính ngưỡng, tôn kính anh hùng, Hạ Nhạc gật đầu. Hạ Nhạc trung tướng, xin hỏi trong lòng ngài chính nghĩa là cái gì? Có phóng viên hưng phấn hỏi. PS, cảm tạ A Hoa Hoa Hoa, 24 cầu minh dạ, thư hữu 20220727025642752, tượng bạch áp lam, thư hữu 20191223163415 người phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 85 chương bình đẳng chính nghĩa, thứ 85 chương bình đẳng chính nghĩa, một vị trẻ tuổi thực lực phái trung tướng, hơn nữa là minh tinh, chắc hẳn thế nhân nói với hắn mà nói, đều biết hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể tưởng tượng, đoạn phỏng vấn này nếu là truyền bá ra ngoài, bọn hắn thông tấn xả lửa nóng trình độ nhất định đem nâng cao một bước. Chính nghĩa sao? Hạ Nhạc trầm tư, tiếp đó nghiêm túc trả lời. Ta nghĩ chính nghĩa, cần phải chính là giữa người và người bình đẳng, chẳng phân biệt được quý tiện, chẳng phân biệt được chủng tộc, cá thể cùng cá thể ở giữa, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, nhân cách phía trên tuyệt đối bình đẳng. Sau khi nói xong, hắn đối mặt với Giang Giang Musi ống kính, lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia. Không có chút nào chú ý tới, trước mắt các phóng viên, sợ hãi biến sắc biểu lộ. Ta từng nghe lên một người bạn nói qua, về chúng ta hải quân, cố gắng trở nên mạnh mẽ, không ngừng mục tiêu phấn đấu, hắn nói, mỉm môi, Hạ Nhạc trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Chúng ta trở nên mạnh mẽ cũng không phải vì trở thành nhân thượng nhân, mà là, lệnh thế giới này cũng không còn nhân thượng nhân, dường như thanh âm bình tĩnh, lại lệnh thế giới này, bỗng nhiên thất thanh. Tất cả phóng viên sắc mặt đại biến, toàn thân đều đang run rẩy, hình ảnh Giang Giang Musi xuất hiện ở lắc lư, chỉ có Hạ Nhạc âm thanh, đang không ngừng quanh quẩn tại mỗi một tòa hòn đảo, mỗi một cái quốc gia, mỗi một chỗ khu vực. Thế giới, vào thời khắc này dừng lại ước chừng hơn 10 giây. Hoàn toàn yên tĩnh, lặng yên im lặng. Người với người, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa tuyệt đối bình đẳng. Bình đẳng chính nghĩa. Thanh âm như vậy, đối với lúc này thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là trong tinh nhật một đạo tiếng sấm, dẫn tới vô số người vì đó run rẩy, kích động, cảm thấy điên cuồng. Thậm chí, sẽ không thua kém chút nào tại trước đó không lâu vua hải tặc Roger trước khi lâm chung, một câu kia gây nên nhân loại giả tâm di ngôn. Mà nói sau, nói tới câu nói kia, càng là lệnh vô số người cảm thấy da đầu rung lên, trong nội tâm một cổ khó tả hỏa diễm, suy một tiếng thiêu đốt dựng lên. Cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở thành hải quân, cũng không phải vì trở thành nhân thượng nhân, mà là lệnh thế giới này, cũng không còn nhân thượng nhân. Vô số đã thành danh cường giả, hồi tưởng lại chính mình nhỏ yếu lúc, từng bị người dẫm ở trên đầu lấn ép tràn cảnh. Vô số nhỏ yếu người, trong lòng dấy lên lửa lớn rừng rực. Bọn hắn nghĩ, phải cải biến thế giới này, không phải lại vì trở thành nhân thượng nhân, mà là đi thực tiễn không còn người trên người mộng tưởng. Điên rồi. Thế giới bởi vì Hạ Nhạc nói tới đoạn văn này, lâm vào im lặng điên cuồng. Bình đẳng, lại không nhân thượng nhân, vô số nhân khẩu bên trong tự lẩm bẩm, một khỏa hạt giống trong lòng bọn họ bị chôn xuống. Mà tên là Hạ Nhạc hải quân trung tướng, càng là thật sâu ấn khắc tại bọn hắn trong trí nhớ, vĩnh viễn không cách nào quên. Mấy câu nói ấy, thực sự quá đinh tai nhức óc, thậm chí giống như cho thế giới này mang đến tiếng sấm nổ. Xem như hải quân, chúng ta vốn là đang vì vô số bình dân hòa bình cùng an cư lạc nghiệp mà cố gắng, cái gọi là chính nghĩa, cũng không phải là người thắng chính nghĩa, mà là giữ gìn người yếu chính nghĩa, bởi vì mỗi người đều là do kẻ yếu mà trưởng thành vì cường giả. Dừng một chút, Hạ Nhạc đối mặt ngay người như phỏng ống kính, tiếp tục mỉm cười nói. Ta nghĩ tới năm đó ta tại quần đảo Sa Bao, bộ kia bộ dáng người yếu, mà đúng lúc này, có phóng viên chợt phản ứng lại, một mặt hoảng sợ hướng hắn không ngừng lắc đầu, so với chớ lên tiếng động tác. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi thế nào? Hạ Nhạc nghi ngờ nói. Sau đó, tất cả phóng viên toàn bộ phản ứng lại, một mặt hoảng sợ cùng rung động nhìn xem hắn. Lời nói của đối phương quá mức lệnh thế giới sợ hãi. Nếu như người người bình đẳng, như vậy Thiên Long Nhân, quốc gia bên trong quý tộc, đầy tính toán là cái gì? Đây quả thực xem như có thể phá vỡ toàn bộ thế giới Lôi Đình ngữ điệu. Đúng lúc này, Chiến Quốc sắc mặt âm trầm đi tới, một tay bịt Hạ Nhạc miệng, sau đó hướng về phía các phóng viên tức giận hét lớn. Bóp đi, đoạn văn này, toàn bộ bóp đi. Sau đó, hắn lôi kéo Hạ Nhạc, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Chỉ còn lại một đám sợ hãi phóng viên khẩn trương đối mặt, nhưng bọn hắn cúi đầu nhìn về phía hình ảnh Giang Giang Musi sau, lại là lộ ra một bộ bất đắc dĩ và biểu tình tuyệt vọng. Đây chính là đồng bộ trực tiếp à? Cũng liền mang ý nghĩa, Hạ Nhạc nói tới đoạn lời nói kia, ngay tại vừa mới, đã bị toàn bộ thế giới đều nghe được. Hỗn trướng! Người đến cùng đều đang nói linh tinh thứ gì à, Loguton, nơi ở tạm thời bên trong. Chiến Quốc tiếng gầm gừ, làm cho cả căn cứ người cũng là nghe được. Hạ Nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mê mang. Ta nhường ngươi tùy tiện nói thứ gì, đem bọn hắn ứng phó đi là được rồi. Người đến cùng đều đang nói cái gì, những lời này nếu là truyền đi, đem đối với toàn bộ thế giới tạo thành dạng gì ảnh hưởng, ngươi biết không? Chiến Quốc giận dữ hét. Hạ Nhạc gãi đầu một cái, vậy ta đang giảng giải chính nghĩa a, cái gọi là chính nghĩa, không phải liền là đứng tại trước mặt bình dân, bảo vệ cho hắn nhóm nhân sinh an toàn cùng quyền lợi sinh tồn sao, mà chúng ta hải quân, chính là đứng tại trước người bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, không phải sao? Chiến Quốc nghe vậy, sắc mặt trì trệ, ngươi nói là không tệ, nhưng mà, há to miệng, lời kế tiếp hắn lại nói không ra miệng. Lúc này, gáp tiếng cười to ở một bên truyền đến. Chiến Quốc, ngươi đừng bộ dáng này, ta cảm thấy Hạ Nhạc nói rất đúng, bằng không, hải quân chính nghĩa đến cùng là cái gì? Trong mắt của chúng ta, bình dân sinh mệnh, trọng yếu giống vậy không phải sao? Dừng một chút, hắn lại là dảo dảo nói. Theo ta thấy, thế giới này, sở dĩ sẽ đối với Hạ Nhạc như vậy lời nói, cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh, thuần túy là bởi vì, một ít người mục nát, đã biến thành một đống lạc kê. Chiến Quốc bỗng nhiên xoay người, phẫn nộ quát, y gáp, đừng quên thân phận của ngươi. Gáp biểu môi, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Nhìn thấy lão hữu không còn châm lửa, Chiến Quốc lại là quay người đối mặt Hạ Nhạc, sau khi hít sâu một hơi, hắn trầm giọng mở miệng. Ngươi lần này gây ra đại họa, lời nói này, tạo thành ảnh hưởng, nhất định chính là không cách nào tưởng tượng, toàn bộ thế giới, có lẽ đều đem điên cuồng. Hạ Nhạc mặt mỉm cười, lộ ra rất bình tĩnh. Tất nhiên dám nói, hắn tự nhiên làm xong gánh chịu giá cao chuẩn bị. Hồ, lời nói đã nói ra khỏi miệng, cái này sau đó đánh đổi, ngươi cũng nhất định đem tiếp nhận. Hạ Nhạc, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Chiến Quốc che lấy cái trán, âm thanh rất nặng nề. Hắn cảm giác mười phần đau đầu, nguyên bản theo Hạ Nhạc thanh thế, tại trong hải quân danh vọng, có lẽ sau đó không lâu, liền đem trở thành mới đại tướng. Nhưng lời nói này, cũng không nghi ngờ bại lộ đối phương khuynh hướng chính trị, có cực lớn nhân tố không ổn định. Cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiền đồ. Ta biết rõ, Hạ Nhạc mỉm cười. Sau đó, hắn quay người rời đi. Khi đi ra văn phòng sau, Hạ Nhạc chú ý tới, lúc này đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn hải quân, các quân quan. Mỗi một trong mắt người, đều mang nồng nặc kính sợ, cùng với sùng bái. Người người bình đẳng, đã không còn nhân thượng nhân. Lời nói này, có lẽ đối với một ít giai tầng tới nói, là trí mạng, là quyết không cho phép. Nhưng đối với đông đảo bình dân, ở vào người của tầng dưới chót tới nói, lại là chân chính nhóm lửa trong lòng bọn họ tín ngưỡng, ngọn lửa kiếp nổ. Hạ Nhạc trung tướng, người đầu tiên cúi chào, ngữ khí tôn kính. Hạ Nhạc trung tướng, Hạ Nhạc trung tướng, liên tiếp âm thanh vang lên, có trung tướng, có thiếu tướng, có giáo quan, cũng có bình thường tiểu binh. Hạ Nhạc mỉm cười đáp lễ, bước nhanh rời đi. Mà phát sinh ở Loguton nơi ở tạm thời một màn này, vẹn vẹn lời nói này ảnh hưởng bắt đầu. Toàn bộ thế giới, giờ khắc này đều đang sôi trào. Tấu chương xong, thứ 86 chương ngươi, còn sống. Thứ 86 chương ngươi, còn sống. Giam cầm nhân loại hành vi chính là cái gì? Là tư tưởng. Hải quân trung tướng Hạ Nhạc đối mặt phóng viên, đối mặt toàn bộ thế giới, nói tới những lời này, không thể nghi ngờ lệnh vô số người tư tưởng vì đó nở rộ tia sáng. Thậm chí, rất nhiều đối với hải quân ôm lấy tâm tình tiêu cực người, cũng không nghĩ tới, một cái hải quân vậy mà có thể nói ra như vậy lời nói. Loguton bên trên, một cái màu trắng đầu đinh thiếu niên, ngơ ngác nhìn qua phía trước màn hình to lớn, nhìn xem vừa mới trực tiếp mà ra hình ảnh, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trước đây không lâu, hắn vừa mới chứng kiến vua hải tặc Roger tử vong. Ngay sau đó, lại nghe thấy thân là hải quân trung tướng Hạ Nhạc, nói ra mấy câu nói như vậy. Người với người, là bình đẳng, cố gắng trở nên mạnh mẽ mục tiêu, là vì để cho thế giới này không còn nhân thượng nhân, lầm bầm tái diễn hai câu này, thiếu niên tóc trắng trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng. Bỗng nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, hướng về bến cảng vị trí chạy mà đi. Hải quân, ta muốn trở thành hải quân, ta Smoker muốn trở thành Hạ Nhạc trung tướng như thế hải quân, để cho thế giới này cũng không còn nhân thượng nhân, vì chân chính chính nghĩa mà liều mạng đò sức, một bên chạy, thiếu niên trong miệng bên cạnh là kích động kêu to. Hắn biết rõ, bây giờ Loguton bến cảng, đang có đại lượng hải quân tại rút lui. Mà ở nơi đó, hắn có lẽ có thể thấy được vị kia nói ra lệnh thế giới đinh tai nhức óc ngữ điệu nam nhân. Không ai có thể tưởng tượng, Hạ Nhạc đơn giản hai câu nói, đem đối với thế giới sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Nhưng ở rất nhiều người trong lòng, vị này hải quân lời nói, không thể nghi ngờ đánh thức toàn bộ thế giới, phản phất có tiếng chuông, lệnh vô số trong lòng mê man người bừng tỉnh hiểu ra. Phất phất phất phất phất phất, bình đẳng chính nghĩa sao, thế giới này, lại còn có giống như nam nhân kia, ngây thơ, buồn cười chủ nghĩa lý tưởng nhà sao, quá buồn cười, vừa mới leo lên thuyền hải tặc, lái rời Loguton, tránh né rất nhiều đuổi theo mà đến quân hạm trên thuyền hải tặc, một hồi tiếng cười lạnh truyền ra. Nhưng rất có ý tứ, không phải sao, một cái hải quân, vậy mà có thể nói ra, nhằm vào ngồi ở đỉnh điểm vị trí, đám kia cao cao tại thượng gia hỏa lời nói, cái này quá thú vị, dừng một chút, lý môi một cái, Đô Phơ Li Mô lại là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lần này, lại sẽ có bao nhiêu ngu xuẩn, ngây thơ gia hỏa, vì cái gọi là mộng tưởng mà phấn đấu đâu, hắn biết rõ, như vậy lời nói, từ một cái hải quân, còn lại là bắt Roger, kim sư tử Siki cường đại như vậy hải quân, bây giờ trong hải quân nhân vật tài tử trong miệng nói ra, đem đối với thế giới tạo thành bao lớn xung kích. Đây có phải hay không, tại phóng thích lấy một loại nào đó đặc biệt tín hiệu? Có thể nói, tại dài dằng dặc thời gian đến nay, hải quân chỗ kiên thủ chính nghĩa, tại rất nhiều phương diện, cùng chính phủ thế giới chủ trương, ra lệnh, cũng là tự mâu thuẫn. Tỷ như, không tranh giới cuối cùng chút nào xem như thiên long nhân bảo tiêu, hoặc là đi thi hành một chút hắc ám nhiệm vụ. Ngày thường, hải quân vai trò thân phận, phần lớn là quang minh, chính nghĩa. Nhưng nếu là có chính phủ thế giới nhúng tay, nhưng lại sẽ lắc mình biến hóa, trở thành phần lớn trong mắt người ác ma, nhân dân địch nhân. Nói cho cùng, các ngươi bất quá là đám người kia trong tay Moa, ngươi sao lại dám nói ra lời như vậy đâu, Đô Phơ Li Mô cười nhẹ. Ta đã có chút chờ mong, đám kia ngồi ở trong thánh địa gia hỏa, biểu tình trên mặt bọn hắn, hẳn là sẽ sợ hãi a. Cùng lúc đó, Grand Liner nửa đoạn sau. Moby Dick. Roger, nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền ra, mọc ra nguyệt nha hình râu trắng, cầm trong tay thế đao nam tử cao lớn, đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú phía trước phập phòng mặt biển. Ngươi dạng này gia hỏa, cũng đã rút lui sao, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bây giờ, thế giới tối cường nam nhân râu trắng cảm thụ trong lòng. Tiếc hận, tiếc nuối, cũng có lẽ có lấy thọ tử hồ bi thương cảm. Lão, lão cha, bỗng nhiên, sau lưng Marco, bọn người lại là la hoảng lên. Ân, râu trắng không có quay người, chỉ là nghi ngờ một tiếng. Hạ nhạc, cái kia hạ nhạc, hắn nói ra, rung động thế giới lời nói, Marco trên mặt biểu lộ, giờ này khắc này có chấn kinh, có ngoài ý muốn, còn có một vòng khó có thể tin. À, hắn nói cái gì, râu trắng thản nhiên nói. Đối với Roger trong miệng chỗ nhắc đến tiểu tử kia, đến cùng nói cái gì, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, bây giờ hắn càng nhiều hơn chính là đắm chìm tại trong đối thủ cùng lão hữu rời đi thương cảm. Ngài vẫn là mình đến xem à, Marco rung giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chung quanh đồng bạn, nhất là cá nhân tộc thuyền viên, trên mặt cái kia kích động, nét mặt hưng phấn, càng là trong lòng rung lên. Không hề nghi ngờ, đây là đinh tai nhức óc lời nói. Một lát sau, khi râu trắng biết được hạ nhạc đối mặt thế giới lời nói sau, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thân là một cái hải quân, hắn lĩnh ngộ ra có liên quan chính nghĩa khó lường hàm nghĩa a, kho kéo la la la, ta tựa hồ có chút chờ mong, hắn tiếp đó sẽ làm cái gì? Râu trắng ngẩng đầu, ngưng thị phía trước mặt biển. Roger, hạ nhạc, lầm bầm đọc lên hai cái danh tự này, râu trắng chợt nhếch miệng cười ha hả. Thế giới, quá thú vị, Grand Liner, nửa đoạn trước, Alabaca. Vương quốc thủ đô, Aluban. Mới kế nhiệm vương vị Nefertari Cobra, bây giờ toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm phía trước đang phát ra hình ảnh máy chiếu. Trong tấm hình, một vị người mặc hải quân chế phục, quân hàm làm trung tướng tuổi trẻ nam tử, đang đối mặt microphone, nói xong làm cả thế giới vì đó yên tĩnh lời nói. Là ngươi, lại là ngươi. Cobra rung giọng nói. Cặp mắt không ngừng co vào, khuôn mặt bên trong càng là xuất hiện tí ti dường như kích động, hưng phấn, giống như là đối mặt thân nhân tầm thường biểu lộ. Ngươi, còn sống, không đề cập tới toàn thế giới các nơi phản ứng, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi đến ngày thứ hai lúc, hạ nhạc phải đến tin tức, bọn hắn sẽ tại hôm nay rút lui Loguton, quay về bản bộ. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy phát giác, phía trước chiến quốc, dè phi hai vị đại tướng màu đen khuôn mặt. Giữa trưa, Kurang, Bosalino hướng hắn cáo biệt. Rất vinh hạnh có thể cùng hạ nhạc trưởng quan cùng làm việc với nhau, đây là một đoạn khó quên hồi ức, Bosalino mỉm cười cáo biệt. Hôm nay sáng sớm thời gian, tương lai tam đại tướng liền bị cáo tri, bọn hắn đem thoát ly hạ nhạc đội ngũ, có an bài khác. Hôm qua lời nói kia, rất đẹp trai, ta chỉ có thể dùng hai chữ, để hình dung hạ nhạc ngươi hết thảy, ưu nhã, cô Giang dựng lên một cái ngón tay cái, nhếch miệng tán dương. Hạ nhạc trở về hắn một cái mỉm cười, đầy bảo trọng, cô Giang, ngươi lời nói kia ngữ, để cho ta cũng ẩn ẩn tìm tới chính mình. Hẳn là kiên trì con đường, ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp bóng lưng của ngươi, Cú Giang xoay người, vẫy tay từ biệt. Đến nỗi Sakariki, nghe được mệnh lệnh thứ trong lúc nhất thời, cũng đã rời đi. Lời nói kia ngữ, nên cẩn thận, phía trên một ít người ghim ngươi hành động, Crocodile đứng ở phía sau, thấp giọng nói. Hắn lời nói này truyền đi, như thế nào cẩn thận đều đã vô dụng, Barret cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ sát ý. Không bằng mưu phản hải quân, lấy thực lực của chúng ta, vô luận là làm hải tặc, trở thành vua hải tặc, vẫn là khác, đều đầy đủ. Hạ Nhạc nghe vậy, còn mắt hơi hơi nheo lại. Nhưng một lát sau, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại. PS, cảm tạ U Nguyệt Đao Phong, thư hữu 20230401222537764, dịch 12138, thư hữu 20220423205114290, ta là Trấn Nguyên Tử Nguyệt Phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 87 chương lên thuyền A, tiểu tử, thứ 87 chương lên thuyền A, tiểu tử, giữa trưa dương quang, vậy xuống lo gu tân đường đi. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, trên đường sớm đã không có trước đó vài ngày như vậy chen chúc. Hạ Nhạc tiểu đội hướng về bến cảng chỗ đi đến, bọn hắn chuẩn bị rút khỏi ở đây, quay về bản bộ. Dọc theo đường đi, hắn đồng dạng đang tự hỏi. Không hề nghi ngờ, Crocodile trong giọng nói lo lắng là rất có đạo lý. Đối mặt thế giới nói tới lời nói kia ngữ, không một sẽ dẫn tới nhân vật thượng tầng chất vấn cùng bất mãn. Tuy là ý muốn nhất thời, nhưng cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ phía dưới chỗ cố ý nói ra. Có đôi khi, lời nói chính là sắc bén nhất vũ khí, có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Roger một câu nói, kéo ra đại hải tặc thời đại màn che, mà hắn lời nói này lại có thể cho thế nhân mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Bình đẳng. Hai chữ này vô luận là ở đâu cái thời đại, cũng là mọi người trong lòng theo đuổi chí cao hy vọng. Bao nhiêu vĩ nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên, vì này hai chữ trả giá chính mình máu tươi, sinh mệnh. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối bình đẳng là không thực tế, tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng, là một cái mỹ lệ xã hội không tưởng. Người vừa ra đời vốn là không bình đẳng, bối cảnh, thiên phú, trưởng thành hoàn cảnh các loại. Nhưng vô số người như cũ tại vì đó mà cố gắng, lấy khiến cho bọn hắn nắm giữ tương đối nhân cách bên trên bình đẳng. Đi theo Roger sau đó, hắn đem lời ngữ xem như vũ khí, lần đầu vung vẩy hướng thế giới này. Sẽ nghênh đón dạng hậu quả gì? Trong lòng Hạ Nhạc kỳ thực có một cái ngờ tới, trong lòng cũng tại làm tính toán. Đảo mắt, mọi người đã đi tới Loguton bến cảng. Hạ Nhạc trung tướng là Hạ Nhạc trung tướng, bình đẳng chính nghĩa là Hạ Nhạc trưởng quan, trong nháy mắt, tụ tập tại bến cảng chỗ, chờ đợi rút lui đám hải quân, vô luận là binh sĩ, vẫn là sĩ quan cũng là cùng nhau xoay đầu lại, hưng phấn theo dõi hắn. Nhìn xem trước mắt vẻ mặt của mọi người, Hạ Nhạc mỉm cười, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không thể nghi ngờ, so sánh toàn thế giới, tầng cao nhất người chỉ chiếm căn cứ số ít. Bình đẳng, công bằng, cái này nhìn như lời nói hư vô mờ mịt ngữ, là giỏi nhất xúc động người nội tâm. Lấy tự do thông suốt từ đầu đến cuối hải tặc thế giới, vừa vặn thiếu khuyết loại này cơ bản nhất dân chủ, nhân quyền khái niệm. Hoặc có lẽ là, thế giới này tư tưởng chưa nhận được vỡ lòng. Nhưng tương tự, thời đại này, tại tự do dưới sự hướng dẫn, cũng chính là tư tưởng va chạm nhất là kịch liệt thời kỳ. Hạ Nhạc híp híp mắt, mỉm cười hướng đám người gật đầu. Lên thuyền, về bản bộ, sau đó, hắn lại là đối với sau lưng mọi người nói. Liên quan tới Barret lời nói, đương nhiên sẽ không thật sự nghe từ. Vô luận muốn làm cái gì, làm hải tặc đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại một cái an ổn, thích hợp trổ mã hoàn cảnh, càng có trợ giúp hắn cùng với dưới trướng thế lực xây dựng. Đám người nhấc chân, liền chuẩn bị bên trên quân hạm. Đúng lúc này, trong đám người vây xem, đột nhiên có cái thiếu niên tóc trắng, bỗng nhiên vọt ra. Uy, tiểu tử, trở về, đám hải quân nhìn thấy có thiếu niên xông lại, lập tức biến sắc, liền thanh quát lên. Thậm chí trong nháy mắt, liền có sĩ quan cấp tá chuẩn bị động. Hạ Nhạc tự nhiên cũng bị một màn này kinh động, hắn quay đầu, khi thấy thiếu niên tóc trắng kia, nào nào, giơ tay lên ngăn trở cử động của những người khác. Chờ đến lúc thiếu niên thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn, hắn mới mỉm cười nhìn đối phương. Thiếu niên, người có lời gì nói với ta sao? Smoker ngừng thân thể thở dốc, nhìn chằm chằm trước mắt cái này mặt mỉm cười đem quan, nghiêm túc nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên hấp khí, hô to lên tiếng. Ta muốn làm hải quân, thanh âm thiếu niên rất lớn, tại bến cảng chỗ khuếch tán. Cũng làm cho một đám hải quân, cũng là ngạc nhiên, ngay sau đó bật cười. Không có ai sẽ cự tuyệt, một thiếu niên hăng hái đầu quân tâm tư. À, Hạ Nhạc hơi hơi nhướng mày. Người tên là gì? Smoker, ta đang phát sóng trực tiếp trông được đến ngài, nghe được ngài lời nói, khẩn trương nhìn xem trước mắt nam nhân, Smoker vừa mới nâng lên dũng khí, đang nhanh chóng tán đi. Ở đây dù sao cũng là hải quân nghiêm mật đóng giữ khu vực, chung quanh càng là có đại lượng sĩ quan, nhất là nam tử trước mắt, càng là bắt Roger, kim sư tử Shiki siêu cấp cường giả. Chính mình vừa rồi đã làm gì? Vậy mà thật sự xông phá cửa ải, đến trước mặt đối phương. Ta muốn trở thành ngài trong miệng chính nghĩa hải quân, Smoker trong đầu một bên loạn tưởng. Lời nói càng căng thẳng hơn. Phải không, nếu như muốn làm hải quân, lo gu tân chi bộ, hàng năm đều sẽ có chiêu mộ tân binh thời gian, sau khi thông qua tự nhiên sẽ trở thành một tên hợp cách hải quân, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nghe được tên của đối phương, hắn lúc này cũng là đem hắn khuôn mặt cùng tương lai người trung niên kia đối mặt. Moku no mi năng lực giả, Smoker. Cũng là thảm nhất gia hỏa, xuất đạo đến nay trọng yếu trong chiến tranh, cơ hồ không có thắng nổi, mỗi một lần lộ mặt cũng là thê thảm kết quả. Bị La cướp đi trái tim, bị Virgo đánh bại, bị Doflamingo giết chết, bị Barret đánh tan. Có thể nói gia hỏa này mới ra tràng lúc, tất cả mọi người đều là lấy hắn cùng gáp đối với ngọn, nhưng đến kịch bản 2 năm sau, lại càng ngày càng kéo. Bất quá, Smoker phẩm tính, nhưng cũng là không cần chất vấn. À, mà nghe được Hạ Nhạc một fan Smoker, nhưng là ngây ngẩn cả người. Ta không phải là ý tứ này, tiếp đó, hắn liền lo lắng giải thích. Ta muốn đuổi theo tùy ngươi, muốn mời ngài chỉ đạo ta trở thành một chính nghĩa hải quân, Smoker nói, khẩn trương trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Một màn này chiếu vào trong mắt mọi người, để cho rất nhiều người cũng là kinh ngạc. Thiếu niên tóc trắng cử động, đã cùng tìm kiếm danh sư, bái nhập đối phương dưới trướng không có bao nhiêu khác biệt. Như vậy, Hạ Nhạc trung tướng sẽ nhận lấy cái này nhìn bình thường không có gì là thiếu niên sao? Trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều rơi vào trầm mặc. Sau lưng Hạ Nhạc, Crocodile, Barret, Tê Bành Ân, Rosinen, Duyên Tưởng Nhớ bọn người, thậm chí vừa bị ép buộc thay đổi hải quân thực tập trang Boogie, cũng là nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Đuổi theo ta sao? Thật lâu, tiếng cười khẽ vừa mới truyền ra. Bởi vì lời nói kia, Smoker cái trán kề sát mặt đất, nghe vậy lập tức hô to, ê là. Bình đẳng chính nghĩa, chính là ta muốn theo đuổi chân chính tốt, thanh âm của hắn rất lớn, cũng làm cho rất nhiều hải quân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hạ Nhạc nở nụ cười. Chính nghĩa đến tột cùng là cái gì, ngươi nên có thuộc về mình nhận thức, mà không phải dùng lỗ tai, nghe từ người khác nói tới, Smoker thiếu niên, nói rằng đoạn văn này sau, Hạ Nhạc quay người leo lên phía trước quân hạm. Crocodile bọn người theo thứ tự đuổi kịp, chỉ còn lại Smoker vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, đang ngơ ngác ngẩn người. Chính mình nhận thức, bình đẳng chính nghĩa, còn không đúng không, trong lòng nghi vấn nổi lên, thiếu niên tóc trắng trong nháy mắt mê mang. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước đang đứng tại trên quân hạm, nhìn xuống tuổi nhỏ của hắn trung tướng. Đồng thời, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng, trong lòng càng là thất lạc cùng uể oải. Từ nghe được đối phương nói tới đoạn lời nói kia một khắc, trong lòng của hắn liền chôn giấu xuống một quả hạt giống, càng là ước mơ lấy đối phương nói tới bình đẳng, để cho thế giới không có người trên người lời nói. Đồng thời đang chờ đợi một đêm sau hôm nay, cuối cùng chờ đến đối phương, lấy dũng khí nói ra vừa mới lời nói kia ngữ. Nhưng, chính mình vậy mà bị cự tuyệt. Mờ mịt, uể oải, thất là các loại nỗi lòng giao thế mà ra, đem Smoker trọng trọng đả kích. Đúng lúc này, đứng tại trên thuyền Hạ Nhạc, bỗng nhiên nhếch miệng cười lên tiếng. Smoker, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, một cái theo đuổi trong lòng ngươi chính nghĩa cơ hội, tiếng nói rơi, Smoker bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tuôn ra kích động cùng hưng phấn. Lên thuyền A, tiểu tử, Crocodile cười hướng phía dưới quát lên. Chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây, tấu chương xong, thứ 88 chương đá ra hải quân, thứ 88 chương đá ra hải quân. Smoker lên thuyền, mang hưng phấn, tâm tình kích động leo lên quân hạm. Nhưng ngay sau đó, liền trở nên thấp thỏm, khẩn trương lên. Bởi vì, hắn rất nhanh liền phát hiện trên chiếc thuyền này, khác hải quân, đều nhìn một bộ dáng vẻ không dễ chọc, ngoại trừ cái kia cái mũi đỏ, quân phục mặc xiên xẹo da hỏa bên ngoài, những người khác đều giống như là hung thần ác sát. Nhất là cái kia zombie khuôn mặt da hỏa, càng là nhìn tướng mạo cũng không phải là người tốt. Từ hôm nay trở đi, Smoker, người chính là bản trung tướng trên thuyền một cái thực tập hải quân, Mina, dẫn hắn đi thay quần áo, Hạ Nhạc phát giác được Smoker khẩn trương, mỉm cười nói. Từ đối phương bề ngoài xem ra, lúc này niên linh hẳn là so Rosinen nhỏ hơn một chút, ước chừng 11-12 tuổi. Lòng trắng tiểu đệ đệ, đi theo ta, Mina đi tới, vuốt vuốt Smoker tóc, cười hì hì dẫn đường. Smoker buồn bực theo sau, đi ngang qua Boogie lúc, không khỏi nhìn đối phương cái mũi một mắt. Quân hạm lái rời Loguton bến cảng, rất nhanh liền lái vào trong biển rộng. Smoker rõ ràng đối với mình cái này lần thứ nhất ra biển, lộ ra rất hưng phấn, ghé vào trên thuyền kéo dài, nhìn xem trên mặt biển nhảy ra đủ loại con cá, kinh hô không ngừng. Không kiến thức tiểu tử, Boogie nhìn thấy bộ dáng này, bực bội giễu cợt nói. Cái mũi đỏ, người nói cái gì? Smoker nghe được, quay đầu hỏi. Ta nói ngươi không kiến thức, Boogie cười nhạo. Tâm tình của hắn có thể nói vô cùng không mỹ hảo, rõ ràng hai người, tên kia liền nhìn thấy chính mình điện, điện liền điện A, đã vượt qua một đêm, chính mình thế mà không hiểu thấu liền thành hải quân. Đáng chết hải quân. Đáng chết Hạ Nhạc. Ta lớn bí bảo chi mộng A, còn có cái kia đáng giận săn tóc đỏ, nghĩ tới đây, Boogie thì càng tức giận điên rồi. Cái mũi đỏ, người cũng là thực tập hải quân. Bởi vì sùng bái Hạ Nhạc trưởng quan, gia nhập vào sau, Smoker nhìn thấy trên người đối phương trang phục, đem vừa rồi cái kia giễu cợt che đậy lại, tò mò hỏi. Ai sẽ sùng bái tên kia, còn có, ngươi đừng có lại bảo ta cái mũi đỏ, ta ghét nhất người khác dùng ta cái mũi nói chuyện, Boogie phẫn nộ nói. Phải không? Cái mũi đỏ, Smoker cười nhạt nói. À, đáng giận tiểu tử, Boogie không thể nhịn được nữa, hướng về đối phương nhào tới. Smoker cũng không chút khách khí, lập tức quyền đấm cước đá, hắn không cách nào tán đồng cái này cái mũi đỏ, thế mà không sùng bái Hạ Nhạc trung tướng thuyết pháp. Như thế cao thượng hy vọng, đủ để rung động mỗi người thế nhân. Hắn tại Loguton cũng là nổi danh hài tử vương, đánh nhau cái gì chuyện thường ngày, chỉ là phần lớn cũng là bảo vệ mình khu phố tiểu hài, là chính nghĩa một phương. Lập tức, hai cái vừa mới gia nhập vào Hạ Nhạc dưới quyền thực tập hải quân, liền đánh thành một đoàn. Đứng ở đầu thuyền Hạ Nhạc, mặc dù không có quay đầu, nhưng cũng đem một màn này nhìn rõ ràng, không khỏi khẽ nở nụ cười. Ngươi nhìn, hai cái này người mới cảm tình thật tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh thành một đoàn. Crocodile nghe vậy, cũng là cười, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, về bản bộ sau đối phó thế nào ngày hôm qua lời nói mang tới kết quả a, đơn giản là mất đi trở thành đại tướng cơ hội thôi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cái này rất đáng tiếc, đại tướng quyền trong tay cũng không nhỏ, Crocodile tiếc nuối nói. Hắn thấy, lấy chính mình vị trưởng quan này uy danh, thực lực, sợ không cần bao lâu, liền sẽ bị thăng làm đại tướng. Đến lúc đó, coi là thật có thể nói đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Thậm chí, ẩn nhẫn một hồi, 10 năm 20 năm sau, hải quân nguyên soái cũng là hắn. Đến lúc đó, vô luận đối phương muốn làm cái gì, lưng tựa toàn bộ hải quân, chỉ cần một cái ý niệm, lật tung thế giới, đảo loạn hết thảy đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Phải biết, hải quân xem như đương thời thế lực cường đại nhất, cơ hồ phóng xạ toàn bộ thế giới mỗi một phiến hải vực, mỗi một cái quốc độ, hắn danh vọng, số lượng cũng là khó có thể tưởng tượng. Chính phủ thế giới mặc dù có thể thống trị toàn bộ thế giới, bao quát thiên long nhân có thể ngồi mát ăn bát vàng, hải quân cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng nhân tố. Có đôi khi bỏ qua một vài thứ, sẽ có được càng nhiều, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn xoay người, nhìn xem đánh thành một đoàn hai cái thiếu niên, lại là bật cười. Cũng tỉ như, trước Max Smoker. Ai lại sẽ nghĩ tới, mấy câu nói kia vừa nói ra ngày thứ hai, liền có một vị tương lai hải quân trung tướng bái nhập dưới quyền của hắn đâu. Hơn nữa, nhìn những hải quân kia ánh mắt, liền có thể biết, tại toàn bộ hải quân tầng dưới chót, sĩ quan trong lòng, nhấc lên cỡ nào cực lớn gợn sóng. Dù sao, ai lại sẽ cam tâm bị người khác cưỡi tại trên đầu đâu. Trên thuyền hai người đánh túi bụi, mặc dù không có chương pháp, nhưng đó là thực sự đánh nhau, chỉ chốc lát hai người liền sưng mặt sưng mũi. Buggy kỳ thật vẫn là muốn còn mạnh hơn, hắn tại Roger đoàn hải tặc bị lừa rồi 2 năm thực tập hải tặc, niên linh cũng lớn hơn, đã 15 tuổi, nhưng bởi vì hôm qua bị điện giật, vết thương cũ chưa lành. Kết quả, một trận chiến này hai người vậy mà đánh một cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng vô lực nằm ở bông thuyền. Rosinen, chờ hai người đánh xong sau, Hạ Nhạc bỗng nhiên kêu lên. Tại, Rosinen lập tức chạy tới, cười hì hì đáp. Trên thuyền tất cả mọi người đều tại nhìn hai người đánh nhau, cũng không có người ngăn cản, bọn hắn đều cảm thấy cái này hài đồng ở giữa đùa giỡn rất thú vị. Hai người này giao cho ngươi, xem bọn hắn cái này rất có sức sống bộ dáng, liền tăng cường huấn luyện a, đến nỗi lượng huấn luyện, cùng ngươi khi đó không sai biệt lắm là được, Hạ Nhạc tùy ý phân phó nói. Biết rõ, Rosinen cười hắc hắc, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, vừa gia nhập vào hai tên thực tập hải quân, liền kêu thảm bắt đầu đau đớn dày vò. Ngày đó lúc chạng vạng tối, quân hạm xuyên qua Campbell, lại qua sau mấy tiếng đến bản bộ Marineford. Lúc này đã là đêm khuya. Smoker, Buggy hai cái sưng mặt sưng mũi tiểu gia hỏa, lúc này đã mệt mỏi mê mang đi. Hạ Nhạc phân phó một tiếng, hai người liền bị Rosinen, Tê Bành Ân cổng. Đám người trở lại khu biệt thự, tiếp đó giải tán nghỉ ngơi. Trăng sáng sao thưa, Marineford gió đêm nhẹ phẩy. Vô hình tràn vực cấp tốc bao phủ toàn bộ hải quân tổng bộ. Trong khoảnh khắc, lúc này tòa này cứ điểm quân sự căn cứ tất cả tình cảnh đều hiện lên tại Hạ Nhạc trong đầu. Cụ Giang ba người đã trở về, trung tướng nhóm cũng đều đã nghỉ ngơi, Gáp lão sư, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng bản bộ cao ốc chỗ. Một hồi âm thanh, mấy đạo nhân ảnh từ mơ hồ, cấp tốc trở lên rõ ràng. Trong đầu tự chủ giống y chang, tự như tại nhìn VR điện ảnh. Cố gắng trở nên mạnh mẽ, là vì để cho thế giới trở thành nhân thượng nhân sao, bình đẳng chính nghĩa, trước bàn làm việc, trống không sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, ngày sau đó lại là khe khẽ thở dài. Hạ Nhạc chủ nghĩa lý tưởng, đáng giá tôn kính, lời nói này cũng rất phù hợp chúng ta hải quân kiên trì chính nghĩa, thậm chí truyền đi, cũng có thể triệt tiêu Roger trước khi chết nhất lên gần sóng, lệnh các nơi trên thế giới nhập ngũ nhân viên số lượng, trong thời gian ngắn có một đợt tăng trưởng, nhưng mà, nói đến đây, khoảng không không có nói tiếp. Một lát sau, hắn lần nữa thở dài một tiếng, biểu lộ tiếc nuối mà tiếc hận. Như vậy, đối với hắn sau đó việc làm, nguyên soái đại nhân có cái gì an bài, chiến quốc trầm giọng nói. Ta vốn là dự định tại Roger tử hình sau, liền để hắn đảm nhiệm trừ ngươi cùng Jeffy bên ngoài vị thứ ba bản bộ đại tướng, vô luận là thực lực, vẫn là danh vọng, Hạ Nhạc tiểu tử cũng đã đầy đủ, dừng một chút, khoảng không lại là thở dài. Nhưng đối mặt thế giới lời nói này, lại tống tán hết thảy của hắn, nghe vậy, chiến quốc biến sắc. Ngài muốn đá hắn ra biển quân, thế, cảm tạ ta không thích ăn cà rốt, ta nghĩ nâng hạt dẻ, logo lời nói SOHO, bay lượng A nhanh, ven thuốc, nghi huyên khen thưởng cùng 10 phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 89, thứ 89 chương nhiệm vụ cơ mật, thứ 89 chương nhiệm vụ cơ mật, người đang suy nghĩ gì, khoảng không nhịn không được cười lên. Sau đó, hắn lắc đầu nói. Mấy câu, còn chưa đủ phán tội của hắn, càng không nói đến đá Hạ Nhạc kẻ như vậy ra biển quân, so sánh lời nói, chúng ta càng coi trọng không thể nghi ngờ là hắn có thể vì hải quân làm cái gì, nghe vậy, Chiến Quốc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Hạ Nhạc tiểu tử kế tiếp trong một khoảng thời gian, sợ rằng sẽ bị tuyết tàn, khoảng không nói, lại là tiếc nuối lắc đầu. Dạng này một cái giàu có tiềm lực trẻ tuổi hải quân, có thể nói là có đại hảo tiền đồ, thậm chí có thể kế thừa nguyên soái chức vị, vì thế giới làm cống hiến. Nhưng tương lai, lại bởi vì mấy câu bị thiệt. Hải quân nội bộ, có rất nhiều người, đều duy trì hắn, Chiến Quốc trầm trầm nói. Ta tự nhiên sẽ hiểu, vô luận là hắn, vẫn là Gáp, tại trong hải quân cơ sở đều có tốt đẹp cơ sở, một nhóm lớn người sùng bái, cái này cũng là chính phủ thế giới, không cách nào dễ dàng xuống tay với hắn che chắn, khoảng không cười nhạt nói. Nhưng hắn đã nói, nhưng cũng không thể làm không có tồn tại, con mắt hơi hơi nheo lại, vị này hải quân nguyên soái trầm mặt sau một lúc lâu, lại là than thở. Liền để hắn rời đi bản bộ A, có lẽ chờ cái 10 năm, 20 năm sau đó, hắn trở nên càng thành thục, khi đó, mới có thể trở thành một chân chính hợp cách sĩ quan hải quân, khi đó, mấy câu nói đó cũng đã bị thế nhân chỗ quên lãng, xử lý như vậy kết quả, để cho Chiến Quốc lâm vào trầm mặc. Đối với Hạ Nhạc, trong lòng của hắn kỳ thực là rất nhận đồng, vô luận là thực lực, vẫn là phẩm tính, cho dù lời nói kia chọc giận tới một nhóm người, làm hắn phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng không hiểu tán thưởng. Nhìn thấy Chiến Quốc bộ dáng này, khoảng không lại là thở dài nói. Mệnh lệnh, có thể trì hoãn một đoạn thời gian hạ đạt, mặt khác, yên tâm, lấy thực lực của hắn, giờ khắc này ở trong hải quân danh vọng, vô luận an bài chức vị gì, cũng sẽ không bạc đãi hắn, lúc này, Chiến Quốc vừa mới trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hôm qua phẫn nộ, cũng là bởi vì đau lòng, đáng tiếc đối phương. Lão hữu đệ tử, cùng đệ tử của hắn, khác nhau ở chỗ nào? Từ trong đáy lòng, hắn vẫn là hy vọng Hạ Nhạc có thể có kết quả tốt hơn. Trong biệt thự, Hạ Nhạc trên mặt như có điều suy nghĩ. Khoảng không bây giờ nói đến kết quả xử lý, cùng trong lòng của hắn ngờ tới, kỳ thực không có bao nhiêu xuất nhập. Trong chính trị sai lầm, kỳ thực ở thế giới nào, thời đại nào cũng là trọng yếu lại ảnh hưởng trọng đại. Chỉ là, cùng để các ngươi mở miệng, chẳng bằng chính ta chủ động đưa ra, lầm bầm nói, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng đã có chủ ý. Đảo mắt, một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai. Hải quân tổng bộ sinh hoạt, kỳ thực trong bình tĩnh cũng rất buồn tẻ. Sáng sớm, Barret, Crocodile bọn người vẫn tại huấn luyện, trong đội ngũ mới gia nhập hai cái thực tập hải quân, mặt mũi bầm dập bên ngoài, còn thường xuyên tụt lại phía sau, một bộ thảm hề hề bộ dáng. Luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, Hạ Nhạc đem Barret, Crocodile kêu đến. Bây giờ bắt đầu, ta truyền thụ cho các ngươi sáu thức, các ngươi có thể toàn bộ luyện tập học được, hoặc bắt được cảm thấy hứng thú, thích hợp bản thân một hai chiêu, cường điệu càng sâu học tập, tin tưởng ta, loại này cường đại thể thuật, đối với trong chiến đấu trợ giúp, tuyệt đối là cực lớn. Nghe được lời nói này, hai người cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt nóng rực lên. Hải quân tự có một bộ hệ thống tu luyện, trong đó sáu thức không thể nghi ngờ chính là cực kỳ trọng yếu. Cũng là loại này cường đại siêu nhân thể thuật, sáng tạo ra đại lượng cấp giáo sĩ quan tinh nhuệ, đang cùng hải tặc, thế lực hắc ám trong đấu tranh, đưa đến tác dụng cực lớn. Xem như lần lượt từ trong chiến đấu sinh tử leo ra, đã từng danh tiếng hiển hách đại hải tặc chính bọn họ, đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội. Sau đó, Hạ Nhạc biểu diễn sáu thức huyền bí. Ta sẽ ở trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ đạo các ngươi luyện tập, thẳng đến triệt để nắm giữ, có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Crocodile cùng Barret nhìn chăm chú một mắt, sau đó đều trọng trọng gật đầu. Hạ Nhạc sư nhận hải quân anh hùng Gáp, mà Gáp càng là trong hải quân nổi danh cao thủ thể thuật, có trưởng quan như vậy chỉ đạo, thực lực không tiến bộ đều khó có khả năng. Nhìn xem hai người tại trước mặt, không ngừng nếm thử sáu thức, trong mắt Hạ Nhạc cũng là lộ ra một nụ cười. Không hề nghi ngờ, trước mặt hai người đều có trở thành tướng cấp cường giả tiềm lực. Barret lúc này có thể còn trẻ, nhưng thực lực cũng đã không kém, nắm giữ lấy Hasu, Busosuk, Ken Bung Sao tam sắc bá khí, từ bá khí phương diện mà nói, so với mình còn muốn toàn diện. Hắn chỗ bạc nhược, chỉ là ở chỗ lượng phương diện. Mà Crocodile thân cư tự nhiên hệ Suna Suna Nomi, tại trên khai phát trái cây một đạo, cũng có đặc điểm của mình, một khi thể thuật, bá khí có chỗ tiến bộ, không hề nghi ngờ là đại tướng người kế tục. Tương lai, chân chính cường đại lên, có lẽ có thể cùng tam đại tướng tách ra vật tay. Đồng dạng, hai người này cũng là hắn trong lòng chủ yếu thành viên tổ chức. Chỉ là Crocodile còn dễ nói, Barret nhưng trong lòng thì giả tâm cực lớn, thậm chí tại hắn đối mặt thế giới nói ra lời nói kia sau, càng là cho thấy trong lòng đã đục rịch ngóc đầu dậy. Giờ này khắc này, Hạ Nhạc thậm chí ẩn ẩn có một loại sắp bị buộc lên chức cảm giác. Đồng thời, hắn nhìn về phía trước. Smoker, Boogie, T. Bành Ân, đây đều là nguyên tác bên trong hạt giống tốt, đáng giá đầu nhập tinh lực. Duyên tưởng nhớ đánh Úc Thiên Phú cũng rất mạnh, Ken Buông Sao cảm ứng, là phạm vi hệ, nếu như phối hợp Sita Tân đạn, nghĩ tới đây, Hạ Nhạc lại là khẽ than thở một tiếng. Sita Tân trân quý, cho dù là hải quân đều khó mà thu hoạch, phần lớn quản khống tại trong tay chính phủ thế giới. Mặt khác, trong mắt của hắn co vào. Lộ Cửu sự tình, cũng nên xử lý, Roger đã chết, có huyết mạch lưu truyền xuống sự tình, tất nhiên rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chiều hôm ấy thời gian. Barret, Crocodile, ta chỗ này có một hạng nhiệm vụ cơ mật, phải giao cho các ngươi, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Ừ, hai người liếc nhau, cũng là tử tế nghe lấy. Nam Hải, ba rêu bên trong lạp đảo, Roger ở nơi đó lưu lại huyết mạch của mình, Hạ Nhạc thấp giọng nói. Nghe vậy, ba rét cùng Crocodile con ngươi bỗng nhiên co vào, biểu lộ kinh hãi. Roger vậy mà lưu lại huyết mạch là nữ nhân kia sao? Hai người cả kinh nói. Không tệ, Hạ Nhạc gật đầu. Cho nên, người muốn chúng ta bắt lấy nữ nhân kia, ba rét cười gằn nói, hắn thấy, chính là bởi vì nữ nhân kia, Roger vừa mới sa đọa, cao tuổi rồi còn hưởng thụ tình yêu, thậm chí hồ đồ đến hướng biển quân tự thú. Dạng này Roger, không có chút nào khi xưa bá khí. Hạ Nhạc im lặng, nhìn trừng trừng lên trước mắt đại hán này. Hắn có chút không hiểu rõ, gia hỏa này đầu óc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai người chúng ta sao? Crocodile ngưng thanh đạo. Hắn đã đoán được Hạ Nhạc muốn làm gì, sắc mặt lộ ra mười phần ngưng trọng. Roger huyết mạch can hệ trọng đại, một cái làm không tốt, bọn hắn nhưng là xong đời. Cái này có thể so sánh đối mặt thế giới nói vài lời thái quá mà nói, tạo thành kết quả còn nghiêm trọng hơn vạn phần. Ta sẽ đi cùng với các ngươi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngươi bây giờ, tự hồ không thể tùy ý rời đi bản bộ, Crocodile chần chờ nói. Lời nói kia nói xong, bây giờ Hạ Nhạc, không thể nghi ngờ tại trong hải quân có thụ chú mục. Đi nơi nào, làm cái gì, chỉ sợ cao tầng trước mặt đều biết bày câu trên kiện. Nghe vậy, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ cần trái cây khai thác hảo, não động đủ lớn, khó khăn gì đều biết giải quyết dễ dàng. Tấu chương xong, 90 thứ 90 chương lôi khôi lỗi, thứ 90 chương lôi khôi lỗi, có liên quan Goro Goro no Mi khai phát, Hạ Nhạc trong khoảng thời gian này suy tư rất nhiều, đồng thời mức độ lớn nhất phát huy hắn não động. Lôi điện, hoặc có lẽ là điện cũng có thể làm cái gì đâu. Ngoài trừ cái kia cường đại hủy diệt năng lực, đồng dạng có khác phụ trợ tính tác dụng. Kiếp trước thế giới, chính là độ cao lợi dụng điện năng xã hội. Thông qua sóng điện, điện từ, điện lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể làm đến radio truyền thâu, cự ly xa điều khiển máy móc, đồng phát minh ra đủ loại điện tử công trình các loại. Coi đây là cơ sở, tăng thêm Hạ Nhạc bản thân chính là lôi điện, hắn đồng dạng suy nghĩ, đồng thời khai phá ra năng lực mới. Không lâu sau đó, tại Barret cùng Crocodile hai người khiếp sợ trong mắt, Hạ Nhạc quanh người lôi điện vần quanh, màu lam chi tiết hồ quang điện, trong chớp mắt chui vào dưới mặt đất. Lôi luyện kim, ba chữ phun ra, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, hai tay đụng vào trên mặt đất. Đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng kỹ năng này, lấy lôi điện từ trường, tìm kiếm đồng thời hấp dẫn dưới mặt đất kim loại hạt, từ đó điều khiển bọn hắn. Cùng Mangetto không sai biệt lắm năng lực, chỉ là hắn cần môi giới. Ông, chỉ một thoáng, một vòng khí lãng bao phủ mà ra, phương viên ước chừng ngàn mét phạm vi cũng là nhẹ rung rung. Sau đó, hư không nổi lên gần sóng, đồng thời tại ước chừng mấy tức sau, vô số thật nhỏ hạt từ mặt đất trôi nổi mà ra, ngưng tụ vào trước người, hóa thành một khối khối lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau kim loại. Xoè xẹt, lôi điện bỗng nhiên lập lòe, đánh vào phía trước kim loại phía trên. Lôi khôi lỗi, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nhả âm thanh. Chỉ thấy phía trước kim loại, tại lôi điện nhiệt độ cao hội tụ phía dưới, nhanh chóng biến hình, trở thành một đạo cao chừng hơn 3 mét, hình dáng là nhân hình kim loại người. Ngay sau đó, vô số hồ quang điện từ trên người hắn thoát ra, xông vào trong cơ thể đối phương. Quang mang lấp lánh bên trong, kim loại người rất nhanh trở nên sinh động như thật, bị lôi điện bao vây, xuất hiện cái mũi, con mắt, miệng, mấy hơi thở sau, một cái khác Hạ Nhạc bỗng nhiên xuất hiện. Đây là, Crocodile khiếp sợ nói, ánh mắt lóe lên. Vậy mà lợi dụng lôi điện nguyên tố cùng kim loại dung hợp, tạo nên một tôn phân thân sao? Dạng này đối với tự nhiên hệ trái cây khai phát, đối với hắn sinh ra mới dẫn dắt. Nhìn thấy lần thứ nhất nếm thử, lôi khôi lỗi tạo thành công, Hạ Nhạc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trên lý luận suy nghĩ, đặt ở trên thực tiễn, kỳ thực vẫn còn có chút ngộ xoa. Sau đó, hắn thông qua sóng điện đối trước mắt lôi khôi lỗi, tiến hành điều khiển. Vừa mới bắt đầu, khôi lỗi hành động còn có chút chậm chạp, nhưng theo điều chỉnh sóng điện tần suất, hồ quang điện số lượng, rất nhanh liền cùng người thường không khác. Đồng thời, bởi vì lôi khôi lỗi từ kim loại chế tạo, trên lực lượng có tiên thiên ưu thế, càng là có thể phóng thích nhất định phụ tải lượng lôi điện, tiến hành điều khiển. Có thể nói, trước mắt khôi lỗi, ở một mức độ nào đó, thì tương đương với một cái khác sẽ không bá khí hắn, ước chừng nắm giữ hắn một phần mười thực lực. Chỉ là lần thứ nhất thí nghiệm, sau này lại không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện, uy lực cũng biết tăng thêm, Hạ Nhạc mỉm cười. Hơn nữa, trong mắt của hắn lại là nhíu lại, một vòng ánh chớp bắn ra mà ra. Một giây sau, tiếp vào chỉ lệnh lôi khôi lỗi, trên thân lôi quang bùng lên, càng là chớp mắt biến hóa, hóa thành một cái toàn thân lấp lóe lôi quang kỳ lân. Tại lôi điện tác dụng phía dưới, nó có thể thay đổi kim loại bề ngoài, tùy ý biến hình, đồng thời có thể cự ly xa cùng ta cảm ứng lẫn nhau, Hạ Nhạc cười nói, nhìn về phía trước mặt hai người. Các ngươi cưỡi cổ này lôi khôi lỗi, đi tới Nam Hải, chú ý, tận lực ẩn nấp, không cần gây nên bất luận người nào chú ý, Crocodile cùng Barret gật gật đầu. Một lát sau, một đạo lôi quang từ bản bộ Marinfo phóng lên trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sớm giải quyết xong Acer chuyện này, cũng coi như hoàn thành cùng Roger một bộ phận giao dịch, thì thào nói, Hạ Nhạc ánh mắt lại là nhìn về phía trước mắt Rosinen bọn người. Kế tiếp, hắn cẩn thận dạy bảo mấy người sáu thức. Đây đều là tương lai mình thành viên tổ chức, tự nhiên là phải để ý một chút. Mặc dù bây giờ, còn chỉ có cái này một chi tiểu đội, sức mạnh rất nhỏ, nhưng tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Thời gian chậm rãi xẹt qua, đảo mắt đã là ngày thứ ba. Cũng là một ngày này, Hải quân tổng bộ bên trong, thu đến một cái lệnh cao tầng biến sắc tin tức. Cái gì, Roger còn có huyết mạch lưu truyền trên thế gian, tin tức này là nghiêm túc sao, không chấn kinh Hải nói. Có thể chắc chắn tin tức độ chuẩn xác, bởi vì là đến từ chính phủ thế giới chính phủ tổ chức bên kia, nhưng huyết mạch vị trí cụ thể, trước mắt lại không cách nào xác định, còn muốn cần chúng ta cẩn thận tìm kiếm, cái này cũng là chính phủ thế giới liên hệ nguyên nhân của chúng ta, Chiến Quốc trầm giọng nói. Một bên Jeffy, gáp vòng khoanh tay, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nhất thiết phải lập tức ra lệnh, bắt được Roger di truyền trên thế gian huyết mạch, đồng thời, dựa theo chính phủ thế giới bên kia ý tứ, đối với đã từng cùng Roger dây dưa ở chung với nhau người, cũng muốn đồng thời tiến hành điều tra, nên bắt thì bắt, phải xử hình phạt. Khoảng không bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí băng lãnh đạo. Là, Chiến Quốc trong lòng rung lên, lập tức đáp. Roger huyết mạch dây dưa tính chất tự nhiên là cực lớn, đây cơ hội để cho vừa mới bình ổn lại Hải quân tổng bộ, lần nữa khẩn trương lên. Toàn bộ Hải quân hệ thống người, càng là cấp tốc bị điều động. Chiều hôm ấy thời gian, có thể chắc chắn Roger trước khi chết, từng tại Nam Hải dừng lại, mới tình báo, rất nhanh liền bị bản bộ biết được. Nam Hải, đây không phải là lúc trước Hạ Nhạc cai quản khu vực sao, hắn cũng là tại Nam Hải bắt Roger, khoảng không khẽ giật mình sau, nhíu mày nói. Gần tới thời gian một năm, Hạ Nhạc xác thực phụ trách Nam Hải việc làm, đến nỗi có phải hay không tại Nam Hải bắt Roger, cũng không nghe hắn nhắc qua, Chiến Quốc đạo. Một bên gáp ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lúc này lại cũng không có nói cái gì. Đem binh lực tập trung ở Nam Hải, mặt khác, mệnh lệnh Hạ Nhạc xuất lĩnh phân đội, cấp tốc đi tới Nam Hải, điều tra Roger huyết mạch một chuyện, khoảng không trầm giọng nói, dừng một chút sau, hắn lại là nhìn về phía Chiến Quốc. Chiến Quốc, người cũng đi, Chiến Quốc nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức trả lời, ơ là, hành động cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bắt đầu, khoảng không dày trách nhiệm trong lúc đó, Hải quân từ trước đến nay là sấm rền gió cuốn. Một hồi bao phủ Nam Hải mỗi hòn đảo hành động, cấp tốc bày ra. Mà đang tại giám sát dưới trướng tiểu đội học tập lục thức Hạ Nhạc, cũng cơ hồ là tại trước tiên nhận được mệnh lệnh. Nhanh như vậy sao, lông mày nhíu một cái, Hạ Nhạc trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới Hải quân nhận được tin tốc độ, nhanh như vậy. Mà Crocodile, Barret hai người hôm nay là có hay không thành công, còn không có tin tức. Lôi khôi lỗi mặc dù đồng dạng có thể phi hành, nhưng tốc độ tự nhiên không cách nào cùng lôi điện so sánh, nhiều lắm là xem như một cái phi hành máy móc. Huấn luyện ngừng, chúng ta có nhiệm vụ mới, đem Tê Bành Ân từng bắt chuyện tới, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Hắn trong lúc mơ hồ đối với lần này truy tra Roger huyết mạch sự kiện có ký ức, trong đó thủ đoạn, tựa hồ có chút hắc ám. Mà cũng là bởi vì lần này điều tra, Lộ Cửu Ngạnh sinh sinh mang thai Ace 20 cái nguyệt, dẫn đến người chết. Hành động, phải nhanh chút ít, lầm bầm nói, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Thứ nhất cái ý niệm ở giữa, trên thân hồ quang điện bắn ra mà ra, trong đầu lập tức hiện ra một cái khác bức tình cảnh, đem lôi khôi lỗi bây giờ hết thảy trước mặt chiếu rọi mà ra. Cái này có chút giống kiếp trước video kỹ thuật, hắn cùng với lôi khôi lỗi, chính là hai đài điện thoại, chính mình nhưng là cơ trạm. Rất thực dụng, thuận tiện khai phát thủ đoạn. PS, cảm tạ biển trúc, nghe mưa, diễm diễm, động vật đại thế giới, thư hữu 2022-0727-0256-4272, thư hữu 2018-04-1308-503-3741, thư hữu 2021-03-0110-066-01-20-64 nguyệt phiếu, khen thưởng ủng hộ. Tấu chương xong, 91, thứ 91 chương từ ngươi tự mình thi hành, thứ 91 chương từ ngươi tự mình thi hành, Nam Hải, ba đài bên trong lạp đảo. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đội binh sĩ nhanh chóng hành tẩu tại thị trấn đường đi bên trong, ánh mắt sắc bén quét mắt người qua lại con đường, nhất là nữ nhân. Dẫn đầu là một tên trung úy, bọn hắn dâng lên cấp mệnh lệnh, điều tra trên tòa đảo này người phụ nữ có thai số lượng, đồng thời xác định danh sách. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu si tra, sau này còn sẽ có đại lượng quân đội đến. Có liên quan vua hải tặc Roger huyết mạch điều tra, tự nhiên không thể sơ hốt sơ suất, toàn bộ Nam Hải hải quân thể hệ, có thể nói đã là vô cùng khẩn trương. Yên lặng trong ngõ nhỏ, ba đạo nhân ảnh yên tĩnh nhìn xem cái này đội hải quân đi qua, thẳng đến cách xa hậu phương mới ra ngoài. Muốn hay không, ba rét bàn tay phải tại trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, trong mắt lóe lên sát ý. Đừng đã thảo kinh xà, chúng ta mục tiêu của chuyến này cũng không phải bọn hắn, Crocodile thản nhiên nói. Hơn nữa, nói xong, hắn mắt liếc bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ băng lãnh, cứng ngắc lôi khôi lỗi. Từ bề ngoài hình dáng nhìn, cổ này khôi lỗi cùng Hạ Nhạc cơ hồ không có khác nhau chút nào, chỉ là làn da màu sắc rất giả dối, dù sao cũng là kim loại làm, hơn nữa thỉnh thoảng có chi tiết hồ quang điện lấp lóe. Có thể xác định, lôi khôi lỗi có được một chút ý thức. Bỗng nhiên, ánh chớp kịch liệt, băng lãnh giọng điện tử một giây sau truyền ra. Đi tìm Pogga Dê Lộ Cửu, đem nàng mang rời khỏi, nhiệm vụ chuyến này coi như kết thúc, Lôi Khôi Lỗi lên tiếng. Có chút chậm chạp, nhưng hai người đều có thể cảm thấy là Hạ Nhạc đang nói chuyện. Phải nhanh, Lôi Khôi Lỗi ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, nhìn xem đội kia ước chừng 4-5 người hải quân đội ngũ, lại là nhã tiếng nói. Sau đó, ba người đắp lên mũ áo, biến mất trong nháy mắt ở đây. Khi chống đỡ ta ru cửu viện tử lúc, bọn hắn cũng không có ở đây nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chờ hắn trở lại, Lôi Khôi Lỗi nói. Crocodile ánh mắt chớp lên, đốt một điếu xì gà, nuốt vân khởi sương mù đứng lên. Barret nhưng là trong biểu tình lộ ra không kiên nhẫn, so với dạng này không có chút nào hàm lượng kỹ thuật nhiệm vụ, hắn càng ưa thích thật tốt đại chiến một trận. Trong thời gian này, Lôi Khôi Lỗi đứng yên lặng nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Tới gần lúc chạng vạng tối, một thân ảnh đến gần, trên khuôn mặt có mỏi mệt cùng lo nghĩ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, thở dài. Chính là Pogga Dê Lộ Cửu. Nàng đối với một màn này có chỗ dự cảm, nhưng lại không nghĩ tới hải quân sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa, rời đi hòn đảo bến cảng đã bị hải quân phong tỏa, không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi. Kế tiếp, nên làm cái gì? Lộ Cửu ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Trong bụng thai nhi, có hay không còn có thể giữ được? Mình có thể chết, nhưng mà Ace, nàng hy vọng có thể bình yên xuất sinh, đồng thời thật tốt trưởng thành. Hoảng hốt đi tới phòng ốc tiền, Lộ Cửu lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng, tiến vào trong phòng, lại đem cửa đóng nhanh, rườm ra, vừa mới sụi lơ ngồi ở trên ghế. Ace, số ta khổ hài tử, Lộ Cửu run giọng nói, nhưng rất nhanh, trong mắt của nàng liền kiên định. Đừng sợ, mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, vô luận bỏ ra cái giá gì, bỗng nhiên, cửa phòng bắt đầu chấn động, trầm trọng tiếng đập cửa vang lên. Ai, Lộ Cửu rung lên trong lòng, trấn định hỏi. Vào ban ngày kiểm tra, hải quân cũng không phát hiện dị thường của nàng, bởi vì nghi ngờ phía dưới hài tử không đến bao lâu, phần bụng cũng không nhô lên. Mở cửa, thanh âm trầm thấp vang lên, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Bằng không, liền đạp cửa, nghe vậy, Lộ Cửu sững sờ, trong mắt chần chờ một cái chớp mắt sau, nàng đứng dậy mở cửa phòng. Sau đó, nàng nhìn thấy ba cái khôi ngô, cường tráng đại hán. Pogga Dê Lộ Cửu, Lôi Khôi Lỗi xốc lên mũ áo, trên mặt cứng ngắc lộ ra một nụ cười. Là các ngươi, Lộ Cửu khẽ giật mình. Nàng nhận ra trước mắt ba người, chính là một năm trước tiệc cưới bên trên, tự xưng Roger bằng hữu đám gia hỏa. Bây giờ, lập tức theo chúng ta đi, Crocodile phun ra một điếu thuốc, trầm giọng nói. Nhìn thấy đối phương đối mặt Lôi Khôi Lỗi ánh mắt nghi hoặc, hắn lại là giải thích nói. Đây là Hạ Nhạc Khôi Lỗi, chúng ta tới đón ngươi ly khai nơi này, Lộ Cửu lui về phía sau một bước, ánh mắt lấp lóe. Bắt Roger, không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhạc, đây là toàn thế giới đều biết sự tình. Ngươi không có quyền lựa chọn, bây giờ, lập tức theo chúng ta đi, Barret không nhịn được nói. Lộ Cửu rung lên trong lòng, xoay người sang chỗ khác, để ta cần thu thập vài thứ, Barret còn muốn nói nhiều cái gì, Lôi Khôi Lỗi đưa tay ngăn trở hắn. Ba cái đại hán, lặng lặng đứng tại phòng ốc tiền, chờ đợi trong nhà nữ nhân. Sắc trời rất nhanh trở tối. Chẳng biết lúc nào, một đạo ánh chớp lập lòe, từ ba đài đồng lia ở trên đảo khoảng không tiêu thất. Một bên khác, đã cưỡi quân hạm đến Nam Hải Hạ Nhạc, chậm rãi thở ra một hơi. Cho nên, ngươi là tại trong Nam Hải đụng tới Roger sao? Chiến quốc trầm giọng hỏi. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu, cười hồi đáp. Lộ Cửu đã bị tiếp đi, xem như hoàn thành trong lòng lo lắng nhất một sự kiện. Cái nào tòa đảo? Chiến quốc hỏi. Trên biển lớn, Hạ Nhạc đạo. Chính xác nói, là hắn tìm được ta, Chiến quốc ánh mắt chớp lên, y á, chúng ta chỉ tiến hành ngắn ngủi chiến đấu, hắn liền lựa chọn tự thú, Hạ Nhạc thán thanh nói. Chiến quốc trầm mặt. Trước khi đến hắn còn chờ mong từ Hạ Nhạc ở đây nhận được chút khác tình báo, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tiếc nuối. Lần này có liên quan Roger huyết mạch điều tra hành động, rất trọng yếu, Hạ Nhạc ngươi từ bên cạnh phụ trợ, phải chú ý phân tích, không thể lại cho những người khác rơi xuống mượn cớ cùng nhược điểm, Chiến quốc trầm giọng nói. Ta biết rõ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Điều tra hành động rất nhanh liền bắt đầu, Hạ Nhạc bản thân kỳ thực là tương đối thanh nhàn, phần lớn chỉ lệnh cũng là Chiến quốc tự mình hạ đạt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt nửa tháng, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này khiến Chiến quốc sắc mặt mỗi ngày đều rất khó coi. Tin tức phải chăng có sai? Hạ Nhạc hỏi. Sẽ không sai, ta lo lắng hơn chính là, cái kia có mang Roger huyết mạch nữ nhân, đã trốn đi, Chiến quốc lắc đầu nói. Hạ Nhạc mỉm cười, không còn nói cái gì. Hắn lấy được Crocodile tin tức của hai người, Lộ Cửu đã bị an bài tại một cái bí mật, địa phương an toàn. Lại là nửa tháng trôi qua. Chiến quốc sắc mặt rất nặng nề, đến từ khoảng không cùng chính phủ thế giới áp lực, để cho hắn đau đầu. Nam Hải mỗi hòn đảo cơ hồ đều bị lục soát khắp, nhưng vô luận như thế nào, chính là tìm không thấy phù hợp tình báo mục tiêu, nàng, đến cùng giấu ở nơi nào, nghe vậy, Hạ Nhạc lông mày ngưng lại, để chúng ta liền như thế e ngại Roger huyết mạch sao? Chiến quốc ngẩng đầu, nhìn hắn hai mắt, từ không phải chúng ta e ngại, mà là, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. nhưng Hạ Nhạc lại hiểu rồi, đứng tại thế giới đứng đầu đám người kia đang sợ hãi, hoặc có lẽ là tại trảm thảo trừ căn. Đồng thời, cũng là tại uy hiếp. Dùng tàn khốc, tay lạnh như băng đoạn, cho thế nhân một cái cảnh cáo. Lại qua 10 ngày, hải quân tại Nam Hải vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cũng là lúc này, chính phủ thế giới phương diện, truyền đạt một mệnh lệnh. Đáng chết, bọn hắn điên rồi sao, chỉ là một phần đơn giản cử báo tính mà thôi, lại muốn làm chuyện như vậy. Chiến quốc sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, trên mặt càng là do dự không ngừng. Thế nào, Hạ Nhạc đi tới hỏi. Bọn hắn muốn xử tử ba đài bên trong lạp đảo, tất cả khả nghi người phụ nữ có thai, chiến quốc cắn răng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc con ngươi co vào, trong lòng càng là tại lúc này kịch liệt rung lên. Hơn nữa, nói xong, chiến quốc quay đầu, ánh mắt không đành lòng theo dõi hắn. Chỉ định từ ngươi tới tự mình thi hành nhiệm vụ này, tấu chương xong, 92 thứ 92 chương gọn gàng mà linh hoạt, thứ 92 chương gọn gàng mà linh hoạt, yên tĩnh. Ở vào Nam Hải tòa này trụ sở tạm thời bên trong, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Hạ Nhạc thật lâu trầm mặc. Hắn xuôi ở bên người hai cánh tay, lặng yên vô tức ở giữa nắm chặt, buông ra, nắm chặt lặp lại mấy lần. Thậm chí, nếu như đủ cẩn thận mà nói, có thể nhìn thấy thân thể giờ khắc này đều tại nhỏ nhẹ run run. Đầu tiên là ngơ ngác, như bị một đạo sét đánh trúng, ngay sau đó chính là đầu óc ông một tiếng, sau đó nhưng là phẫn nộ, lửa giận ngất trời, tràn ngập tại Hạ Nhạc trong đầu, làm hắn thời khắc này ánh mắt cũng là biến hẹp hòi. Ha ha, a, ha, từ giữa răng môi tung ra tiếng cười, lại lệnh chiến quốc cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn ở giữa run rẩy. Hạ Nhạc, tỉnh táo, đột nhiên, vị này trí tướng hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong thậm chí kẹp ở lấy ti ti lũ lũ ha su khí tức. Hạ Nhạc thân thể chấn động, nụ cười trên mặt tán đi, tâm tình chậm rãi bình phục. Suy nghĩ của hắn, giờ khắc này không ngừng ba động, đang tự hỏi chính phủ thế giới sau lưng dụng tâm. Không thể nghi ngờ, bình dân sinh mệnh đối với đứng tại cao điểm đám người kia tới, không chút nào trọng yếu, đặt ở trên bàn cân, căn bản chiếm giữ không có bao nhiêu trọng lượng. Mà chỉ tên đạo hiệu yêu cầu mình tới xử lý chuyện này, sau lưng ẩn tàng hàm nghĩa, càng là làm cho người không rét mà run. Đây là nhằm vào hắn sắc bén vũ khí. Giết người tru tâm. Đối mặt thế giới, phun ra bình đẳng chính nghĩa hắn, phải nên làm như thế nào đối mặt cái này đến từ thượng cấp mệnh lệnh. Đây là tại phá hắn công, để cho chính hắn đồng thủ, tới lật đổ phía trước nói tới lời nói kia. Hạ Nhạc, chiến quốc lần nữa hét lớn, trong mắt có lo lắng. Chính phủ thế giới đạo này chỉ lệnh, tính nhắm vào quá mạnh mẽ. Có thể đối với cao cao tại thượng năm người kia mà nói, chỉ là một lần bình thường không có gì lạ gõ, nhưng lại khó mà phán đoán, Hạ Nhạc bây giờ suy nghĩ trong lòng. Nếu như gia hỏa này nghĩ quẩn, thật sự mưu phản hải quân, cùng thế giới là địch lời nói. Nghĩ tới đây, vị này đại tướng cơ thể cũng là nhẹ nhàng rung phía dưới. Hắn khó có thể tưởng tượng, nên như thế nào đi đối mặt, dạng này một cái trưởng thành, chiến lực sánh ngang đại tướng, tại trong thời gian cực ngắn cầm xuống kim sư tử Shiki, đã đứng hàng đỉnh thế giới cường giả. Khi Hạ Nhạc đổi trận doanh, trở thành địch nhân lúc, chỉ là tưởng tượng một chút, liền để chiến quốc cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Giết không chết, bá khí, thể thuật, năng lực trái cây, đều ở vào khó đối phó vô cùng đỉnh phong. Đồng thời, lo liệu bình đẳng chính nghĩa, có được kiên định lý tưởng nam nhân, trước đây không lâu, vừa mới điều động toàn bộ thế giới tư tưởng thủy triều. Chiến quốc thậm chí không còn dám nhớ lại. Tỉnh táo, Hạ Nhạc, hắn không khỏi lần nữa mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhạc chợt quay người, đi ra bên ngoài. Ta biết nên làm như thế nào, chiến quốc sững sờ. Liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đưa lưng về phía chiến quốc Hạ Nhạc, trên mặt hốt nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhếch nhếch miệng. Thi hành chính phủ thế giới ra lệnh, lời nói rơi, Hạ Nhạc đã đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng biến mất, chiến quốc trên mặt hiện ra vẻ lo âu, hắn chần chờ một lát sau, lập tức liên lạc lão hữu của mình. Một khi đối phương làm ra chuyện vọng động gì, như vậy có lẽ chỉ có gáp, mới có thể khuyên trở về tiểu tử này. Nửa khắc đồng hồ sau, trên quân hạm, bầu không khí lộ ra nặng nề. Trong tiểu đội tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Ngươi định làm như thế nào? Thật muốn thi hành như thế hoang đường nhiệm vụ? Crocodile phun ra một điếu thuốc, trầm giọng hỏi. Đem Pogga dê lộ cửu an bài tại địa phương ẩn núp sau, hai người bọn họ liền trở về. Thi hành, ngươi cũng đã nói, đây là hoang đường nhiệm vụ, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Sau đó, trong mắt của hắn nhìn về phía phương xa mặt biển, sắc mặt âm tình bất định. Barret đứng ở phía sau, khóe miệng bỗng nhiên uốn lượn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn lúc này có chút hiếu kỳ. Vị này thực lực đã đạt đến thế giới cường giả đứng đầu, bây giờ đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là vô tình huy động đồ đao, xử lý sạch ba đài bên trong lạp đảo những cái kia vô tội người phụ nữ có thai, dân chúng, vẫn là công nhiên vi phạm thượng cấp truyền đạt mệnh lệnh. Vô luận như thế nào tuyển chọn, đều đem đối với tương lai tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Cho dù là bây giờ tại trong hải quân, có được chí cao uy vọng Hạ Nhạc, đều khó mà tiếp nhận. Thời gian đưa đẩy, đảo mắt đến ngày thứ 5. Quân hạm đến ba đài bên trong lạp đảo, Hạ Nhạc đi đầu xuống thuyền. Đóng giữ hòn đảo thượng tá, tên là Phổ La Tu, trong mắt mang theo kính sợ, hướng hắn cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Phổ La Tu thượng tá, nói một chút tình huống nơi này a. Hạ Nhạc hướng đối phương gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Trước mắt, chúng ta đã đem tòa hòn đảo này một mực trong vòng vây, đóng tại nơi này binh lực, ước chừng 2.000 tên, cũng là tinh anh trong tinh anh, có thể cam đoan trên đảo dân chúng không cách nào thoát đi, Phổ La Tu nghiêm túc nói. Nói một chút, trước đây không lâu lấy được vậy thì tin tức đi, Hạ Nhạc lườm đối phương một mắt, nhàn nhạt hỏi. Là, tin tức nơi phát ra, là ở trên đảo một người tố cáo, hắn tuyên bố, vua hải tặc Roger, từng tại trên hòn đảo này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, còn nói hắn giống như một cái bình thường phụ thân, biểu hiện bình thường không có gì lạ, cũng bởi vậy không có gây nên bất luận người nào chú ý, Phổ La Tu nói nhanh. Hai người hướng về trong đảo đi đến, Crocodile bọn người theo sát ở phía sau. Người kia ở nơi nào? Hạ Nhạc con mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi. Đã bị chúng ta trông coi dậy rồi, Phổ La Tu đạo. Dẫn ta đi gặp hắn, Hạ Nhạc đạo. Là, Phổ La Tu dẫn đường, bất quá một lát sau, liền gặp được cái kia tố cáo nam tử. Cái cầm rất nhạy bén, con mắt tương đối nhỏ, trên đầu sợi tóc tán loạn, khi thấy Hạ Nhạc cùng với Phổ La Tu sau, người này biểu lộ lập tức hoảng loạn lên. Bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn nhận ra đối phương. Ngươi nhìn thấy Roger tại tòa hòn đảo này sinh hoạt, thanh âm lạnh như băng, từ bên tai vang lên. Nam nhân thân thể rung phía dưới, y là, đúng vậy, những người khác đâu, Hạ Nhạc không để ý tới đối phương, lại là quay đầu nhìn Phổ La Tu. Ở trên đảo những người khác, đều biểu thị không biết cái gì Roger, tòa hòn đảo này quá vắng vẻ, tin tức cũng rất bế tắc, rất nhiều người cả một đời thậm chí chưa từng đi quá đảo, Phổ La Tu nói. Phải không, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mắt tố cáo nam tử, bỗng nhiên cười. Những người khác đều không biết cái gì Roger, người lại tuyên bố mình đã từng thấy Roger, nam tử sững sờ, vừa định nói cái gì. Một tiếng như lôi đình vậy quát lớn, bỗng nhiên vang vọng ở trong tai. Bản trung tướng tại Nam Hải nhậm chức trong lúc đó, hơn 10 lần tuần tra tòa hòn đảo này, đều chưa bao giờ thấy qua cái gì Roger, ngươi lại là từ nơi nào nhìn thấy, cũng dám vì điểm này tiền truy nã, theo dệt vô cớ, hướng biển quân truyền lại tin tức giả. Một đoạn văn nói xong, như sấm âm thanh, đem nam tử màng nhĩ trực tiếp đánh vỡ, cả người cũng là mộng. Hồi báo tin tức giả, ngươi thật là đáng chết ca, ta bình sinh chán ghét nhất, chính là ngươi dạng này gia hỏa, Hạ Nhạc bỗng nhiên khẽ động, một cái tát chụp về phía đối phương đầu. Ba, cứng rắn đầu người, chỉ một thoáng nổ tung. Phổ La Tu đủ hết trình vây xem, lúc này da đầu cũng là tê dại. Hắn không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết, danh vọng cực cao trẻ tuổi trung tướng, vừa đến ở đây liền giết người, lưu loát dứt khoát như vậy. Sau lưng ý nghĩa, thậm chí không dám suy nghĩ sâu sắc. Đúng lúc này, Hạ Nhạc âm thanh lại độ vang lên. Ý của thượng cấp là để cho ta xử lý sạch tòa hòn đảo này, tất cả khả nghi người phụ nữ có thai, Phổ La Tu thượng tá, người cảm thấy thế nào đâu? Nghe vậy, Phổ La Tu toàn thân rung lên, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng sợ hãi. PS, cảm tạ trà thư sinh, nghịch, mèo khăn mịch, điêu khoát, tượng trắng việc xanh nguy phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 93, thứ 93 chương lôi nghênh, thứ 93 chương lôi nghênh, ta có thể cảm thấy thế nào a? Khi biết rõ trước mặt vị này trẻ tuổi trung tướng trong lời nói sau lưng thâm ý lúc, Phổ La Tu tâm bên trong phát rung. Hắn một cái nho nhỏ thượng tá, không nói ở thế giới, coi như tại trong hải quân thể hệ, cũng chỉ là lâu la một dạng nhân vật. Nếu như thượng cấp tuyên bố nhiệm vụ, cho dù như thế nào không hợp lý, tàn nhẫn, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi thi hành. Nhưng giờ này khắc này, vị này trong hải quân uy vọng cực cao, thực lực lại mạnh hoành vô cùng tuổi trẻ trung tướng, tại một cái tát đập nát duy nhất thấy Roger người chứng kiến sau, lại quay đầu hướng hắn hỏi vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, toàn thân cũng là cứng ngắc lại. Nhưng mà rất nhanh, Phổ La Tu liền phản ứng lại, bỗng nhiên cắn răng một cái mở miệng trả lời. Ba đài bên trong lạp đảo, những dân chúng khác đều tuyên bố cũng chưa gặp qua Roger, cái này cũng có thể, có lẽ, thật là gia hỏa này nói dối, nói lên tin tức giả á. Nói xong, hắn thận trọng nhìn xem bên cạnh, vị này thân hình cao lớn, hình thể cường tráng trẻ tuổi trung tướng. Không thể nghi ngờ, đối phương vẹn vẹn từ chiều cao phương diện nghe vậy, đối mặt hắn đều có cực lớn cảm giác áp bách. Ước chừng có thể so sánh hắn cao hơn nửa người, cái kia cường tráng, đầy đặn cơ bắp, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ no bạo trên thân hải quân quân phục, làm cho người cảm thấy kính sợ. Bất luận kẻ nào một mắt nhìn sang, đều chỉ sẽ nghĩ tới hai chữ. Uy mãnh. Hạ Nhạc nghe vậy, lại chỉ là cười cười, sau đó ánh mắt híp lại, ngưng thị phía trước trên đường phố, bị hải quân trông chừng, những cái kia rung lẩy bẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi các bình dân. Chính phủ thế giới, cũng không phải dễ gạt như vậy a, lẩm bẩm lời nói, lại làm cho bên cạnh Phổ La cạo mặt sắc lần nữa biến đổi, trong mắt lóe lên nồng nặc hoảng sợ. Loại lời này, là có thể đối với ta cái này nho nhỏ thượng tá nói sao? Phổ La xây ở trong lòng rống to. Phổ La Tu trung tá, bỗng nhiên, lời nói lạnh như băng truyền tới. Là, Phổ La Tu lập tức trả lời. Không ngại giúp ta làm một việc ca, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Thuộc hạ vui lòng vô cùng, Phổ La Tu sững sờ, vội vàng cung kính nói. Đem trên hòn đảo này tất cả mọi người, đều di chuyển ra ngoài, Hạ Nhạc đạo. À, Phổ La Tu khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra mờ mịt. Nghe nói, cố hương của ngươi ngay tại Nam Hải, Hạ Nhạc lúc này lại là hỏi. Đúng vậy, trung tướng đại nhân, Phổ La cạo mặt mang không hiểu, đáp lại nói. Hạ Nhạc lại không có lại nói cái gì, mà là dọc theo đường đi hướng về phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, hắn thấy được ở trên đảo khuôn mặt quen thuộc, cái này một số người rõ ràng khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đều nhận ra hắn, biểu tình trên mặt tại trước tiên liền bán rẻ bọn hắn. Hạ Nhạc hướng về các thôn dân gật gật đầu, cho bọn hắn một cái ánh mắt an tâm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng cũng hiểu rõ ra. Rõ ràng, trên đảo các thôn dân cũng biết có liên quan Roger sự tình, đối với Lộ Cửu tin tức đồng dạng vô cùng tin tưởng. Nhưng đối mặt hải quân thường xuyên thẩm vấn, nhưng cũng không nói ra tình báo này. Cũng vẹn vẹn có cái kia một người, hướng biển quân phát ra tố cáo tin tức. Ở trong đó có bình dân không muốn gây chuyện khiếp đảm tâm tư, cũng tương tự biểu hiện ra bọn này tối người tầm thường trong lòng thiện lương. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng làm Pogaje Roger tiết lộ thân phận lúc, cái này không đầy đủ, vô lực người phụ nữ có thai, đem đối mặt với như thế nào tương lai. Nếu để cho ngươi tự tay xử quyết, những thứ này vô tội người phụ nữ có thai, cước bộ hơi hơi dừng lại, Hạ Nhạc ánh mắt nhìn về phía trước, một mặt hoảng sợ, lo lắng các nữ tử. Những nữ nhân này, phần lớn phần bụng đã nhô lên, chính là trên hòn đảo lúc này mang thai phụ nhân. Nghe vậy, Phổ La Tu toàn thân rung lên, nửa ngày không dám đáp lại. Là không dám? Hay là không muốn hạ thủ? Hạ Nhạc cười nói. Nàng, các nàng, cũng là vô tội, Phổ La Tu quan xem xét đối phương sắc mặt, thận trọng nói. Vô tội sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cái kia nếu là, trong đó lẫn vào một cái Roger huyết mạch đâu? Phổ La Tu rung lên, để chúng ta, chẳng lẽ muốn bởi vì một Roger, liền giết chết còn lại người vô tội sao? Hạ Nhạc nghe vậy, cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng sau một lúc lâu, Phổ La Tu bên tai vừa mới truyền đến một câu nói. Cái này, chính là bọn hắn việc cần phải làm a? Âm thanh dừng một chút. Nhưng không phải chúng ta, Phổ La Tu nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại là trong lòng phức tạp. Hắn chủ này trả lời, cũng là căn cứ vào đối phương ngày thường truyền ngôn phán đoán ra ứng đối. Bình đẳng chính nghĩa, giữ gìn người yếu thiện tâm. Để cho Hạ Nhạc trung tướng thi hành nhiệm vụ như vậy, vốn là một kiện tàn nhẫn sự tình. Nhưng lại nhìn lúc nào tới đến tòa hòn đảo này sau, dứt khoát lôi đình thủ đoạn, nhưng cũng cho thấy đối phương cũng không phải một cái thủ đoạn nhu hòa người, cũng không phải là ngu tốt hạng người. Đem tất cả người dời ra tòa hòn đảo này, vì bọn họ tìm kiếm một cái địa phương an toàn, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là, Phổ La Tu lập tức đáp. Khi thấy thân ảnh của đối phương dần dần biến mất ở trước mắt sau, trong ánh mắt của hắn lại là phát ra từ nội tâm lộ ra một vòng sùng kính. Hắn biết rõ, tiếp xuống Hạ Nhạc đem đối mặt như thế nào phức tạp thế cục. Vô luận là hải quân tổng bộ, vẫn là chính phủ thế giới, đều không phải là dễ dàng hồ lộng. Thượng cấp truyền đạt mệnh lệnh là trong xử lý sạch ba đài lạp đảo hết thảy người phụ nữ có thai, mà không phải phán đoán nguồn tin tức cùng thật giả. Đây là hai khái niệm. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Hạ Nhạc đã kháng mệnh. Rút lui đang nhanh chóng tiến hành, Phổ La Tu rất có năng suất, hắn tự mình xuất động, đồng thời tại tiễn đưa những thứ này người phụ nữ có thai nhóm lên thuyền lúc, liên tục lời thuyết minh. Các ngươi hẳn là cảm tạ Hạ Nhạc trưởng quan, bằng không, nói đến đây, Phổ La Tu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mà các bình dân, tại sau đó hiểu được bọn hắn cũng tại trước quỷ môn quan đi một chuyến, càng là cảm thấy kinh dị cùng may mắn. Quân hàm bỏ neo tại bến cảng chỗ, Phổ La Tu đứng ở đầu thuyền, hắn xa xa nhìn qua, sừng sững ở trung tâm đảo chỗ, đạo kia cao lớn, cường tráng thân ảnh. Tất cả bình dân đã rút lui hoàn tất, Hạ Nhạc trưởng quan lại muốn làm cái gì đâu, mang theo nghi hoặc, Phổ La Tu quay đầu, nhìn thấy một bên Hạ Nhạc trên quân hạm, hắn dưới trướng sĩ quan cũng đã trở thành. Ầm ầm, ngay sau đó, lại là một tia chớp bỗng nhiên vang vọng bên tai, điện quang màu vàng xẹt qua chân trời. Trời muốn mưa sao? Rõ ràng mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, Phổ La Tu lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, phía trước trung tâm đảo chỗ, ánh chớp lập lòe, một đạo rực rỡ, sáng tỏ, ngưng tụ nhiệt độ cao kinh khủng du long phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, xông thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt, du long cùng hòn đảo trên không lôi vân va chạm. Ông, một vòng vô hình gần sóng khuếch tán, mây đen chợt bành trướng, trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ, đã đạt đến gần tới vạn mét phương viên. Là Hạ Nhạc trung tướng, Phổ La Tu giật mình tỉnh giấc, trong mắt rung động. Sau đó, khi trong lôi vân sấm sét xẹt qua, hắn đột nhiên phản ứng lại. Nhanh, lập tức rời đi ở đây, tốc độ nhanh hơn, Phổ La có kỹ cương uổng phí tới, hắn chỉ là ngờ tới. Nhưng lại đã 80% xác định một sự kiện. Đó chính là Hạ Nhạc trung tướng sợ rằng phải phá hủy tòa hòn đảo này. Cũng liền tại lúc này, hòn đảo trên không lôi vân ở giữa, sấm sét trở nên bạo liệt, vô số màu lam hồ quang điện nhô ra bọn chúng xúc giác, kéo dài bốn phương tám hướng. Hô hô hô, cùng phong phun trào, ba đài bên trong lạp đảo bầu trời, trong nháy mắt không bình tĩnh. Cái kia bao phủ cả hòn đảo nhỏ lôi vân, tại vô hình trung co vào, dần dần trở thành hình cầu, trong đó sấm sét lại càng thêm làm cho người sợ hãi. Lôi nghênh, tại trong cuồng phong, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Phổ La Tu trừng to mắt, hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 94, thứ 94 chương thị uy, thứ 94 chương thị uy, cuồng phong phun trào, lôi minh điếc tai. Phổ La Tu trừng to mắt, rung động nhìn xem thiên khung đỉnh chóp, viên kia quái vật khổng lồ. Đen như mực mây đen, hội tụ vì hình cầu, giống như là một quả cực lớn hắc cầu, mặt ngoài có vô số nhỏ bé tia sáng đang lóe lên, dọc theo rậm rạp chằng chịt màu lam hồ quang điện. Khó mà tính ra, viên này cự trong khối cầu, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cỡ nào, lại có thể tạo thành phá hư như thế nào lực. Nhưng Phổ La Tu có thể chắc chắn, đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Hết thảy nguyên nhân đều xuất từ vị kia trẻ tuổi trung tướng. Lại nhìn về phía trước trung tâm đảo chỗ lúc, trong mắt của hắn đã mất đi Hạ Nhạc bóng dáng, thẳng đến một lát sau, vừa mới chú ý tới, cái kia khổng lồ đen như mực hình cầu phía dưới, có một đạo toàn thân lấp lóe lôi quang thân ảnh. Ầm ầm, vô số lôi âm chồng chất lên nhau, tạo thành một loại trầm thấp, làm cho người sinh ra sợ hãi thiên âm. Gió cũng tại gào thét, gợn sóng tại hướng về phương xa khuếch tán, không khí đều tự như vặn vẹo. Đây là thiên tai đi tới tiền tiêu, nhìn chăm chú trên bầu trời, viên kia khổng lồ xét hình cầu, Phổ La Tu rung động đạo. Phía sau hắn, đám hải quân cũng là ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đạo này kỳ cảnh, các bình dân sớm đã e ngại ôm ở cùng một chỗ, rung lẩy bẩy. Oanh, ngay tại một đoạn thời khắc, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng. Mọi người nhìn thấy, viên kia cực lớn màu đen hình cầu, đột nhiên thả ra vô số chi tiết hồ quang điện, ngay sau đó giống như là bị kích hoạt, toàn thân trở nên sáng tỏ, chói mắt, cực nóng. Nó từ không trung chậm rãi rơi xuống, hướng về phía dưới ba đài bên trong lạp đảo mà đi. Một màn này nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, chỉ qua ước chừng một hai cái hô hấp. Khi màu đen hình cầu va chạm tại hòn đảo mặt ngoài lúc, tất cả mọi người đều tạm thời mù, trong tai tức thì bị âm thanh khủng bố chỗ bổ khuyết. Vô số sấm sét, dài đến hàng ngàn hàng vạn mét cự hình sấm sét bắn ra, lấy bạo liệt, điên cuồng, băng lãnh thế, vé sạch cả hòn đảo nhỏ. Công trình kiến trúc tại tiêu tan, cây cối bị hóa thành hạt, hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, mặt đất trở thành đất khô cằn. Hết thảy đều tại hủy diệt, bị bao phủ ở đó sáng chói lôi quang phía dưới, tại vặn vẹo bên trong hóa thành hư vô. Phổ La Tu toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn khó mà hình dung, bây giờ trong lòng rung động, chỉ vì trẻ tuổi trung tướng cường đại mà cảm thấy kính sợ. Một vòng khí lãng cuốn tới, lướt lên trên người hắn áo bào, tướng quân hàm thổi hướng càng phương xa hơn. Không gian tại thời khắc này đều vặn vẹo, ba đài bên trong lạp đảo phảng phất giống như biến thành một vầng mặt trời, cực nóng, quang mang chói mắt, hướng về chung quanh phóng xạ mà đi. Không cách nào phân biệt đến tột cùng qua bao nhiêu thời gian, tia sáng dần dần tán đi sau đó, đám hải quân mở to mắt, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nước mắt tuôn ra. Khi thấy rõ phía trước bên trên cái đảo tình cảnh sau, miệng của bọn hắn tất cả đều mở lớn. Tê, ba đài bên trong lạp đảo đâu, hết thảy, đều biến mất, đất khô cằn, vừa mới còn rất tốt một hòn đảo, triệt để biến thành một phiến đất hoang vu, sau đó, chính là một mảnh hít vào khí cùng thanh âm hoảng sợ. Chỉ thấy hòn đảo mặt ngoài, đen kịt một màu, kiến trúc, cây cối, hoa cỏ, dòng sông, tất cả vật chất đều đã tiêu thất, vẹn vẹn có màu lam hồ quang điện, đang thỉnh thoảng lấp lóe, gây nên từng đóa hỏa hoa. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên, phía trước một đạo thiểm điện phá toái hư không, một lúc sau đến tất cả mọi người phía trước. Tiếp đó, từ trong ánh chớp bước ra một thân ảnh. Hạ Nhạc trung tướng, tiếng kinh hô vang lên. Phổ La Tu toàn thân căng thẳng, theo bản năng khom lưng. Phía trước lơ lửng giữa không trung, quanh người cuốn quanh lôi điện Hạ Nhạc, nhưng lại không nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái, liền lần nữa ánh chớp lóe lên, biến mất ở trước mắt mọi người. Hít một hơi thật sâu, Phổ La Tu lần nữa nhìn phía trước cái kia đã hóa thành đất khô cằn hòn đảo, trái tim da tóc nhảy lên. Lôi thần, thì thào phun ra hai chữ, hắn quay đầu, sắc mặt ngưng trọng. Di chuyển ở trên đảo bình dân sự tình, nhất định phải làm tốt. Căn này đùi, hắn bảo định. Đi con mẹ nó chính phủ thế giới. Thời gian chỉ cách xa ước chừng nửa khắc đồng hồ. Nam Hải nơi ở tạm thời. Người nói cái gì? Chiến quốc đột nhiên ngồi dậy, gương mặt chấn kinh. Hạ Nhạc trung tướng tại nửa khắc đồng hồ phía trước, lau sạch ba đài bên trong lạp đảo, ngay phía trước sĩ quan hải quân mắt mang chấn kinh, lại là nhanh chóng bổ sung. Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem ba đài đồng lia trên đảo hết thảy đều hóa thành đất khô cằn, đã điều động đồng nghiệp đi tới xem xét hòn đảo kia, nhưng căn cứ vừa mới truyền lại trở về tin tức, xung quanh đảo nhiệt độ không khí đã cao tới trên 100 độ, bình thường binh sĩ căn bản là không có cách tới gần, dừng một chút, sĩ quan hải quân lại là đạo. Thậm chí, hòn đảo mặt đất hình dạng mặt đất, chịu ảnh hưởng của hắn năng lực trái cây, càng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang lóe lên bạo liệt lôi điện, nói một cách khác, ba đài bên trong lạp đảo đã trở thành một tòa lôi đình đảo, không thích hợp nữa bất luận kẻ nào sinh tồn, nghe vậy, chiến quốc sắc mặt biến huyễn. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên vỗ mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Tiểu tử thúi này, rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng là xử lý người phụ nữ có thai mệnh lệnh, lại hủy diệt một hòn đảo. Đây là thị uy sao? Người trên đảo đâu, bình phục tâm tình sau, Chiến Quốc lại là trầm giọng hỏi. Chúng ta đã liên lạc Phổ La Tu Thượng Tá, hắn nói đã đem ở trên đảo dân chúng sơ tán, mang đến những địa khu khác, nói đến đây, sĩ quan lại là chần chờ nói. Bao quát đám kia người phụ nữ có thai, đồng thời nói, hắn là Phụng Hạ Nhạc Trung Tướng chi mệnh, lời nói này, để cho Chiến Quốc lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp ngồi ở trên ghế. Tiểu tử thúi này, tâm tư thật đúng là phức tạp, chuyện quá trình, rất nhanh liền tra rõ. Chiến Quốc sắc mặt phía trên, hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng mê mang. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền hiểu rồi Hạ Nhạc cử động lần này hàm nghĩa. Vô hình thị uy. Im lặng phản kháng. Cái kia năm cái lão gia hỏa, cũng không dễ dàng lừa gạt a, thì thào nói, Chiến Quốc ánh mắt lấp lóe. Red Liner, Thánh Địa, Mary Goyce. Huy hoàng sáng chói cung điện bên trong. Nhất kích xóa đi một hòn đảo, đồng thời mãi mãi thay đổi tòa đảo này hình dạng mặt đất, khí hậu đặc thù, hắn tự nhiên hệ năng lực trái cây, đã khai phát đến cực hạn, vẹn vẹn đàm luận thực lực. Hạ Nhạc không thể nghi ngờ đạt đến thế giới đỉnh tiêm hàng này, đã có tư cách đảm nhiệm đại tướng, thanh âm già nua chậm rãi vang lên, trong lời nói tràn ngập nồng đậm uy nghiêm. Nhưng nếu như lại thêm hắn lời nói kia ngữ, tâm hắn đáng chết, chỉ có thể trở thành trong tay chúng ta đao, mà không cách nào trọng dụng, thậm chí, thời khắc tất yếu, lời nói đến nơi này, liền không còn nói tiếp. Nhưng ý tứ, lại là rõ ràng. Năm vị lão giả trong mắt, cũng là lóe lên hàng ý lạnh lão. Một lát sau, bên hông đeo đao lão giả, nhàn nhạt mở miệng. Đầu tiên là giết chết tố cáo Roger nhân chứng, lại di chuyển toàn đảo tội nhân, đồng thời đem bọn hắn đánh tan, mang đến toàn thế giới các nơi, để chúng ta triệt để mất đi tất cả manh mối. Nếu như không phải đích thân hắn bắt Roger, chúng ta thậm chí có lý do phản hắn một cái tư thông địch nhân tội ác. Một người khác lúc này cũng mở miệng. Đây là đối với chúng ta mệnh lệnh, triệt triệt để vi phạm. Hơn nữa, sau đó nhất kích xóa đi hòn đảo. Nói đến đây, lão giả lâm vào trầm mặc. Có thể nhất kích hủy diệt hòn đảo, lực lượng như vậy đã làm bọn hắn xem trọng, đồng thời cảm thấy kiên kỵ. Là thị uy, hắn đang biểu đạt đối với chúng ta lần này ra lệnh bất mãn, sau đó chính là trầm mặc. Thật lâu, lại có một người mở miệng. Chậm rãi a, bây giờ còn chưa phải là đối phó hắn thời điểm, cây đao này còn cần mài mài một cái. Có chút dừng lại, mở miệng lão giả con mắt nheo lại, lãnh quang lấp lóe. Trên tư liệu của hắn, tựa hồ ghi rõ, kỳ xuất sinh địa là tại Tây Hải, Orara, PS, cảm tạ ta là Trấn Nguyên Tử, Tôn Mọc Sách, Việt Trống Không Hỏa Thiên Tôn, Thiên Hoang 110. Độc giả 14210138094804736, thư hữu 20210301066012046464 nguyệt phiếu cùng khen thưởng ủng hộ. Tấu chương xong, 95 thứ 95 chương xin dời, thứ 95 chương xin dời, Orara. Tòa này Tây Hải bên trong, gần nhất để cho chính phủ thế giới ban ngành liên quan, nhiều lần chú ý hòn đảo, đã đem muốn chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hắn tại trong hải quân uy vọng rất cao, một người trầm giọng nói. Đây cũng chính là chúng ta trước mắt còn có thể dễ dàng tha thứ hắn nguyên nhân, nhưng nếu là, lời nói đến nơi đây, năm người lần nữa lâm vào trầm mặc. Sớm muộn, hắn muốn làm ra lựa chọn, một lúc lâu sau, trong cung điện truyền ra một đạo âm thanh mờ mịt. Một bên khác, Nam Hải. Truy tra Roger huyết mạch hành động, có thể nói bởi vì Hạ Nhạc đột nhiên xuất hiện diệt đảo hành động, tao ngộ trở ngại lớn nhất. Nhưng nhiệm vụ cũng không kết thúc, đám hải quân như cũ đang làm cố gắng cuối cùng. Đồng thời, khi đến ba đài bên trong lạp đảo hải quân, nhìn thấy cái kia lấp lóe hồ quang điện, một mảnh nám đen cấm khu lúc, càng là đưa tới nội bộ chấn động. Quả thực là thiên tai, người không cách nào tưởng tượng, đó là cỡ nào một màn rung động, toàn bộ hòn đảo đều hủy diệt, trong truyền thuyết tự hồ cũng chỉ có viễn cổ binh khí mới có thể làm được loại chuyện này. Hạ Nhạc trung tướng nổi giận, hải quân nội bộ, vô số truyền ngôn chảy ra, càng là có người rung động kinh hô, đem Hạ Nhạc xưng là lôi thần. Sau đó không lâu, Hạ Nhạc xuất lĩnh tiểu đội trở lại nơi ở tạm thời. Có người nghe được, ngày đó Chiến Quốc đại tướng cùng Hạ Nhạc trung tướng tự hồ xảy ra tranh cãi, nhưng rất nhanh liền lắng lại. Sau đó, tìm kiếm Roger huyết mạch hành động tiếp tục. Nhưng thời gian kéo dài một tháng sau, vẫn không có bất luận cái gì đầu mối mới. Cũng liền tại lúc này, hải quân nội bộ bắt đầu lưu truyền ra, một đoạn liên quan tới Hạ Nhạc trung tướng phát ra lời nói. Đối mặt một đầu tin đồn thất thiệt tin tức, vậy mà lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy, hao phí lớn như vậy nhân lực, vật lực, chỉ là một cái Roger còn để lại huyết mạch, liền để các ngươi sợ hãi như vậy sao? Cái này quá buồn cười, nếu như Roger thật sự có huyết mạch lưu truyền, tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn, vậy ta sẽ đích thân ra tay, bắt hắn trở về. Mấy lời nói này trực địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Càng là tại trước tiên làm cả hải quân nội bộ, vô số sĩ quan hải quân vì đó cuồng nhiệt, tăng thêm phía trước đối mặt thế giới lời nói kia ngữ, càng là đã đản sinh ra rất nhiều tuổi trẻ một đời hà phấn. Hạ Nhạc trung tướng nói rất đúng, coi như cái tin tức kia thật sự, Roger thật sự có huyết mạch lưu truyền bên ngoài, bây giờ cũng bất quá là trong bụng thai nhi, chúng ta hải quân chẳng lẽ sẽ e ngại một đứa bé? Dư luận trong thời gian ngắn ngủi liền tại hải quân ở giữa lưu truyền ra. Cái này khiến Nam Hải nhân vật dẫn đầu Chiến Quốc nhíu mày. Hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được, gần nhất kỳ quái hướng gió dư luận rất có kỳ quặc, càng là có thể dễ như trở bàn tay cầm ra sau lưng đầu nguồn ở nơi nào. Nhưng, đã không cần thiết. Chính phủ thế giới phương diện, tại ngày thứ hai bỗng nhiên nhả ra. Thế là, trận này nhằm vào Roger huyết mạch, duy trì ước chừng 3 tháng hành động, bức bách tại hải quân nội bộ dư luận, nguyên nhân đặc biệt phía dưới, cuối cùng ngừng, cũng làm cho Nam Hải đông đảo bình dân nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí, liền đồng hành mà đến số lớn bản bộ hải quân, sĩ quan, cũng là lộ ra một bộ biểu tình may mắn. Xem như hải quân, nội tâm của bọn hắn từ bắt đầu, cũng là nắm lấy chính nghĩa, mộng tưởng, mà trận này lùng bắt hành động về sau, đã có chuyển biến dự tính ban đầu thế. Nhất là, lưu truyền tại nội bộ, đạo kia sự quyết vô tội người phụ nữ có thai mệnh lệnh, càng làm cho rất nhiều sĩ quan không rét mà run. Chúng ta theo đuổi chính nghĩa, chính là như vậy sao? Mệnh lệnh như vậy, nói ra bình đẳng chính nghĩa lời nói hạ nhạc trung tướng, làm sao có thể đi thi hành, phá hủy ba đài bên trong lạp đảo, rút lui dân chúng vô tội, đây là hạ nhạc trung tướng, đối tự thân đạo nghĩa thực tiễn, đồng thời cũng là đối thượng cấp im lặng phản kháng, hắn, thật là một cái người vĩ đại, không thể không nói, hạ nhạc mặc dù vi phạm với mệnh lệnh, nhưng ở trong hải quân cơ sở danh vọng, lại có lại độ lên cao khuynh hướng. Hắn hành động, càng làm cho rất nhiều tâm trí nhẵn nhụi trẻ tuổi sĩ quan nữ quân nhân đau khóc thành tiếng. Đầu thuyền khảm nạm có một cây quyền trượng trên quân hạm. Hạ nhạc một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, đối với gần đây hải quân nội bộ phản ứng, hắn tự nhiên có chỗ chú ý. Từ bắt đầu vi phạm đạo kia mệnh lệnh, đến gần đây dư luận lên men, chuyển biến, có thể nói tình thế đối với hắn càng ngày càng tốt, vẻ đẹp của mình tên, càng là triệt để lưu truyền ra. Thậm chí, có người vì hắn lên danh hiệu. Lôi thần. Chưởng khống lôi đình thần minh, Eno tự xưng là thần minh xưng hào, lại bị thế nhân quan ở đỉnh đầu của hắn. Ngươi mặc dù tại trong hải quân, lấy được thanh danh tốt, nhưng mà, chắc hẳn tại chính phủ thế giới trong mắt cao tầng, đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Crocodile phun ra một điếu thuốc, ngưng giọng nói. Ngươi bước kế tiếp, muốn làm thế nào đâu, về bản bộ, tiếp tục làm ngươi trung tướng sao, đại tướng chi vị, sợ là đã cùng ngươi tạm thời vô duyên. Ba Rét ôm ấp hai tay, cười nhạt nói. Vị này thượng cấp gần nhất thủ đoạn, đã có chút phù hợp khẩu vị của hắn. Đối mặt thế giới, diệt đi một hòn đảo, thủ đoạn có thể nói tương đương lăng lệ, mặc dù hắn thấy, vẫn như cũ lộ ra véo von, nhu hòa, nhưng cân nhắc đến đối phương trận doanh, cũng đã không tệ. Hắn đây là tại hướng chính phủ thế giới tuyên chiến a, sớm muộn có một ngày, đều biết đi lên con đường kia, vậy mà để cho ta cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, Ba Rét ánh mắt lấp lóe, trong lòng chờ mong. Hải quân mặc dù tự thành một thể, nhưng lại chịu chính phủ thế giới chưởng khống. Thân ở trong đó, liền không cách nào tránh khỏi chuyện này. Hắn rất hiếu kỳ, cái này cường đại nam nhân, cuối cùng sẽ đi bên trên một đầu như thế nào lộ. Nhưng có thể chắc chắn, đối phương nhất định cùng Roger khác biệt, hắn trong lòng có càng đáng sợ hơn giả tâm. Bước kế tiếp sau, Hạ Nhạc nghe vậy, khóe miệng lại là nở nụ cười. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem bên cạnh đám người. Các vị, có hứng thú cùng ta làm chúa tể một phương, qua một đoạn bình tĩnh tường hòa sinh hoạt sao? Crocodile, Ba Rét, duyên tưởng nhớ bọn người là ngạc nhiên. Không lâu, Hạ Nhạc tiểu đội trở lại bản bộ. Toàn bộ tiểu đội cũng bắt đầu tiến hành sáu thức học tập. Loại này lưu truyền tại hải quân nội bộ cường đại thể thuật, kỳ thực cũng không rộng hiện, chỉ có chân chính thành viên nội bộ mới có thể được đến truyền thụ. Đảo mắt, lại là 5 ngày đi qua. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió biển nhẹ phẩy, thổi bay nguyên soái văn phòng màn cửa. Khoảng không nhìn chăm chú trước mắt cái này cường tráng, cao lớn người trẻ tuổi, trong mắt phức tạp tia sáng chớp lên, ngày sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Nhạc, có liên quan đến ngươi đối với hải quân cống hiến, là không thể nghi ngờ, điểm này chúng ta bản bộ đều nhất trí chắc chắn, đột nhiên lời nói, để cho Hạ Nhạc chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi đối phương ý tứ. Mà khoảng không, bây giờ nhưng là còn tại suy xét, hoặc có lẽ là cẩn thận tổ chức chính mình ngôn ngữ. Hắn muốn dùng một loại ôn hòa lời nói, tới tận lực chiếu cố vị này ưu tú hải quân cảm xúc, lấy bình phục đối phương tiếp xuống lửa giận cùng ủy khuất. Kỳ thực, xem như hải quân, Hạ Nhạc hết thảy, không thể nghi ngờ là hợp cách thậm chí vượt qua. Phẩm tính, thực lực, thủ đoạn các loại, đều làm người khâm phục. Cho dù là hắn cái này nguyên soái cũng 10 phần tán thành. Nhưng mà, nghĩ tới đây, khoảng không thở dài, liền muốn nói ra lời kế tiếp. Lại tại lúc này, Hạ Nhạc mỉm cười, giành mở miệng trước. Ta xin dời bản bộ, đi tới tứ hải khu vực, tấu chương xong, 96, thứ 96 chương D18, thứ 96 chương D18, cái gì, khoảng không không khỏi thốt ra, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Hắn mới chỗ tổ chức một loạt lời nói, vào lúc này toàn bộ bị đánh gãy. Sau đó, vừa mới tròng mắt hơi híp, nhìn xem trước mắt trẻ tuổi trung tướng. Roger đã bị tử hình, biến cả tạm thời xem như ổn định lại, lưu lại bản bộ, ta cũng không có bao nhiêu việc làm có thể làm, không bằng điều chỉnh đến tứ hải khu vực, Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, nhẹ nói. Phải không, khoảng không hơi trầm ngâm. Hắn đã hiểu được, tiểu tử trước mắt này rõ ràng biết được tình cảnh của mình, bởi vậy chủ động đưa ra, dời bản bộ, cũng coi như tránh khỏi chính mình khó xử. Phải biết hải quân thể hệ mặc dù khổng lồ, trải rộng các nơi trên thế giới, nhưng mà bản bộ hải quân địa vị tự nhiên cao hơn tứ hải khu vực khác, cũng càng tiếp cận quyền hạng tầng, là dễ dàng nhất tấn thăng. Mà đối phương chủ động xin dời, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ tiến hơn một bước dự định. Cái này không thể nghi ngờ, là một lựa chọn khó khăn. Kỳ thực, Grand Liner một chút căn cứ, tư lệnh vị trí để trống, khoảng không nhẹ nói. Đem ta đều đi Tứ Hải A, nơi đó càng thanh nhàn, gần nhất kinh nghiệm chiến đấu, sự tình có chút nhiều, ta cũng nghỉ ngơi một chút, Hạ Nhạc cười nói. Khoảng không nao nao, nhìn xem trước mắt người tuổi trẻ con mắt, trong lòng thoáng qua một vòng ấy nấy. Tốt biết bao nhân tài ưu tú A, đáng tiếc. Thốt A, Tây Hải chi bộ còn thiếu khuyết một cái tư lệnh, người liền đi tới nơi đó nhậm chức A, phụ trách toàn bộ Tây Hải khu vực bên trong, hải quân công tác tương quan, thở dài, khoảng không nhẹ nói. Là, Hạ Nhạc cúi chào, sau đó quay người rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng cao lớn, chậm rãi biến mất ở trước mắt, khoảng không lần nữa thở dài một tiếng. Tốt biết bao người kế tục A, hắn vốn là có thể đi đến đại tướng, thậm chí nguyên soái vị trí, dừng một chút, khoảng không lại là lắc đầu. Hy vọng thời gian có thể làm cho thế nhân lãng quên đã từng phát sinh hết thảy, dạng này, hắn còn nắm giữ lần nữa phục dùng cơ hội, thế nhưng đã không phải là hắn có thể quan tâm sự tình, có thể dự đoán, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Hạ Nhạc tình cảnh đều đem ở vào đã hình thành thì không thay đổi tình thế. Bởi như vậy, vô luận đã từng uy vọng cao, tùy thời gian trôi qua, đều sẽ bị thế nhân lãng quên. Thời gian đảo mắt qua 3 ngày. Một ngày này là Hạ Nhạc chuẩn bị rời đi, đi tới Tây Hải nhậm chức thời gian. Có liên quan điều nhiệm Tây Hải D18 căn cứ, quản lý khu quản hạt phạm vi hết thảy sự vụ văn kiện, tại hôm qua đã phía dưới phát, bản bộ điều lệnh, đồng dạng đã truyền đạt cho Tây Hải ban ngành liên quan. Chỉ chờ Hạ Nhạc đi tới Tây Hải, hắn liền đem trở thành D18 căn cứ quan chỉ huy tối cao, nhậm tổng tư lệnh chức vị. Có thể nói, chức vị như vậy, không thể nghi ngờ là quyền cao chức trọng, cai quản toàn bộ Tây Hải khu vực bên trong, mỗi thành trấn, quốc gia hết thảy hải quân. Nhưng so sánh hải quân tổng bộ địa vị, nhưng lại là không đủ. Bất quá đối với Hạ Nhạc mà nói, cũng đã hết sức hài lòng. Một vùng biển tổng tư lệnh, như quan to một phương, tại hắn khu quản hạt bên trong, hắn chính là một tôn thật sự thổ hoàng đế. Ngày đó sáng sớm lúc rời đi, Cu Rang, Bosalino đều tới tiễn biệt. D18 căn cứ, ta đã từng đi qua, quy mô cực lớn, chừng 3.000 tinh binh, là một tòa phòng thủ xâm nghiêm cứ điểm, ở nơi đó nhậm chức. Hạ Nhạc ngươi thời gian này sẽ rất thoải mái, thật là làm cho ta hâm mộ a. Bosalino cảm thán nói, trên mặt ghen ghét cùng hâm mộ, ngược lại là không uổng chút nào ngụy. Hạ Nhạc cười cười, nhạo báng nói, để đối với Bosalino tới nói, chức vị này ngược lại là vừa vặn phù hợp ngươi, ai nói không phải thì sao? Bosalino 10 phần tán đồng cảm thán một tiếng. Tổng tư lệnh vị trí, bình thường đều là 10 phần thanh nhàn, đi làm đánh dấu, thậm chí ngại sự tình phiền toái, còn có thể để cho dưới trướng sĩ quan, thư ký đến giải quyết, chính mình hoàn toàn có thể an bài thời gian của mình. Chỉ cần tại bản bộ tiến hành đại quy mô điều động, nhiệm vụ khẩn cấp lúc, mới có thể cần hắn đứng ra. Thật tốt bảo trọng, Hạ Nhạc, không nên nản chí, ngươi còn trẻ, tương lai còn có cơ hội. Cu Giang lại là mặt mũi tràn đầy trầm trọng an ủi. Ngươi những lời này, nói ta giống như là bị lưu đày giống như, Hạ Nhạc bất đắc dĩ nói. Cu Giang không có nhiều lời, chỉ là vỗ vai hắn một cái, nhưng trong biểu tình biểu đạt ý tứ, lại là cùng nói tới không khác. Dưới tình huống bình thường, Grand Liner tổng tư lệnh, quan chỉ huy phần lớn là trung tướng cấp cường giả, mà Tứ Hải khu vực bên trong, đại bộ phận thì làm thiếu tướng, chuẩn tướng cấp. Phần lớn hòn đảo, thành trấn, trong vương quốc trú quân, cũng chỉ là sĩ quan cấp tá. Một vị tại hải quân nội bộ, uy vọng cực cao, hơn nữa bắt được Roger, kim sư tử Shiki thực lực như vậy trong phái đem, vậy mà lại bị phái đi Tứ Hải khu vực. Đây đã là triệt triệt để lưu đây. Một lát sau, ba người vẫy tay từ biệt. Đầu thuyền khảm nạm có quyền trượng vàng ống quân hạm, chậm rãi lái rời bến cảng, vượt qua cánh cửa chính nghĩa, càng ngày càng xa. Lại đến tòa này đệ nhất thế giới cứ điểm, cũng không biết là lúc nào, Hạ Nhạc nói khẽ. Tây Hải tổng tư lệnh, cũng là thật sự quyền hạn, nếu như ngươi muốn làm cái gì, ở nơi đó là chỗ tốt nhất, Crocodile ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, cũng không nói nhiều. Hắn chủ động hướng khoảng không mở miệng trước, đưa ra đi tới Tứ Hải, tự nhiên có hắn nguyên nhân cùng kế hoạch. Nhưng tình huống cụ thể, nhưng phải căn cứ tình thế trước mặt, cụ thể đi phân tích. Lộ cử ở nơi nào, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhẹ nhàng hỏi. Quần đảo Sa Bao, Ba Rét trả lời. Mặt khác, có một chuyện, hắn lại là đạo. Hạ Nhạc nhìn về phía đối phương. Bản bộ phương diện, hôm qua từng liên lạc qua chúng ta, bao quát Ba Rét, Y Văn Tư, Lão Tê bọn người, Crocodile mím môi, cười nhạt mở miệng. Bọn hắn muốn chúng ta lưu lại bản bộ, đồng thời hứa hẹn tại sau đó thăng chức, Ba Rét cười lạnh. Phải không, như vậy, ý nghĩ của các ngươi đâu? Hạ Nhạc ngữ khí có chút mờ mịt, hai mắt nhìn về phía trước. Ha ha, hắn coi lão tử làm hải quân, thật là vì sảng khoái hải quân sao? Ba Rét cười ha hả, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt. Ta làm hải quân chỉ là vì ngươi, vì một ngày kia, triệt để siêu việt ngươi, cũng vì ngươi cái kia trong lòng, lệnh Roger cũng vì đó kinh hải giả tâm, trầm mặc, phía trước thân ảnh rơi vào trầm mặc, Thật lâu sau, mới có một đạo cực kỳ bé nhỏ âm thanh truyền ra. Người sẽ thấy, âm thanh tuy nhỏ, nhưng Barret, Crocodile lại đều nghe được, hai người cũng là lộ ra nụ cười. Chúng ta tự nhiên đều lựa chọn cự tuyệt, toàn bộ hải quân, cũng chỉ có ngươi Hạ Nhạc, mới đáng giá chúng ta đuổi theo. Trên một điểm này, vô luận là Ivan Tư bọn hắn, vẫn là ta cùng với Barret, cũng là ý tưởng giống nhau. Crocodile phun ra một điếu thuốc, từ tốn nói. Phải không? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Nhưng mà có một chuyện, Crocodile có chút dừng lại, lại là nói. Ngươi nói, Hạ Nhạc đạo. Rosinen rời đi, hắn chịu chiến quốc mệnh lệnh, đi thi hành một cái khác nhiệm vụ, Crocodile trầm giọng nói. Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại, không có trả lời. Tiểu tử kia do dự rất lâu, hôm qua mới cuối cùng hạ quyết tâm, đồng thời khóc xin nhờ chúng ta, muốn đối ngươi nói một tiếng, thật xin lỗi, Barret đạo. Hạ Nhạc như cũ không có trả lời chuyện này, mà là tại sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài. Đi quần đảo Sabao A, ánh mắt hắn hoảng hốt nhìn về phía trước. Có lỗi với loại chuyện này, đương nhiên là phải đối mặt nói, mới có thành ý A. Rosinen. T.S. Cảm tạ 6 lật ra 99.999, người qua đường 96, lôi đình nửa tháng tấm, vạn giới tiên sư khen thưởng, nguy phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 97, thứ 97 chương trưởng quan tình nhân, thứ 97 chương trưởng quan tình nhân. Quần đảo Sabao. Hạ Nhạc là tại rời xa tòa hòn đảo này ở trung tâm, một tòa vắng vẻ, an tĩnh trong sân, nhìn thấy Lộ Cửu. Màu hồng tóc dài, hiện lên hình sóng xõa trên bờ vai, phần bụng đã nhô lên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tí ti ôn nhu cùng tình cảm. Ba người đến nơi đây lúc, Lộ Cửu đang đứng quay lưng về phía bọn hắn, tựa ở trong sân trên ghế trúc phơi nắng. Dù chưa nhìn thấy Hạ Nhạc, nữ nhân này cũng không có lộ ra mảy may oán hận ý tứ, ngược lại giống như một năm trước giống như quen thuộc chào hỏi. Đã lâu không gặp, Hạ Nhạc, ngươi nhìn tựa hồ rất mệt mỏi, Lộ Cửu nói khẽ. Nghe vậy, Hạ Nhạc ngưng sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, sau đó cười nhạt. Chúng ta định cho ngươi thay cái an toàn hơn chỗ, lấy nhường ngươi đem Ethan sống yên ổn xuống, Lộ Cửu không có ngoài ý muốn, nàng chỉ là yên lặng đứng dậy. Khi Roger chết đi, đại lượng hải quân đến ba đài bên trong lạp đảo một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu tương lai mình đem đối mặt cái gì. Nhìn đối phương không nói một lời thu dọn đồ đạc, Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên. Đây là một cái nữ nhân thông minh, cũng tiết kiệm hắn tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích rất nhiều thứ. Tràn vực phóng xạ mà ra, khi phát giác được phụ cận mấy con chuột sau, Hạ Nhạc cũng không lộ ra. Trên thế giới một ít người, không thể nghi ngờ đã đối với hắn sâu hơn chú ý, điểm này, liền hải quân phương diện, sợ là đều không biết. Vô thanh vô tức, mấy đạo lôi quang từ trên người hắn bắn ra mà ra, gây nên bên cạnh Crocodile cùng Barret chú ý. Một lát sau, bốn người đem đầu đỉnh mũ áo thả xuống, lặng yên vô tức rời đi. Quân hạm lái rời quần đảo Sabao, cũng không làm dư thừa dừng lại, trực tiếp lái về phía Campbell. Cảm giác chung quanh bên trong chu vi 10.000 mét, lại không bất cứ dị thường nào sau đó, Hạ Nhạc vừa mới mặc hướng nữ tử trước mắt. Có thể thả xuống mũ áo, từ hôm nay trở đi, người đem sinh hoạt tại Tây Hải, Lộ Cửu bóc mũ áo, gió biển thổi tập, kích, mà đến, màu hồng tóc dài phiêu vũ, sắc mặt nàng ngơ ngác, dường như có chút hoảng hốt. Sau đó, quay đầu nhìn phía trước biến cả, thì thào mở miệng. Tây Hải sao, trên thuyền mọi người thấy nhiều một cái người phụ nữ có thai, cũng là đối mặt một mắt, cũng không lộ ra. Cô gái này là ai, mang thai, không phải là, Boogie cùng Smoker nhìn chăm chú một mắt, hai người trong mắt đều lộ ra lẫn nhau lý giải một nụ cười. Tình nhân, nhất định là Hạ Nhạc trưởng quan tình nhân, Smoker thấp giọng nói, trên mặt một vòng kích động nổi lên. Thứ phát hiện này thượng cấp bí mật cảm giác, để cho hắn có chút phấn khởi. Thật là không có nghĩ đến, Hạ Nhạc trưởng quan mặt ngoài đứng đắn, sau lưng cũng đã có một cái bụng lớn nữ nhân, Boogie nhe răng trợn mắt đạo. Hai người vụng trộm nói chuyện phiếm, nhưng lại không biết, tất cả lời nói đều truyền vào cách đó không xa những người khác trong tai. Lập tức, Hạ Nhạc sắc mặt tối sầm, nhìn Barret mắt. Cái sau ngầm hiểu, nhanh chân đi tới hai người trước mặt. Không chút khách khí chính là nắm đấm đập vào trên đầu của bọn hắn. À, đau, hai người lập tức hô to, đau thẳng hấp khí. Xem ra các ngươi vẫn là quá rảnh rỗi, Barret. Cường độ huấn luyện, lại thêm một lần, Hạ Nhạc đi tới, lạnh giọng nói. Là, Barret gật gật đầu. Chờ Hạ Nhạc sau khi rời đi, Barret. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa mới nhếch miệng, hướng về phía hai người nhe răng cười một tiếng. Để cho ta tới giáo hội các ngươi cái này hay thực tập một việc ca, đó chính là, ở đây sinh tồn điểm đầu tiên, chính là học được ngậm miệng, đặc huấn bắt đầu, Boogie cùng Smoker tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang vọng tại toàn bộ thuyền, dẫn tới duyên tưởng nhớ mấy người chật chật sợ hãi thán phục. Gió biển thổi phật, quân hạm tới gần Campbell. Mẹ con chúng ta sự tình, nhưng ngươi đã nhận lấy rất nhiều đi, Lộ Cửu bỗng nhiên nói khẽ. Đây là ta nên làm, Hạ Nhạc xoay người, đối mặt nữ tử trước mắt. Trong đầu thoáng qua hủy diệt ba đài bên trong lạp đảo, khoảng không, chiến quốc đám người lời nói, một loạt phát sinh sự tình, đích xác để cho hắn đã mất đi rất nhiều. Nhưng tất nhiên nhận lấy cây đao này, thật là làm liền nhất định phải làm hảo. Ta chỉ hy vọng Acer có thể bình an, thuận lợi trưởng thành, lộ cửu đạo. Hắn biết, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Dừng một chút, tự hồ cảm thấy thái độ hơi quá vu đạm mạc, ngay sau đó lại là đạo. Ta sẽ tận lực cam đoan mẹ con các ngươi an nguy, tự mình thu lưu Roger thê tử cùng trong bụng huyết mạch. Loại chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ thế giới sợ là đều biết sôi trào, chính mình sở hữu danh dự, tại trong hải quân danh vọng, cũng đều sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, tại trong hải quân không cách nào đặt chân. Tới lúc đó, nguyên bản hết thảy kế hoạch, chỉ sợ đều đem không cách nào thi hành, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cảm tạ, Lộ Cửu thấp giọng nói. Sau đó, nàng tại Minna đồng hành, tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chậm rãi ngồi xuống, Lộ Cửu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có cảm nhận được bất kỳ tiếng gió nào, mơ hồ trong đó có một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập mà đến. Nhưng nàng biểu lộ, không chút nào không thay đổi. Ace, chỉ cần ngươi tốt, mụ mụ liền tốt, vuốt ve nhô lên phần bụng, nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa. Nàng chợt nhớ tới, đã từng Roger đối với nàng lời đã nói ra, đó là một đoạn có liên quan Hạ Nhạc đánh giá. Tiểu tử kia, là tên gia hỏa nguy hiểm, nhưng lại đáng giá tin tưởng, Lộ Cửu trước mắt, lại thoáng qua làm nhóm đầu tiên hải quân đến ngày đó, bỗng nhiên đi tới Barret, Crocodile, lại đến hôm nay lên thuyền, đi tới Tây Hải. Đáng giá tin tưởng sao, lầm bầm đạo, Lộ Cửu rút đi vớ giày, chậm rãi nằm trên giường phía dưới, hai mắt nhắm lại. Nàng, có chút mệt mỏi. Người phụ nữ có thai, vốn là không thể chịu đựng quá nhiều giày vò, nhất là trong mấy ngày này, nghe đến từ các nơi trên thế giới, có liên quan điều tra Roger huyết mạch tin tức, càng làm cho nàng tinh thần cao độ khẩn trương. Chỉ chốc lát công phu, nữ tử liền đánh lên nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Đầu thuyền chỗ, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười. Chắc hẳn, nữ nhân này gần nhất cũng không ngủ ngon nga. Bất quá, Barret, Crocodile hai người làm việc, đích xác coi như đáng tin, cũng đủ thông minh. Đem Lộ Cửu từ Nam Hải tiếp vào quần đảo Sa Bao, tương đối mà nói, tòa hòn đảo này so với địa phương khác, tự nhiên muốn càng thêm an toàn hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là một loại dưới đĩa đèn thì tối. Dưới ánh mặt trời hiện ra kim sắc quang mang quyền trượng, bổ ra kích động sóng biển, nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Bọn hắn là tại ngày thứ hai đến Tây Hải. V18 căn cứ, nhẹ nhàng nhắc tới, chính mình sắp đến dày trách nhiệm chỗ, Hạ Nhạc con mắt hơi hơi lóe lên. Từ Crocodile đưa tới trên văn kiện, hắn đã biết rồi có liên quan tòa này cứ điểm tin tức. V18 là một tòa dễ thủ khó công căn cứ quân sự, so sánh V8 cứ điểm, quy mô muốn lớn hơn một chút, địa lý vị trí khắp cả Tây Hải phạm vi bên trong, tương đối trọng yếu quan khẩu. Căn cứ chính bắc vị trí, chính là Hoa Chi Quốc, đây là chúng ta cần thiết phải chú ý chỗ, cũng là xưa nay tất cả nhậm chức tư lệnh tướng cấp quan viên, đều nghiêm túc đối đãi thế lực, Crocodile trầm giọng nói. Hoa Chi Quốc, bác bảo thủy quân sao, Hạ Nhạc nhớ tới cái tên này, còn mắt ngưng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong đầu một loạt tin tức, đều tại đây khắc chảy xuôi mà qua. O'Hara, Hoa Chi Quốc, Illusia Vương Quốc, Troy, Lát Nhà Phổ các loại. Mặc dù không tại Grand Line, nhưng vùng biển này lại là nửa phần không cho phép khinh thường nga, Hạ Nhạc thở dài. Tấu chương xong, 98, thứ 98 chương Tây Hải bá chủ, thứ 98 chương Tây Hải bá chủ, Tây Hải. Có thể nói là một mảnh thực lực rất mạnh hải vực. Nổi tiếng mafia nơi phát nguyên, thống trị dưới mặt đất xã hội ngũ đại mafia gia tộc, đều là ở đây phát tích, tương đối nổi tiếng chính là Capone gia tộc. Mà Hoa Chi Quốc bác bảo thủy quân, đồng dạng cũng là lệnh hải quân có chút nhức đầu một cổ cường đại thế lực. Trong đó nổi danh nhất chính là bác bảo thủy quân thứ 12 đại lương đóng, Ớt Xanh. Truyền thuyết lão sư của hắn Gáp, trước kia vì đối phó Ớt Xanh, đặc biệt dùng 8 tòa đại sơn dùng để luyện quyền, cho tới khi 8 tòa đại sơn sang thành bình địa, mới vừa cùng Ớt Xanh một trận chiến. Sau đó, một quyền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu chù y đánh lõm tiếp. Mà bác bảo thủy quân đời đời truyền lại chiêu thức, 8 trùng quyền, cũng là cực kỳ nổi danh, hắn chiêu thức nguyên lý, tác dụng hiệu quả cơ hồ cùng nước Wano lưu anh bá khí có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể nói, bác bảo thủy quân tuyệt đối xem như thập phần cường đại một thế lực. Trên thế giới có thật nhiều nổi danh cường giả, cũng là xuất từ vùng biển này. Như tương lai tứ hoàng săn tóc đỏ, Nguyệt Quang Moria, Brook, Lapfai, Thánh Duan Ác Lan các loại. Mặt khác, còn có toàn thế giới nổi danh khảo cổ học thánh địa. Orara. Nghĩ tới đây, Hạ Nhạc con mắt hơi hơi nheo lại. Trong lòng của hắn, kỳ thực đối với O'Hara, ký ức 10 phần khắc sâu, cũng vẫn luôn đang chăm chú. Bởi vì hắn nhớ rõ, đang cùng Vegapunk gặp mặt lúc, đối phương từng nói qua, cố hương của hắn chính là khởi nguyên từ tòa hòn đảo này. Có liên quan trí nhớ của đời trước, Hạ Nhạc không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cơ hồ là trống rỗng. Hơn nữa, càng làm hắn hơn chú ý là, tòa hòn đảo này tương lai kết cục. Bởi vì giải đọc lịch sử văn bản, nghiên cứu 800 năm trước trống không lịch sử, tòa hòn đảo này cuối cùng hủy diệt tại chính phủ thế giới, đồ ma lệnh thủ đoạn phía dưới. Có thể nói, O'Hara bây giờ cũng tại từng bước một hướng đi hủy diệt. 2 năm. Vẹn vẹn chỉ còn lại thời gian 2 năm, O'Hara liền đem bị hủy diệt. Tới lúc đó, hắn phải nên làm như thế nào lựa chọn? Là đưa tay viện trợ, cũng hoặc lạnh nhạt quan sát. Hoa Chi Quốc cũng không tốt đối phó, nhưng bọn hắn cũng không dám dễ dàng hướng biển quân ra tay. Mặt khác, ngoài ra có chút vương quốc hộ vệ đội, thực lực cũng không thể bỏ qua. Crocodile lời nói từ bên tai truyền đến. Ngũ đại mafia gia tộc, càng là điều khiển toàn bộ Tây Hải thế lực ngầm. Hạ Nhạc nghe đến đó, ánh mắt híp lại sau, bỗng nhiên mở miệng. Hải quân thái độ đối với bọn họ là cái gì? Crocodile sững sờ, sau đó nói, dây tựa hồ cũng không phải rất chú ý bọn gia hỏa này, chỉ cần duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hải quân cũng chưa từng chủ động treo chọc qua những thế lực này. Hạ Nhạc gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng có thể qua một đoạn thời gian yên bình, lời mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng của hắn cũng rất tin tưởng. Hai năm sau đó, chỉ sợ vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được. Gần tới trưa thời gian, quân hạm đến D18 cứ điểm. Cực lớn cửa sắt chậm rãi mở ra, từ bên ngoài nhìn lại, sự hùng vĩ, tráng lệ lại có mấy phần Marineford cánh cửa chính nghĩa dáng vẻ. Khổng lồ bên trong vịnh, sóng nước lấp loáng, bến cảng chỗ ngừng lại hơn 10 chiếc quân hạm. Vô số cực lớn, cao vút giá sắt thép cấu, hùng vĩ kiến trúc, đứng sững ở phía trước, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có hải quân đứng nghiêm. Mà theo Hạ Nhạc quân hạm lái vào cứ điểm, cả chi trong căn cứ, trong khoảnh khắc cũng là sôi trào lên. Mới tư lệnh tới, nhanh. Nhanh. Chúng ta chuẩn bị nghi thức hoan nghênh đâu, đây chính là bản bộ trong truyền thuyết hải quân, Hạ Nhạc trung tướng, từng đội hải quân nhanh chóng từ trong căn cứ tuôn ra, bất quá phút chốc, liền sắp xếp thành chỉnh tề phương châm, mắt to đảo qua càng là lít nha lít nhít, có chút hùng vĩ. Đứng ở đầu thuyền đám người, đều tại nhìn phía trước. Crocodile trong mắt hơi kinh ngạc, cái này vô số hải quân tập kết, tụ hợp vào phía trước quảng trường một màn, không thể nghi ngờ là có chút rung động. So sánh đoàn hải tặc quy mô, trước mắt tòa căn cứ này bên trong, hải quân số lượng là khoa trương. 8.000, vẫn là 10.000, Crocodile lẩm bẩm nói. Là 13.000 người, bà Red vây quanh song quyền, nhếch miệng cười nói. Trong mắt của hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tòa này cứ điểm căn cứ bên trong, lại có hải quân số lượng như vậy. Là chúng ta, Hạ Nhạc nói khẽ. Giờ này khắc này, hắn cảm thụ trong lòng, cùng lúc trước thăng chức lúc mỗi một lần đều không giống nhau. Trước mắt 13.000 tên hải quân, từ quân hạm lái vào cứ điểm bắt đầu từ thời khắc đó, liền thuộc về hắn một người quản lý. Mà tòa này khổng lồ, rộng lớn hùng quan cứ điểm, cũng sẽ hoàn toàn quy về hắn. Thủ hạ không người, cùng có được 13.000 người cảm thụ, tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt. Bá chủ. Từ phương diện nào đó tới nói, hắn Hạ Nhạc từ giờ trở đi, chính là thật sự rõ ràng Tây Hải bá chủ. Quan to một phương quân phiệt. Đủ loại chữ từ trong đầu thoáng qua, cho dù là trải qua vô số lần đại chiến Hạ Nhạc, bây giờ trong lòng cũng không nhịn được hào khí vạn trượng, cảm thấy một chút phấn chấn. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền áp chế một cách cưỡng ép ở loại tâm tình này, khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như giao cho ta, ta có thể đem bọn hắn bồi dưỡng làm một chi thuộc về chúng ta, tinh binh cường tướng, Ba Rét trầm giọng nói. Hắn vốn là xuất thân từ quân đội, đối với như thế nào huấn luyện, quản lý binh sĩ, tự có một bộ ý nghĩ. Ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó hắn lại là nói. Một chi chỉ nghe mệnh tại chúng ta, chỉ nghe mệnh ngươi quân đội, nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe. Khi quân hạm dừng sát ở bến cảng, Hạ Nhạc bọn người theo thứ tự đi xuống, ánh mắt rơi vào phía trước lúc. Sắp xếp chỉnh tề, rậm rạp chằng chịt đám hải quân, cũng là thẳng tắp đứng thẳng, nhìn bọn hắn, lộ ra từng đôi hoặc là hưng phấn, hoặc là hiếu kỳ tia sáng. Mà đứng tại hàng phía trước sĩ quan, nhưng là đột nhiên hét to. Cúi chào, trong nháy mắt, tất cả hải quân toàn bộ hành lễ. Giống nhau động tác, lệnh trong không khí, cũng là truyền đến y ông y một tiếng. Hạ Nhạc nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhanh chân đi hướng phía trước nhất, liếc nhìn tất cả mọi người một vòng sau, mới chậm rãi đưa tay đáp lễ. Các vị tốt, ta là trung tướng Hạ Nhạc, cũng là kế tiếp, sẽ tại D18 căn cứ tiếp nhận tư lệnh chức ngươi. Trong quảng trường một mảnh yên tĩnh, gió biển thổi vào, đem bến cảng đổ trên quân hạm hải quân cờ xí, thổi đến rầm rầm rung rung. Tất cả mọi người, giờ khắc này ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào vị này tân nhiệm tư lệnh trên thân. Như vậy, tại nhận biết các ngươi ngày đầu tiên, có người tới vì ta giới thiệu sơ lược phía dưới tòa này cứ điểm tình huống cụ thể sao? Hạ Nhạc chậm rãi nói, ánh mắt nhưng là rơi vào giữa sân quân hàm cao nhất một vị sĩ quan nữ quân nhân trên thân. Cái sau cảm nhận được hắn ánh mắt, lập tức nhanh chân bước ra đội ngũ. Chi bộ thượng tá Y Phù Nhã hướng ngài báo đến. Hạ Nhạc nhìn về phía đối phương, đầu tiên là quan sát, sau đó mỉm cười. Vậy thì làm phiền ngươi, Y Phù Nhã. Vị này sĩ quan nữ quân nhân hiển nhiên là một vị kiếm sĩ, bền hông khóa đao, biểu lộ nghiêm túc, khí chất có chút thanh lãnh, đeo mắt kính gọng đen, mái tóc màu đen đâm thành đuôi ngựa, cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái, tinh khiết cảm giác. Đến nỗi có bao nhiêu thực lực, Hạ Nhạc đồng thời không rõ ràng. Bất quá có thể ở tòa này căn cứ bên trong, mặc cho quân hàm cao nhất, cũng không kém. Đây là chuyện ta phải làm, Y Phù Nhã nói khẽ. Sau đó, một đôi mắt cũng mang theo hiếu kỳ nhìn về phía vị này trẻ tuổi trung tướng. P.S. Cảm tạ cô Hương một dịp, Đường Ngu 1014, Thư Hữu 2022-0108-07-195-0669, Nâng Xoái, Thư Hữu 2022-0627-2333-21142, 6 lật ra 99.999 khen thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 99, thứ 99 chương 13 phiên đội, thứ 99 chương 13 phiên đội, đối với y phù nhã dạng này chi bộ thượng tá tới nói, trước mắt vị này cao lớn, cường tráng thượng cấp, giống như là nhân vật trong truyền thuyết đi vào thực tế giống như. Nàng cái kia tâm linh nhỏ yếu ở giữa, có thể nói là rung động. Từ tiếp thu được ra lệnh dây thứ nhất bắt đầu, y phù nhã liền ở vào trong hoảng hốt. Thậm chí không thể tin được, dạng này một vị cường đại, tại trong hải quân uy vọng cực cao trung tướng, sẽ đến Tây Hải dạng này địa phương nhỏ nhậm chức. So với hạ nhạc trung tướng năng lực, về 18 tư lệnh chức vị như vậy, không thể nghi ngờ là không phối hợp. Hắn, nắm giữ tốt hơn tương lai. Nói một chút tình huống nơi này a, mặt khác, để cho mỗi người bọn họ tán đi, hạ nhạc nhẹ giọng cười nói, còn mắt nhìn xuống hướng trước mắt sĩ quan nữ quân nhân. Đối phương tự hồ có chút ngẩn người, sự tinh xảo khuôn mặt, cùng với một thân này trang phục, ngược lại để hắn nhớ tới tương lai Smoker bên cạnh, cái kia tên là ta si sĩ quan nữ quân nhân. Là, y phù nhã như ở trong mộng mới tỉnh, khi thấy trưởng quan đang tại nhìn mình chăm chú, lập tức đỏ mặt đứng lên. Nàng quay người hướng về những đồng liêu khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó liền theo sát lấy phía trước, đã hướng căn cứ khu kiến trúc đi đến trưởng quan. Về 18 căn cứ, ước chừng có 1.300.000 tên hải quân, đại trung tiểu hình các thức quân hạm chung 35 chiếc, căn cứ chỉnh thể lộ ra hình khuyên, chủ thể xây dựng ở một tòa hoang vu cỡ nhỏ bên trên cái đảo, bốn phía nhưng là từ tường thành vây quanh, hơi hơi hấp khí, y phù nhã trấn định giới thiệu nói. Một bên nghe bên tai lời nói, Hạ Nhạc vừa hướng nhìn bốn phía. Đồng thời, hắn tràn vực cũng cấp tốc phóng xạ, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ cứ điểm. Như y phù nhã nói tới, tòa căn cứ này quả nhiên là lộ ra hình khuyên cơ cấu, phía tây là căn cứ chủ thể, bên trên có phòng ăn, sân huấn luyện, khu du lịch, khu cư trú, kho vũ khí các loại, phía đông nhưng là tòa kia hùng vĩ đại môn. Đông nam phương hướng tây bắc đều thành lập cao vút tháp canh. Muốn đi vào tòa này cứ điểm, chỉ có thể thông qua đông bộ đại môn, có thể nói dễ thủ khó công. Do ni trung tướng tới gần về hưu, cho nên ngày tương lai đến căn cứ phía trước, nơi này hết thảy sự vụ đều là do ta tới tạm thời cai quản, y phù nhã nói đến đây lúc, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là một cái ưu tú quản lý nhân tài, nghe vậy, Hạ Nhạc cười cười nói. Không có, không có, y phù nhã vội vàng nói. Từ hôm nay trở đi, liền làm phiền y phù nhã ngươi đảm nhiệm phó quan của ta, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. À, đột nhiên lời nói, để cho y phù nhã sững sờ. Sự vụ khác, Crocodile, Barret, y văn tư bọn hắn sẽ xử lý rất tốt, Hạ Nhạc ngay sau đó lại là nói. Y phù nhã rung lên trong lòng, lập tức hiểu được. Nàng quay đầu đi, vừa mới phát giác, chẳng biết lúc nào, đội ngũ hậu phương, đã nhiều mấy người. Khí thế đều thật đáng sợ, Hạ Nhạc trung tướng bên cạnh, quả nhiên cũng là quái vật, y phù nhã trong lòng khẩn trương. Mọi người tại căn cứ bên trong rảnh rỗi chuyển, nàng nhưng là làm hướng dẫn du lịch, vì những thứ khác người giới thiệu. Đáng nhắc tới chính là, Lộ Cửu cũng sớm đổi lại một thân quân phục hải quân sức, đi theo đội ngũ sau cùng phương. Toàn bộ Tây Hải, hải quân tổng số lượng ước chừng hẳn là tại trên dưới 28 vạn, các đại hòn đảo, thành trấn, vương quốc, cùng với trên mặt biển tuần tra binh sĩ cộng lại, cái này 28 vạn hải quân, đều chịu ngài chế ước, chỉ huy, khi phát sinh đại sự lúc, khác chi bộ sẽ hướng chúng ta phát ra cầu viện, bởi ngài quyết định phải chăng trợ giúp, y phù nhã khẽ cười nói. 28 vạn sao, nghe thấy con số này, Hạ Nhạc nao nao. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Tứ đại hải vực kỳ thực phạm vi cực lớn, chiếm cứ viên tinh cầu này gần tới 1/4 diện tích. Mà hải quân mặc dù có thể chưởng khống thế giới này, chính là bởi vì dưới trướng hắn cái kia số lượng cao cơ sở hải quân. Mặc dù 28 vạn chi bộ hải quân, ở trong đó phần lớn cũng là tối bình thường tầng dưới chót, cá thể chiến lực cũng không mạnh, cho dù là một mình hắn, cũng có thể dễ dàng giải quyết đi. Nhưng con số như thế, lại như cũ rung động, làm hắn trong lòng chập trùng. Vừa lúc cái này tối bình thường một đám người, đặt chính phủ thế giới chưởng khống toàn thế giới cơ sở. Đồng dạng, trong hải quân vô số giáo quan, đem quan, cho dù là đại tướng, cũng chính là xuất từ những thứ này tối bình thường tầng dưới chót ở trong. Chân chính chưởng khống ở đây 28 vạn người, thì bằng với gián tiếp có toàn bộ Tây Hải hải vực, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Hắn liếc qua sau lưng Crocodile, Barret bọn người. Mấy người kia nghe tới cái này con số kinh người lúc, rõ ràng cũng có chút rung động, đồng thời biểu hiện ra tâm tình kích động. Có cái gì tâm tư, Hạ Nhạc tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhóm người mình rõ ràng là hải quân, lại giống như là lẻn vào trong hải quân, chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách, rắp tâm bất lương một đám. Nhưng sự thật, có vẻ như cũng chính là như thế. Từ ngày đó, nghe được nguyên soái văn phòng trò chuyện bắt đầu, trong lòng Hạ Nhạc cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Đi tới Tứ Hải, chưởng khống địa phương quân quyền, từ từ mưu tính, tiếp đó triệt để chiếm giữ, nắm giữ một chi trung thành, duy mệnh lệnh mình là từ quân đội. đây chính là hắn quyết định sơ bộ kế hoạch. Không làm hải tặc, không làm cách mạng, mà là như một đầu gầy yếu côn trùng, dần dần từng bước xâm chiếm hải quân quái vật khổng lồ này, cuối cùng triệt để hóa thành của mình. Khi chuyển xong toàn bộ căn cứ sau, Hạ Nhạc đã đối với chính mình nhậm chức tòa này cứ điểm có hiểu biết. Crocodile thiếu tá, bắt đầu từ hôm nay, người thăng chức làm trung tá, quản lý nhất phiên đội, Barret, ngươi đồng dạng thăng làm trung tá, quản lý hai phiên đội, đồng thời kiêm nhiệm, căn cứ tổng giáo quan, phụ trách huấn luyện biểu hiện nhô ra, có tiềm lực binh sĩ, Y Văn Tư thiếu tá, quản lý tam phiên đội, Tê Bành Ân thiếu tá, quản lý tứ phiên đội, Liễu Sinh binh vệ, năm phiên đội, phân phối xong năm cái phiên đội sau, hắn lại là có chút dừng lại, tiếp tục nói. Sloven, 6th Division, Cát Lương, thất phiên đội, Mina, bát phiên đội, đề cử đến thứ 13 phiên đội, quan chỉ huy tối cao không thay đổi, còn lại nguyên sĩ quan, nếu có không phục, đều có thể hướng ta sai khiến người khiêu chiến, nếu thắng, thì quan phục nguyên chức, bằng không, liền yên tâm làm phụ tá, mấy lời nói xong, Y Phù Nhã hơi biến sắc mặt. Là, Hạ Nhạc trung tướng, ta sẽ đem mệnh lệnh của ngài truyền đạt tiếp, nàng cảm giác nhạy cảm đến chính mình vị này mới thượng cấp, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, ra lệnh, mảy may không cho phép chất vấn. Hơn nữa, cái này bức tư thái, mục đích tính chất càng là hết sức rõ ràng, chính là muốn đem D18, triệt để nắm ở trong tay mình. Thậm chí, căn bản vốn không cho nguyên phiên đội dài, mảy may hòa hoãn chỗ trống. Ta đem tòa này cứ điểm giao cho các ngươi mấy cái, cũng hy vọng, các ngươi kế tiếp thời gian, có thể cho ta giao một phần câu trả lời hài lòng. Hạ Nhạc nhìn về phía dưới quyền mình mấy người, từ tốn nói. Yên tâm, ta sẽ đem chi này căn cứ người, huấn luyện vì ngươi trong tay một cái lưỡi dao, ba rét cười gằn nói. Crocodile phun ra một điếu thuốc. Để ta không có cái gì vấn đề, Tê Bành Ân, lấy ý chí của ngài mà đi, thỉnh trưởng quan yên tâm, Tê Bành Ân chân thành nói. Những người khác đều là biểu lộ trịnh trọng cam đoan. Hạ Nhạc gật gật đầu, liền lệnh mấy người tán đi. Hắn nhưng là tại Y Phù Nhã dẫn dắt phía dưới, đi tới sau đó ở gian phòng. So sánh bản bộ biệt thự, chi bộ căn cứ nhà ở, rõ ràng muốn càng thêm hoa lệ, rộng lớn, thậm chí có thể nói có chút xa hoa. Hạ Nhạc trước mắt là một cái sân rộng, cây cối hoa cỏ, hồ nước cái gì cần có đều có. Đơn giản giống như nghệ thuật. Tiền nhiệm Johnny trưởng quan là một vị biết được hưởng lạc trưởng quan, Y Phù Nhã mỉm cười nói. Hạ Nhạc nhiên. Cái kia tới gần về hưu lão già họng hẹm, hiển nhiên là hưởng lạc chủ nghĩa người. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 100 chương một tháng, sân rộng tự nhiên có nó chỗ tốt, Hạ Nhạc dạo qua một vòng. Nhìn không ra không chút nào hài hòa chỗ. Hết thảy, đều lộ ra hoàn mỹ như thế. Người trước trồng cây người sau hái quả, ngược lại là tiện nghi ta, hài lòng gật đầu, Hạ Nhạc phất phất tay, xua tan Y Phù Nhã. Sau đó, hắn híp híp mắt, nhìn qua phương xa. Đây là khởi đầu mới, đảm nhiệm tư lệnh, đích xác sau trước đó muốn thanh nhàn nhiều, ngoại trừ xử lý trong mỗi ngày, muốn tới phòng làm việc lúc, văn kiện trên bàn bên ngoài, liền không có việc gì. Nếu như không muốn làm những phiền toái này chuyện, hắn thậm chí có thể đem hết thảy đều giao cho phó quan của mình. Mà từ ngày thứ hai bắt đầu, Crocodile, Barret, bọn người liền đồng bộ tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Đương nhiên, tám người thượng vị tự nhiên không phải toàn bộ thuận lợi, đều trải qua một phen chiến đấu. Trận này nhậm chức chi chiến, hấp dẫn toàn bộ căn cứ đại bộ phận hải quân, cũng gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Tự nhiên hệ. Trời à, quái vật như vậy, vậy mà lại tới chi nhánh chúng ta, các Crocodile, hắn thậm chí có trở thành đại tướng tiềm lực a, làm sao lại chỉ là một cái trung tá, còn có cái kia gọi Barret, nghe nói trước đây là Roger đoàn hải tặc thuyền viên. Mạnh giống như quái vật, người dưới quyền Hạ Nhạc, ngoại trừ cái kia hai cái thực tập tiểu tử, khác đều mạnh biến thái, đó là hải quân lục thức sao, dạng này tinh nhuệ hải quân, đến chúng ta chi bộ, đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích, đám hải quân rung động trong lòng, nghị luận âm ỉ. Ở vào chi bộ chính bọn họ, có cả một đời thậm chí cũng không gặp qua tám người lực lượng cường đại như vậy. Hạ Nhạc đồng dạng đứng tại chỗ cao, xa xa quan sát một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh Y Phù Nhã trên gương mặt, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cũng là vì dưới trướng hắn cái này chi tiểu đội sức mạnh mà cảm thấy rung động. Boogie cùng Smoker, nhưng là ghé vào trên hàng rào, ước ao ghen tị nhìn phía dưới làm náo động tám người khác. Ta cũng muốn giống như bọn họ mạnh, Smoker vụng trộm cắn răng. Ta cũng giống vậy, sẽ không thua ngươi lông trắng này tiểu tử, Boogie đồng dạng đạo. Ha ha, cái mũi đỏ, ngươi mỗi ngày huấn luyện lười biếng, mặc dù lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng ngay lúc đó ta liền muốn vượt qua ngươi, Smoker cười lạnh nói. Đó là không có khả năng chuyện, bản đại gia thế nhưng là Boogie, Boogie hừ một tiếng. Nhưng hắn rõ ràng có cảm giác cấp bách, lúc Roger trên thuyền, thực lực bị Sans kéo ra coi như xong, nếu như ở đây, lại bị cái này lông trắng tiểu tử vượt qua, vậy coi như quá thất bại. Đúng lúc này, một đạo cao lớn bóng tối bao phủ bọn hắn. Các ngươi hai cái tiểu tử, đều phải càng cố gắng a, Hạ Nhạc hai bàn tay to, đặt tại hai người đỉnh đầu, trên mặt lộ vẻ cười. Nhất là ngươi, niên linh càng lớn, hơn nữa còn ăn trái ác quỷ, phải biết, Barabaranomi, thế nhưng là cường đại có thể so với trâu trắng Guraguranomi đó à, nếu như ở trên thân thể ngươi không chiếm được khai phát, đó chính là lớn nhất lãng phí, đến lúc đó, ta có thể sẽ làm thịt ngươi, nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch viên này trái cây, cười chúng chiếm lời nói, lại làm cho Bugi toàn thân căng thẳng, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng sợ hãi. Cái gì, ta Barabaranomi, vậy mà có thể cùng trâu trắng quái vật kia Guraguranomi so sánh sao, thế nhưng là, ta như thế nào một điểm cảm giác cũng không có, Hà Nhạc rõ ràng thấy được tiểu tử này trong mắt mê hoặc, từ tốn nói. Trái ác quỷ ngoại trừ bình thường khai phát, còn có càng cao thâm hơn cảnh giới, đó chính là trái ác quỷ thức tỉnh, khi ngươi đem năng lực trái cây khai phát đến cao hơn trình độ lúc, liền có thể làm đến, ảnh hưởng tự thân bên ngoài vật chất, râu trắng, cũng chính bởi vì điểm này, vừa mới trở thành thế giới này tối cường nam nhân, ép đối phương hải quân mũ, Hạ Nhạc lại là đạo. Mà ngươi, Bugi, nếu như trái cây thức tỉnh, như vậy, sẽ có được nát bấy thế giới này sức mạnh, Bugi toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy phản phất bị điện quang đánh trúng, trong lòng hải nhiên. Nát bấy thế giới này sức mạnh, từ giờ khắc này, trong lòng của hắn bị chôn xuống một quả hạt giống. Smoker cũng là ở một bên nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Tư lệnh sinh hoạt, bình tĩnh và an nhàn. Đảo mắt, Hạ Nhạc ở tòa này cứ điểm bên trong, đã vượt qua một tháng thời gian. Barret đảm nhiệm tổng giáo quan ngày thứ hai, toàn bộ căn cứ binh sĩ, lượng huấn luyện đều rõ ràng gia tăng. Hơn nữa, hắn còn quyết định tuyển bạc quy định, đem định kỳ cách một đoạn thời gian, chọn lựa ra tinh nhuệ nhất 1.000 người, tiến hành cường độ cao hơn, càng tinh nhuệ hơn huấn luyện. Mà trong đó tinh anh sẽ thu hoạch được hải quân lục thức tu hành tư cách, đồng thời nắm giữ càng khó lường hơn mạnh cơ hội. Đây đối với chi bộ trong căn cứ, đối với con đường tu luyện không đúng cách binh sĩ, sức hấp dẫn quá khổng lồ, rất nhiều người đều liều mạng học tập. Nhưng cùng lúc, Hạ Nhạc cũng gặp phải một vấn đề. Theo các binh sĩ lượng huấn luyện gia tăng, chúng ta chi bộ căn cứ, đối với thức ăn nhu cầu lượng cũng gia tăng, tổng chi ra đồng dạng gia tăng, Y Phù Nhã thở dài nói. Thiếu tiền sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Muốn luyện quân, không thể nghi ngờ là phải hao phí đại lượng kim tiền, huấn luyện cường độ cao, đối với đồ ăn, điều trị tài nguyên cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Ta sẽ hướng bản bộ phát ra thuyết minh, tạm thời không có cái gì khác phương pháp, Hạ Nhạc lắc đầu nói. Từ phương diện kim tiền đến xem, bản bộ nuôi chi bộ, mà chính phủ thế giới nhưng là nuôi toàn bộ hải quân. Lại cường đại, quy mô cực lớn thể hệ, không có hậu cần liền mang ý nghĩa sụp đổ. Nhưng hắn đồng dạng chú ý tới, Barret huấn luyện rất có hiệu quả, so sánh một tháng trước, dưới quyền mình những binh lính này thực lực tăng cường hết sức rõ ràng. Một ngày này buổi chiều, hắn chần chờ một lát sau, đè xuống trong tay Gen Gen Mushi trò chuyện cái nút. Blue blue blue, Gen Gen Mushi vang lên rất lâu, vừa mới kết nối. Tiểu tử thúi, như thế nào có rảnh liên hệ ta, gáp lộ vẻ cười âm thanh truyền đến. Rời đi bản bộ phía trước, ta nghe được ngài trở lại Đông Hải tĩnh dưỡng tin tức, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tĩnh dưỡng cái rắm a, nói là tĩnh dưỡng, còn không phải để cho lão tử tới Đông Hải làm việc, Roger sau khi chết, ta ngược lại càng bận rộn, gáp chuỗi ầm lên. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Hạ Nhạc không từ bật cười. Ngược lại là tiểu tử ngươi, tìm một cái chuyện tốt, gần nhất hẳn là rất rảnh rỗi á, gáp lại là đạo. Là rất thanh nhàn, Hạ Nhạc cười cười. Thanh nhàn liền tốt, bất quá ngươi xem như xong đời, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau sợ là không thể rời bỏ tòa kia cứ điểm rồi, gáp hừ một tiếng nói. Ở đây cũng rất tốt, Hạ Nhạc mỉm cười. Ngươi vui vẻ là được rồi, đều là chính ngươi lựa chọn, gáp cười hắc hắc một tiếng, sau đó lại là trầm giọng nói. Lộ cửu tại ngươi vậy đi, không đợi hắn trả lời, Giang Giang Mushi liền truyền đến manh âm, rõ ràng đối phương căn bản lười nhác nghe đáp án. Hạ Nhạc sững sờ sau đó, lại là khẽ cười một tiếng. Toàn bộ trong hải quân, cũng chỉ có hắn vị lão sư này, hoang đường như vậy. Nhưng cũng chỉ có hắn, là đối với chính mình thật tâm thật ý. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy. Cũng nên đi Ohara nhìn một chút a, PS. Cảm tạ thư hữu 20220322090327663, thư hữu 20170618202894, thư hữu 20220113193243, Tuế Nguyệt Thương Santana, Tất Vuông Bất Loạn là vì giảng, đường ngu 1014 nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.